Thiên tề ngươi lưu một hồi. Tắc địch ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Mà Á Mị nhìn Lương Hạo Thiên một chút, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó chạm đích cũng đi ra, cuối cùng lưu lại Lương Hạo Thiên một người ở bên trong phòng. Tắc địch xem sau mỉm cười dưới đi tới Lương Hạo Thiên trước người nói rằng, đi theo ta một chuyến. Sư phụ của ngươi để ta tên ngươi đi một chuyến. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong đầu nổi lên ông lão dáng vẻ, khẽ gật đầu, theo Tắc địch đi ra ngoài. Tắc địch mang theo Lương Hạo Thiên cũng không có đi ra tinh thần hệ, mà là trực tiếp hướng đi luyện đan khu vực. Vừa tới đó mùi thuốc nồng nặc liền truyền lại đây. Người đi tới cả người đều đặc biệt thoải mái. Tắc địch mang theo Lương Hạo Thiên đông chuyển tây chuyển tiêu sái đến một cái phòng phía trước, bước chân trì hoãn, sau đó nhẹ giọng đẩy cửa ra. Lương Hạo Thiên đi vào, nhất thời ngẩn người, phát hiện trong phòng ngồi xếp bằng một ông già, ông lão trước người là một to lớn đỉnh lô, mùi thuốc nồng nặc ở cả phòng tản ra. Ông lão không phải người khác, chính là thu hắn làm đồ đệ người lão giả kia. Lão sư hắn cũng sẽ luyện đan. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Tắc địch xem sau chỉ là cười cợt, bồi tiếp Lương Hạo Thiên chờ đợi lên. Chương 232, Long Xà Đan. Theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên cảm giác trên người lão giả tinh thần lực gợn sóng lại. Tại thời điểm này, ông lão đột nhiên trong lúc đó mở mắt ra, tay phải vừa nhấc, đỉnh lô cái nắp nhất thời mở ra, nồng nặc vô cùng mùi thuốc lần thứ hai khuyết tán ra. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cảm giác mình trên người tất cả lỗ chân lông đều mở ra, trong cơ thể bản nguyên lực tự động vận chuyển. Ông lão khẽ mỉm cười. Một bình thủy tinh xuất hiện tại trong tay, tay phải vừa nhấc, trôi nổi đan dược trực tiếp đến chiếc lọ đây, sau đó làm lên, cười híp mắt nhìn ngây người hai người. Cho cầm đi. Ông lão mỉm cười dưới, cầm trong tay bình thủy tinh đưa cho Tắc Địch. Tắc Địch hơi sững sờ nói rằng, tiền bối đây là cho ta. Ừ, đưa cho ngươi, sau khi ăn vào, trực tiếp tu luyện, đối với ngươi mới có lợi. Ông lão mỉm cười gật gật đầu. Tắc Địch nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, cung kính nhìn ông lão nói rằng, đa tạ tiền bối rồi. Ông lão nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Tắc Địch xem sau cũng không có nói thêm cái gì, ước ao nhìn Lương Hạo Thiên một chút, vô vô bờ vai của hắn nói rằng, theo tiền bối hảo hảo học tập, có chuyện gì tìm ta đi trước. Ừ, lão sư gặp lại. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, nhìn Tắc Địch rời đi bóng lưng, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó quay đầu lần thứ hai nhìn về phía ông lão, cung kính nói, lão sư. Ừ, ông lão mỉm cười gật gật đầu nói rằng, sau đó ở phương diện luyện đan ngươi hãy cùng ta học tập. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt sáng lên gật gật đầu nói rằng, ừ, tạ ơn lão sư. Ha ha. Ông lão nghe xong cũng chỉ là mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, muốn đi vào luyện đan, nhất định phải cần rất mạnh khống chế tinh thần. Ừ, tinh thần của ngươi khống chế không sai. Thế nhưng hắn cũng cần tinh thần tốc độ di động. Tốc độ sao? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, khi hắn dứt lời trong nháy mắt, xa xa một bình thủy tinh đột nhiên trong lúc đó bay tới. Vững vàng rơi vào Lương Hạo Thiên trên tay. Ông lão xem sau hơi sững sờ, nhất thời cười ha ha lên, nhìn Lương Hạo Thiên một chút gật gật đầu nói rằng, không tồi không tồi, như vậy cũng tốt, ta bất việc hơn nhiều. Theo ta tiến vào đi. Nói xong mang theo Lương Hạo Thiên từ cửa đi vào. Luyện đan chia làm hai loại, loại thứ nhất chính là lô đỉnh luyện đan, loại thứ hai chính là linh hồn luyện đan. Lô đỉnh luyện đan khá là đơn giản dễ hiểu, thế nhưng tu luyện ra được đan dược nhưng không có linh hồn luyện đan cao. Thế nhưng linh hồn luyện đan khá là hà khắc, bản nguyên bên trong nhất định phải nắm giữ hỏa hệ bản nguyên mới có thể. Ngươi bản nguyên lực bên trong cũng không có hỏa hệ, vì lẽ đó ta hiện tại chuyện lô đỉnh luyện đan. Ông lão mỉm cười dưới, nhìn Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng. Ừ, vậy thì cảm ơn lão sư rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu. Đan dược sư chia làm 8 cái đẳng cấp. Từ nhất phẩm đến bát phẩm. Không tăng cao nhất phẩm đều cần mạnh hơn tinh thần lực chống đỡ. Ta hiện tại nằm ở lục phẩm. Hay là đời này không cách nào đang tiến hành đột phá? Ông lão thầm thở dài, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, nắm đấm chăm chú nắm lại nói rằng, lão sư ta đáp ứng ngươi, đệ tử nhất định sẽ đem lão sư mất đi hồn phách cho cầm về. Ông lão nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành khẽ gật đầu nói rằng, coi như, ta trước tiên dạy cho ngươi một ít nhất phẩm đan dược một ít phòng dược, nhà thuốc, vừa mới bắt đầu luyện đan thất bại dẫn rất cao, ngươi cũng không cần nhụt chí, đắc ở kiên trì. Ta hiện tại trước tiên tu luyện một nhất phẩm đan dược. Dứt lời ông lão tinh thần lực chậm rãi gợn sóng lên, sau đó trực tiếp xếp bằng ở lô đỉnh phía trước, hai mắt sáng ngời, vốn là chậm rãi sóng tinh thần tốc độ lớn lên lên, xoay tay phải lại vài cây thảo xuất hiện tại trong tay, theo tinh thần gợn sóng, trực tiếp tiến vào lô đỉnh bên trong. Chạm. Lô đỉnh theo ông lão tinh thần lực điều khiển, hỏa diễm nhất thời thăng lên, mấy cái dược thảo trôi nổi ở hỏa diễm bên trên, dần dần tăng ra, theo thảo biến thành cho bụi, vài giọt thảo chất lỏng nổi mặt trên. Ta hiện tại tu luyện là Long Xà Đan. Giải độc dùng là nhất phẩm đan dược, dùng đến dược thảo theo thứ tự là Long Xà Thảo, Vô Hoa Quả, Thanh Ngọc Hương, Chu Tử Thảo, còn có Vọng, Ngám. Ông lão tiếng nói hạ xuống, tay phải của ông lão cũng xuất hiện các loại bất đồng dược thảo, theo tinh thần lực gợn sóng, toàn bộ tiến vào lô đỉnh ở trong. Đầu tiên là luyện thảo, đem chúng nó tinh hoa lấy ra, sau đó tan ra đan. Nghe vào tuy rằng đơn giản, nhưng cũng cần rất mạnh tinh thần lực khống chế. Đan dược đẳng cấp càng cao, cần tinh thần lực cũng cần càng thêm khổng lồ. Ở ông lão luyện đan đồng thời vẫn không ngừng giảng giải. Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng biến thành chú ý lên. Theo dược thảo môn chất lỏng toàn bộ luyện ra sau khi, con mắt của ông lão sáng ngời, sau đó chậm rãi nói rằng, đón lấy chính là tan ra đan. Cũng coi như là khó nhất thao tác từng bước. Dứt lời, ông lão tinh thần lực có quy luật gợn sóng lên, tinh thần lực hoàn toàn bám vào ở đây chút dược thảo mặt trên. Ngay sau đó những thuốc kia thảo chất lỏng bắt đầu dung hợp lên. Ông lão lúc này cũng không nói bảo, tinh thần lực hoàn toàn trở nên chăm chú lên, mà Lương Hạo Thiên ánh mắt vẫn chăm chú đặt ở mặt trên, không có một chút thư giãn. Theo thời gian trôi đi, những kia chất lỏng nhất thời dung hợp ở cùng nhau, từng kia một mùi thuốc truyền đi ra, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, con mắt lần sáng lên. Kế tiếp là cố hóa. Ông lão lạnh nhạt âm thanh lại vang lên, nhìn thấy thuốc kia chất lỏng bắt đầu áp xúc lên, không nhiều biết, một viên êm dịu đan dược xuất hiện tại lô đỉnh bên trong. Đan dược tản ra hào quang nhàn nhạt, đan thân hiện màu trắng, nhìn qua hóng ánh long lanh, ông lão lúc này mở mắt ra, tay phải vừa nhấc, viên này hóng ánh long lanh đan dược trực tiếp rơi vào trên người ông lão. Ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, quá trình luyện đan đã là như thế. Sau đó mỗi ngày đều nhất định phải đi tới nơi này tiến hành luyện đan. Ta sẽ chỉ định cho ngươi phòng dược, nhà thuốc. Được rồi, ngươi tới thử nghiệm dưới đi. Dứt lời, thân thể của ông lão đứng lên, viên này hóng ánh long lanh đan dược bị hắn bỏ vào một bình thuốc bên trong, sau đó bỏ qua một bên. Sau đó xoay tay phải lại, theo nhàn nhạt tia sáng sáng lên, lúc trước những thuốc kia thảo xuất hiện ở một bên. Trầm rãi nói rằng, luyện thảo cần trình tự không thể nôn nóng, không phải vậy. Viên thuốc này tất phế. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi gật gật đầu, ngồi ở lô đỉnh phía trước, sau đó tinh thần hơi động, ở ông lão chỉ đạo ở trong tiến vào trạng thái. Dựa vào tiểu yêu cho hắn đặt xuống cơ sở bắt đầu một chút tu luyện. Vừa mới bắt đầu quả nhiên như ông lão nói tới giống như vậy, một bước làm sai, toàn bộ đan dược độ biến thành hư vô, thế nhưng hắn cũng không coi ủ rũ, vẫn như cũ kiên trì tu luyện giả, ở hao phí không ít dược liệu thời điểm, Lương Hạo Thiên mới tiến vào trạng thái. Ông lão xem sau mỉm cười dưới, ánh mắt rơi vào lô đỉnh ở trong. Theo thời gian trôi đi, bên trong cũng xuất hiện một viên đan dược. Có điều nhưng muốn xem đi tới siêu siêu vẹo vẹo ánh sáng lộng lẫy nhìn qua cũng đặc biệt lờ mờ. Ở hoàn toàn thành hình một khắc đó, Lương Hạo Thiên đột nhiên trong lúc đó mở mắt ra, tinh thần dị động, đan dược từ lô đỉnh bên trong trôi lơ lửng đi ra. Nhìn viên này méo mó đô đô đan dược, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra cười khổ. Chương 233, dung hợp công pháp chỗ đặc thù. Lão sư, chuyện này. Lương Hạo Thiên đem vật cầm trong tay viên đan dược kia đưa cho ông lão. Ông lão xem sau không khỏi cười cợt nói rằng, lần thứ nhất luyện đan có thể trong thời gian ngắn như vậy, luyện ra đã không sai. Đan dược như vậy, hoàn toàn là khống chế tinh thần vấn đề, nhiều thành thục cũng là không sao rồi. Còn có, hỏa hầu nhất định phải nắm giữ ở, không phải vậy đan dược rất dễ dàng biến hình. Nói như vậy, đan dược hiệu quả trị liệu cũng sẽ không được rồi. Đối với ông lão, Lương Hạo Thiên hoàn toàn ghi nhớ đi, hít sâu một hơi, cầm lấy dược liệu lần thứ hai luyện lên. Lần này hắn hoàn toàn chú trọng ở hỏa hầu khống chế, cùng tinh thần điều khiển mặt trên. Sắp tới buổi trưa, Lương Hạo Thiên mới ngừng lại, nhìn trên tay này mấy viên rất quy tắc đan dược, Lương Hạo Thiên trên mặt lần thứ hai lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đi thôi, đi về trước đi, buổi chiều không có chuyện gì lại tiếp tục luyện tập. Ông lão mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Ừ, tạ ơn lão sư rồi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, trong lòng cũng rõ ràng, thiên phú của chính mình tuyệt đối không thể lần thứ nhất liền luyện đan thành công. Hiện tại làm ra một cách đại khái hình dáng, hắn cũng cảm giác rất là hưng phấn. Đi ra khỏi phòng, Lương Hạo Thiên bay thẳng đến phía ngoài trường học đi đến, suy tư dưới, hắn đầu tiên là đi quán cơm mua một ít rượu, dự định buổi chiều hiếu kính một hồi ông lão, sau đó lại cho mấy cái ma thú mua một ít ăn, mua xong sau khi, liền trực tiếp về tới rừng chân chỗ. Vừa đi vào phòng khách nghe thấy được chính là nồng nặc mùi đồ ăn vị, khẩu vị nhất thời mở ra. Ca ca, ăn cơm. Hân Di trước tiên phát hiện Lương Hạo Thiên, trực tiếp chạy đi lên, nhào vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hiện tại Hân Di nhìn qua cũng rất lớn, không nghĩ tới còn như thế dính người. Phong công tử, ăn cơm đi. Lục Giao Nhi mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên. Cảm ơn ngươi chúng. Lương Hạo Thiên lúc này có chút thật không tiện, ngồi xuống thời điểm, nhìn về phía Lục Giao Nhi nói rằng, mỗi ngày như vậy cũng là thật không tiện, nếu không ta một ít kim tệ đi. Lục Giao Nhi nghe xong vi ngẩn ra, sau đó mỉm cười lắc lắc đầu nói rằng, những này có hoa không được bao nhiêu tiền. Lại nói, nếu như ngươi cho ta tiền nhưng là không lấy ta làm bằng hữu nha. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có ở nói thêm cái gì. Ha ha, được rồi ăn cơm đi. Ngộ nhưng là ăn không ngon nha. Lục Giao Nhi mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên bắt đầu hỗ trợ thu thập, này trái lại làm cho Lục Giao Nhi đẳng nhân ngượng ngùng. Lương Hạo Thiên xem sau chỉ là cười cợt mà thôi. Thu thập xong sau khi, Lương Hạo Thiên hơi hơi hàn huyên một hồi, liền về tới gian phòng của mình, lấy ra một ít ăn cho ba cái ma thú sau khi, một người nằm ở trên giường, sau đó trong đầu hiện ra chính là toàn bộ luyện đan trải qua. Suy tư dưới, Lương Hạo Thiên tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Mới vừa vào đi tiểu yêu thân thể cũng xuất hiện ở bên trong. Sau đó trong lúc đó tiểu yêu cười tủm tỉm nói, ngày hôm nay luyện đan cảm giác làm sao? Ngậy! Cảm giác rất tồi tệ. Lương Hạo Thiên thanh âm của có chút bất đắc dĩ. Ha ha, lần thứ nhất có thể đạt đến ngươi trình độ như thế này đã không sai, sau đó nhiều luyện tập đó là. Tiểu yêu mỉm cười nói. Vậy có không có gì biện pháp hay, có thể để cho ta phẩm chất nâng lên tới. Lương Hạo Thiên nghi hoặc nhìn tiểu yêu. Có thể a. Tiểu yêu mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, cần một bộ công pháp phối hợp là được rồi. Dừng một chút nhìn Lương Hạo Thiên ánh mắt nghi hoặc lần thứ hai cười nói, bộ kia công pháp ta đã cho ngươi rồi. Ngậy. Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra nghi hoặc. Dung hợp công pháp. Dùng nó. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Không sai. Tiểu yêu mỉm cười sau đó nói rằng, dược thảo chất lỏng chiết xuất đúng là thật chiết xuất, thế nhưng mấu chốt nhất vẫn là dung hợp giai đoạn này, lợi dụng dung hợp công pháp, có thể để cho bọn họ hoàn mỹ phù hợp cùng nhau. Như vậy phẩm chất tuyệt đối tăng mạnh. Kha kha. Coi như dùng lô đỉnh luyện đan phòng trừng cũng sẽ không lần với mặt khác một loại linh hồn luyện đan phương pháp. Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt nhất thời sáng ngời, rất hiển nhiên không nghĩ tới dung hợp công pháp còn có như thế chỗ đặc thù. Dung hợp công pháp bản thân chính là một phi thường công pháp đặc thù, tuy rằng bây giờ cấp bậc chỉ là hoàng giai công pháp. Thế nhưng môn công pháp này nhưng là một thăng cấp công pháp, theo ngươi tinh thần lực càng ngày càng cao, dung hợp tốc độ cũng sẽ trở nên mau đứng lên. Cái gì luyện đan, luyện khí, cơ bản ăn sạch. Hảo hảo tu luyện, chớ đem dung hợp công pháp phế đi. Hảo hảo lợi dụng. Tiểu yêu lần thứ hai nói rằng. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, mắt sáng rực lên. Sau đó nhìn thấy tiểu yêu lui về sau một bước, trước người xuất hiện mấy trăm viên tinh thạch sau đó nói rằng, những này tinh thạch là ngươi sau đó nhiệm vụ, mỗi ngày cho ta dung hợp 10 viên tiến vào. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu. Ừ, vậy bây giờ bắt đầu rồi, lợi dụng một canh giờ trong nháy mắt, cho ta hòa vào 2 viên. Tiểu yêu khà khà cười cợt. Được rồi. Lương Hạo Thiên cười cợt, không nghĩ tới tiểu yêu cũng là loại kia không muốn lãng phí một phút thời gian người. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên nhìn về phía những kia tinh thạch, tinh thần hơi động một viên trôi lơ lửng. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên dung hợp công pháp vận chuyển, trong nháy mắt Lương Hạo Thiên trong cơ thể truyền đến một luồng sức hút, tinh thạch trực tiếp gần sát Lương Hạo Thiên thân thể, tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Cảm thụ lấy một luồng năng lượng từ bên ngoài cơ thể tràn vào, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, dung hợp công pháp nhanh hơn vận chuyển. Tiểu yêu xem sau mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng, ở Lương Hạo Thiên trên người hắn thấy được phá tan chiếc nhẫn này hy vọng. Một năm đột phá vương cấp. Hắn ở trong nhẫn thời gian dài như vậy chưa từng có từng thấy. Suy tư trong lúc đó tiểu yêu trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, thân thể làm nhạt biến mất rồi. Sau một tiếng, Lương Hạo Thiên mở mắt ra, cảm thụ lấy trong cơ thể dồi dào năng lượng, Lương Hạo Thiên trong mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Có điều lại nói, lâu như vậy tới nay, hắn đúng là không có cảm nhận được quá dung hợp công pháp tai hại. Là hấp thu năng lượng thiếu nguyên nhân sao? Mang theo nghi hoặc, Lương Hạo Thiên từ trên giường làm lên, nghĩ đến luyện đan, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, nếu như dung hợp công pháp thật sự có thể mang đan dược cấp bậc nâng lên tới, vậy coi như thật sự phát ra. Mang theo vẻ mong đợi, Lương Hạo Thiên từ trên giường làm lên, sau khi đi ra ngoài, phát hiện trong phòng khách không ai, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Sau đó nghe được Lục Giao Nhi bên trong gian phòng, chuyển đến chơi đùa thanh, mỉm cười dưới, cũng không có đi quay rối bay thẳng đến trường học đi đến. Đi tới trường học, Lương Hạo Thiên dựa vào trí nhớ của chính mình, trực tiếp hướng đi buổi sáng tác địch dẫn hắn đi cái kia luyện đan phòng. Vừa đi vào, phát hiện ông lão ở nơi đó ngồi xếp bằng, trên người tinh thần lực tản ra nhàn nhạt gợn sóng, mà ông lão cũng cảm giác được cái gì, mở mắt ra, trên mặt nở một nụ cười nói rằng, đến rồi. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Sau đó nghĩ tới điều gì, xoay tay phải lại trong tay xuất hiện một vại rượu. Ông lão con mắt nhất thời sáng ngời, đứng lên, tinh thần hơi động, này vại rượu nhất thời bay qua, mở ra sau khi, nồng nặc hương tiểu tán phát ra đến. Rượu ngon. Ông lão hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười. Chương 234, một ngày xưa, trung thân xưa. Theo ta uống chút ở luyện đan cũng không chậm. Ông lão ngẩng đầu lên nhìn về phía Lương Hạo Thiên, trên mặt nở một nụ cười. Lương Hạo Thiên nhìn ông lão dáng vẻ, gật gật đầu nói rằng, ừ, đệ tử kia hãy theo ngài uống chút. Nói xong, đi tới, ngồi xuống ông lão một bên. Ông lão xem sau nụ cười trên mặt sâu hơn, sau đó xoay tay phải lại, hai cái chén lớn xuất hiện tại trong tay, một người đến một bát, ông lão bưng lên đến một hơi toàn bộ ít ít ít sau đó thở ra một hơi, nói rằng, rượu này quả nhiên không sai a. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đây là hắn cố ý ở quán cơm chọn rượu, tuy rằng không tính là tinh khiết cất, nhưng là tuyệt đối là tốt hơn một chút. Sau đó nghĩ tới điều gì, xoay tay phải lại, một ít thịt nướng cái gì xuất hiện ở trên, những thứ này đều là hắn từ quán cơm mua những kia, cho ma thú còn dư lại đồ ăn. Ông lão xem sau con mắt lần thứ hai sáng ngời sau đó nắm lên một miếng thịt bắt đầu ăn. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, cầm lấy chén kia rượu cũng một hơi đến trong bụng, sau đó cảm giác chính là một luồng nóng bỏng tâm ý theo đi xuống, đến trong dạ dày ấm áp dễ chịu, loại cảm giác đó đúng là tốt lắm lắm. Sau đó cũng biết rơi xuống một ít thịt bắt đầu ăn. Đến uống. Ông lão mỉm cười dưới, lại không người đến một bát, vẫn là một lần toàn bộ bưng. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, ở trong mắt ông lão vẫn như cũ thấy được một ít vẻ phức tạp, trong lòng hắn rõ ràng ông lão hay là nghĩ tới điều gì không vui chuyện tình, thế nhưng hắn cũng không có đi hỏi nhiều cái gì, hiện tại hắn có thể làm được chính là bồi tiếp ông lão tận lực uống. Thương Long Đại Lục quá hạn chế, có cơ hội ngươi nên ra ngoài đi dạo rồi. Ông lão cùng Lương Hạo Thiên bưng một bát sau khi chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, có cơ hội ta nhất định sẽ ra ngoài xem. Ông lão mỉm cười dưới nói rằng, sớm một chút đột phá hoàng cấp, không phải vậy đến bên ngoài, cũng là ngược đãi phần. Lương Hạo Thiên nghe xong thật lòng gật gật đầu. Nếu quả như thật đi ra ngoài, chú ý mấy nơi. Thần Phong Các, Tuyết Sơn Đỉnh, Vạn Thú Thần Điện, còn có Tinh Thần Tháp Người. Ông lão hít sâu một hơi, sau đó trong mắt nổi lên một chút ánh sáng nói rằng, đặc biệt là Tinh Thần Tháp. Nếu có bất luận người nào chiêu nạp ngươi cũng không có thể vào biết chưa. Nghĩ đến ông lão lúc trước cho hắn nói những kia quỷ dị, Lương Hạo Thiên ngưng trọng gật gật đầu, sau đó lại nghĩ tới cái gì chậm rãi nói rằng, có điều lão sư ngươi yên tâm, chờ ta có thực lực nói, nhất định sẽ đem ngươi linh hồn cầm về. Ông lão nghe xong chỉ là mỉm cười dưới nói rằng, có hoặc là không có cũng không quan hệ, bây giờ tháng ngày ta đã quen. Nghe ông lão cô đơn thanh âm của, Lương Hạo Thiên nắm đấm chăm chú nắm lại, hắn từ trước thì có một tật xấu. Bên kia là đáp ứng chuyện của người khác bất luận làm sao đều sẽ làm được, hiện tại nếu đáp ứng rồi ông lão, hắn cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ông lão khả năng cảm thấy Lương Hạo Thiên ý nghĩ, khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười khổ sở, sau đó hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng, biết ta là chạy thế nào ra tới sao. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt gợn sóng lại, thế nhưng cũng không có đi hỏi cái gì, hắn biết, nếu như ông lão lúc này muốn nói cho hắn biết, nhất định sẽ nói cho hắn biết. Ông lão ánh mắt gợn sóng lại mở miệng nói rằng, trước đây ta bi chiêu, khai tuyển tiến vào tinh thần tháp. Đó là mỗi cái tinh thần giả vinh quang, bao quát ta cũng như vậy. Ở bên trong ta biết một cô gái, nàng là tinh thần tháp một trưởng lão đệ tử thân truyền, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Theo thời gian trôi đi, hai chúng ta cũng yêu nhau, thế nhưng không bao lâu bi tinh thần tháp thượng tầng biết rồi, ta mang theo nàng chạy rất lâu, nhưng vẫn là bi tinh thần tháp người bắt được trở lại. Vào lúc ấy ta biết rồi tinh thần tháp một kia bí mật, nguyên lai mỗi cái tinh thần giả lại đi vào thời điểm đều sẽ bị hấp thu một hồn, ngươi hay là không cảm giác được, thậm chí lúc tu luyện đều sẽ không có cảm giác nào, thế nhưng nếu như bị trục xuất tinh thần tháp, tai hại to, an bộ đều sẽ hiện ra. Nói tới chỗ này ông lão khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, sau đó chậm rãi nói rằng, nếu không nàng lấy cái chết so với, chỉ sợ ta cũng không ra được, có điều nàng cũng bị vĩnh cửu tiến vào tinh thần trong tháp. Dứt lời, ông lão nắm đấm cũng chăm chú nắm lại, ánh mắt lộ ra một tia phẫn hận, sau đó lần thứ hai nói rằng, lúc đó bọn họ cho là ta bởi vì thiếu một hồn, tu luyện sẽ vĩnh cửu dừng lại. Nói tới chỗ này, ông lão không khỏi cười ha ha lên, lần thứ hai nói rằng, thế nhưng bọn họ nhưng không có nghĩ đến tu vi của ta dừng lại, thế nhưng ta nhưng nghiên cứu một bộ công pháp. Khi lão giả sau khi nói đến đây, Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, nghiên cứu ra một bộ công pháp. Ông lão nhìn Lương Hạo Thiên một chút chậm rãi nói rằng, bộ công pháp này ta sẽ chuyển cho ngươi, thế nhưng hiện tại không thích hợp ngươi. Chờ ngươi đạt đến hoàng cấp nói sau đi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lúc này ông lão lần thứ hai nói rằng, ta dựa vào bộ công pháp này sát thương tinh thần tháp. Tinh thần tháp quả nhiên chính là đứng đầu tồn tại, ta còn là thất bại, nếu không nàng xuất hiện lần nữa, chỉ sợ ta lúc đó cũng sẽ ở chết ở nơi đó. Nói tới chỗ này trên mặt của ông lão lộ ra khốc liệt nụ cười, thầm thở dài, sau đó chậm rãi nói rằng, lần đó ta bị nơi này phó viện trưởng mời đi tới nơi này. Làm một làm thay lão sư. Thế nhưng ta nhưng không có mang quá bất kỳ học sinh. Ngươi là ta cái thứ nhất mang trôi qua học sinh. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi, không nghĩ tới giáo viên của chính mình còn có như vậy kinh nghiệm. Ông lão mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, kỳ thực ta thu ngươi cũng là có tư tâm. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi nói rằng, một ngày sư phụ trung thân sư phụ, ngày khác ta có thực lực nhất định san bằng tinh thần tháp, bang lão sư đem linh hồn cầm về, còn có đem sư mẫu cứu trở về. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra phức tạp ánh sáng nói rằng, này lại há lại là dễ dàng như vậy. Dứt lời, ông lão thầm thở dài lần thứ hai nói rằng, có điều thiên phú của ngươi là ta gặp cao nhất một. Hơn nữa bên trong cơ thể ngươi tồn tại một loại phi thường đặc thù năng lượng. Nói tới chỗ này ông lão trong mắt nổi lên một tia hào quang nhàn nhạt, lần thứ hai nói rằng, trong thời gian ngắn ngủi đạt đến vương cấp ít người chi lại thiếu. Hảo hảo tu luyện, ngươi tiền đồ không thể đo lường. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Sau đó nghĩ tới điều gì nói rằng, lão sư, kỳ thực ta đối với ngươi che giấu một ít chuyện. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, những chuyện này ngươi không cần cho ta nói cái gì, mỗi người đều có bí mật của chính mình. Nói xong vỗ vỗ Lương Hạo Thiên vai nói rằng, đừng nghĩ nhiều như vậy, đến, làm xong chén rượu này, ngươi cũng nên luyện đan rồi. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi gật gật đầu, cùng ông lão đụng vào một chén, toàn bộ rót ngã trong bụng. Vẻ này cay độc cảm giác nhất thời như hỏa thiêu giống như tiến vào trong bụng. Chương 235, một phẩm thượng hạng đan dược. Được, bắt đầu luyện đan. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào lô đỉnh trên. Ông lão mỉm cười dưới, ôm rượu đi qua một bên, ngửa tựa ở trên tường, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt nổi lên nhàn nhạt tán thưởng. Sau đó tay phải vừa nhấc, một ít dược liệu xuất hiện lần nữa ở Lương Hạo Thiên bên người chậm rãi nói rằng, xế chiều hôm nay chỉ luyện long xà đan. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, xếp bằng ở lô đỉnh trước. Ông lão xem sau mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, cắn cắn đầu lưỡi để cho mình càng thêm tinh thần một ít, sau đó hai mắt lúc tỏa ra hào quang nhàn nhạt, dược liệu nhất thời trôi lơ lửng, không luyện hóa một viên, tiếp theo viên cũng sẽ chăm chú theo sau. Cũng là ở toàn bộ luyện hóa hình thành 4-5 đoàn nước thuốc thời điểm, tiểu yêu thanh âm của nhanh chóng truyền tới vận dụng ngươi dung hợp công pháp tiến hành dung hợp. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, hai mắt trở nên càng thêm óng ánh lên, tinh thần chậm rãi gợn sóng, hỏa hầu hoàn toàn nằm ở vững vàng trạng thái, tại thời điểm này, trong cơ thể dung hợp công pháp nhất thời vận chuyển. Ngay sau đó tinh thần lực bắt đầu nhảy lên, vô cùng có quy luật. Ồ, vốn là dựa vào tường ông lão đột nhiên ngồi dậy, trong mắt khiếp sợ nhìn về phía Lương Hạo Thiên phương hướng. Tan ra, một tiếng lạnh nhạt âm thanh từ Lương Hạo Thiên trong miệng truyền đi ra, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, tinh thần lực lần thứ hai hơi rung động lại, 4-5 đoàn nước thuốc hoàn mỹ phù hợp ở cùng nhau. Lần thứ hai ông lão trong mắt vẻ khiếp sợ càng thêm sâu hơn một phần. Phía dưới chính là hỏa hầu không chế, ở Lương Hạo Thiên phân ra một tinh thần lực bao bọc lấy những thuốc kia chất lỏng sau khi, còn dư lại tinh thần lực bắt đầu tiến hành rồi hỏa hầu không chế. Ở cuối cùng dung hợp thời điểm, đúng là thuận lợi lên. Nhìn lô đỉnh bên trong, viên này tròn trịa hóng ánh long lanh đang ăn dược, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vui mừng ánh sáng, tinh thần hơi động. Tay phải vừa nhấc, viên đan dược kia nhất thời rơi vào trong tay. Nhìn trong tay tản ra kỳ dị mùi thuốc tròn trịa đan dược, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn không nghĩ tới dung hợp công pháp dĩ nhiên đưa đến như thế công năng, chức năng, hàm. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thân thể của ông lão xuất hiện tại Lương Hạo Thiên bên người, chỉ thấy trên người lão giả tinh thần lực gợn sóng lại, Lương Hạo Thiên trong tay đan dược nhất thời bay đến tay của ông lão trên. Ông lão đánh giá một hồi, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ nói rằng: nhất phẩm thượng hạng đan dược. Sao có thể có chuyện đó? Nói xong ông lão không thể tin được nhìn Lương Hạo Thiên. Nhìn ông lão ánh mắt khiếp sợ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, trong mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Ngày thứ nhất luyện đan dĩ nhiên có thể luyện ra nhất phẩm thượng hạng đan dược. Ha ha. Ông lão sau khi hết khiếp sợ đột nhiên cười ha ha lên, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ông lão cười xong sau khi, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng: ngươi biết ta kinh nghiệm hơn thời gian dài mới có thể tu luyện ra nhất phẩm thượng hạng đan dược sao? Hả? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nửa năm, dòng dã nửa năm. Ông lão hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó nói rằng, mặc dù như thế, giáo viên của ta còn nói ta là một thiên tài. Nói tới chỗ này bất đắc dĩ cười cợt lần thứ hai nói rằng, nhưng là cùng ngươi so với ta nhưng cái gì cũng không tính được rồi. Lão sư, Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi nhẹ giọng nói câu. Ha ha, ta không sao. Ta thật cao hứng. Ông lão hít sâu một hơi, trong mắt treo đầy nụ cười, sau đó nặng nề vô vô Lương Hạo Thiên vai nói rằng, ngươi hoàn toàn có thể đứng bát phẩm luyện đan sư trên. Ngươi biết này đại diện cho cái gì? Nói tới chỗ này ông lão trong mắt có chút kích động. Hít sâu một hơi nói rằng, ngươi chính là cái bánh bao, đến bất kỳ thế lực ngươi đều sẽ chịu đến bất luận người nào tôn sùng. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó hít sâu một hơi nói rằng, ừ, lão sư, ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Ha ha. Ông lão hiền lành cười cợt, đối với Lương Hạo Thiên làm sao làm được, hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Vỗ vỗ Lương Hạo Thiên vai nói rằng, ta lại cho ngươi phòng dược, nhà thuốc, lần này ngươi cần một mình hoàn thành. Còn có ta đưa cho ngươi mỗi một loại phòng dược, nhà thuốc đều phải nhớ rõ. Hơn nữa sau đó ngươi phải nhớ kỹ mỗi một loại dược thảo tác dụng. Có điều những thứ đồ này phải từ từ đến không thể quá cuống lên. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi gật gật đầu, cũng là vào lúc này, trong lúc đó ông lão tay phải vừa nhấc, một phòng dược, nhà thuốc liền tiến vào Lương Hạo Thiên trong đầu, sau đó tay phải vừa nhấc, dược liệu xuất hiện ở trên, chậm rãi nói rằng, cái này cũng là một nhất phẩm đan dược. Gọi là khí thần đan phụ trợ tu luyện dùng là. Ta đưa cho ngươi dược liệu là hai phần. Ngươi có thể tiên tiến được một hồi suy nghĩ. Cuối cùng ở luyện đan. Dứt lời ông lão lần thứ hai dựa vào tường làm hạ xuống, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt một người uống chút rượu nhìn qua đúng là rất nhàn nhã. Lương Hạo Thiên nhìn ông lão một chút, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, nhìn một chút này bảy, tám loại dược thảo, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, tinh thần lực bắt đầu gợn sóng lên. Sau đó bắt đầu suy tư lên. Trong đầu xuất hiện rất nhiều công thức. Tám loại dược liệu, hắn nhóm ra rất nhiều phương thức. Thế nhưng nếu như cứ tính toán như thế đi, hai loại dược liệu nhưng là không đủ a. Ngùng ốc. Tiểu yêu lúc này âm thanh xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trong tai. Ngậy. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong mắt không khỏi nổi lên một chút ánh sáng. Ta cho ngươi biết, nhất phẩm đến tam phẩm ở trong không có bất kỳ xung đột. Đến tứ phẩm sau khi đều sẽ xuất hiện năng lượng trên xung đột, bởi vì mỗi một loại dược liệu đều sẽ bao trùm lấy một ít kỳ dị dược tính năng lượng. Nếu như nào đó hai loại có năng lượng trên xung đột, sẽ dẫn đến ngươi đan dược toàn bộ hết hiệu lực. Hơn nữa hiện tại cho dù có, cũng là phi thường nhỏ bé. Mặc dù sẽ có chút ảnh hưởng, thế nhưng ở dung hợp công pháp ảnh hưởng, cơ bản có thể không cần cân nhắc. Tiểu yêu thanh âm của có chút bất đắc dĩ. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt sáng ngời, xem ra chính mình ở luyện đan trung học tập gì đó còn rất nhiều, bất đắc dĩ cười cợt, sóng tinh thần lên, dược liệu trôi lơ lửng, tiến vào lô đỉnh luyện hóa lên. Mà ở Lương Hạo Thiên tiến hành điều này thời điểm, ông lão ánh mắt lần thứ hai nhìn lại, trong ánh mắt nhiều hơn một ít chăm chú. Theo thời gian trôi đi, làm một viên tròn trịa đan dược xuất hiện một khắc đó, ông lão trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia khiếp sợ, sau đó nụ cười. Lần thứ nhất thành công càng hay là trùng hợp, thế nhưng lần thứ hai, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên rồi. Hơn nữa viên đan dược kia đồng dạng là nhất phẩm thượng hạng tồn tại. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên lần thứ hai luyện hóa nổi lên tiếp theo loại dược liệu, ánh mắt lần thứ hai gợn sóng lại, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Tan ra. Một lệnh nhà tâm thanh vang lên, mùi thuốc nồng nặc lần thứ hai truyền lại đây, theo một bạch quang né qua. Một viên tròn trịa đan dược lẳng lặng trôi nổi ở Lương Hạo Thiên trước người. Chương 236, tiểu thư. Ngươi. Nhất phẩm thượng hạng đan dược ông lão ánh mắt lộ ra nụ cười hít sâu một hơi, thế nhưng sau đó trong mắt lại lộ ra vẻ khác lạ chậm rãi nói rằng, ngươi vừa mới bắt đầu liền đứng như thế độ cao, ta không biết sau đó đối với ngươi phát triển sẽ có hay không có chút ảnh hưởng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, yên tâm đi lão sư, bất luận làm sao ta đều sẽ cố gắng. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu. Đem này hai viên đan dược bỏ vào bình thuốc bên trong, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, nghe nói ngươi báo đáp luyện khí. Lương Hạo Thiên nghe xong do dự dưới, sau đó khẽ gật đầu. Rất tốt. Ông lão khẽ gật đầu chậm rãi nói. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra thần sắc kinh dị, sau đó nghi hoặc nói, lão sư vì sao không nói ta đây? Nói ngươi. Vì sao phải nói ngươi? Ông lão nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Tác địch lão sư nói. Nếu như đồng thời tu luyện khác biệt cùng giải quyết lúc ảnh hưởng khác biệt. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nói. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, hay là, thế nhưng mỗi một dạng đối với tinh thần lực đều có tốt vô cùng xúc tiến tác dụng. Chỉ cần cố gắng, mỗi một dạng cũng có thể học tinh. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt lộ ra ý cười, nói rằng, tạ ơn lão sư. Ông lão nghe xong cười cợt, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó chậm rãi nói rằng, nếu như ngươi thật sự có hứng thú luyện khí, ta ngược lại thật ra có thể giới thiệu cho ngươi một. Bất quá hắn yêu cầu hà khắc rồi một ít. Không biết được hắn là phụ, hay không thu ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt sáng lên nói rằng, không thử xem làm sao biết đây. Ông lão mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía sắc trời bên ngoài chậm rãi nói rằng, sắc trời cũng không chậm, buổi tối sớm chút giải lao, ngày mai hoàn thành ta dạy cho ngươi nhiệm vụ, có thể dẫn ngươi đi nhìn. Lương Hạo Thiên nghe xong kích động gật gật đầu nói rằng, vậy thì cảm ơn lão sư rồi. Ừ đi thôi. Nha, đúng rồi, rượu không còn, nhớ tới cho ta mang chút rượu. Ông lão mỉm cười dưới. Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, ừ, gặp lại lão sư. Dứt lời Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, trên mặt của ông lão lần thứ hai nổi lên nụ cười, hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên một tia hào quang nhàn nhạt. Đi tới phố lớn, Lương Hạo Thiên trước vào quán cơm, không nhiều sẽ liền đi ra, hướng về rừng chân địa phương đi đến, mới vừa trở lại nghe thấy được chính là nồng nặc mùi đồ ăn, ở luyện đan địa phương ngửi có thêm mùi thuốc, hiện tại bỗng nhiên đến rồi một ít mùi đồ ăn cảm giác ngược lại không tệ. Cà ca ăn cơm. Hân Di vô sắc trong ánh mắt treo đầy nụ cười, lôi kéo Lương Hạo Thiên liền ngồi xuống trên ghế xà lồng. Mà Lục Giao Nhi lúc này bưng một ván món ăn đi lên, ở đây trước mắt, Lương Hạo Thiên cho nên có một loại nhà cảm giác. Thật giống như Lục Giao Nhi là nàng vợ. Thế nhưng cái ý niệm này mới ra phát hiện trong nháy mắt đã bị hắn bỏ qua rồi, mỉm cười dưới, trong mắt trở nên sáng sủa lên. Tới dùng cơm. Lục Giao Nhi mỉm cười dưới, nhẹ giọng nói rằng. Lương Hạo Thiên cười cợt, không biết có phải hay không là hiện tại thói quen nguyên nhân, hiện tại ăn cơm, đúng là không có bao nhiêu gò bó rồi. Lục Giao Nhi cũng cảm giác được cái gì nụ cười trên mặt sâu hơn, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hân Di dùng chính mình đũa cắp lên một ít món ăn đỡ đến Hân Di trong bát nói rằng, Hân Di ăn nhiều chút. Cảm tạ Giao Nhi tỉ tỉ. Hân Di ánh mắt sáng lên bắt đầu ăn lên. Lục Giao Nhi mỉm cười dưới, ánh mắt gợn sóng lại, xem Lương Hạo Thiên vẫn ăn chính mình bên kia món ăn, mà bên này cũng không có động, cũng không có suy nghĩ nhiều, thuận lợi lại gấp lên một ít đỡ đến Lương Hạo Thiên trong bát, nhìn hắn ngây người dáng vẻ, Lục Giao Nhi cũng hơi sững sờ, sau đó sắc mặt nhất thời một đỏ nói rằng, ăn nhiều chút. Lương Hạo Thiên cứng ngắc quay đầu, gật gật đầu, cũng không có ở nói thêm cái gì, bắt đầu ăn. Tiểu thư, ngươi. Lục Ngọc Nhi ánh mắt cũng quái dị nhìn Lục Giao. Lục Giao Nhi sắc mặt nhất thời một đỏ, nói rằng, ăn cơm. Dứt lời cũng cái miệng nhỏ ăn xong rồi cơm. Lương Hạo Thiên sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một hồi, toàn bộ sau khi ăn xong, lần thứ hai hỗ trợ thu thập. Lục Giao Nhi khả năng cũng rõ ràng cái gì cười cận, cũng không có lại đi từ chối. Thu thập xong sau khi, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ nghỉ ngơi một hồi liền về tới gian phòng. Cho bốn con ma thú một ít ăn sau khi, lần thứ hai dàn xếp Hân Di ngủ sau khi, Lương Hạo Thiên liền tiến vào màu xanh lam không gian, hắn cũng là có nhiệm vụ người, dựa theo tiểu yêu lại nói, chính mình mỗi ngày đều muốn hấp thu nhất định lượng tinh thạch mới có thể. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên rất sớm mở mắt ra, mở một khắc đó, cảm giác được vẫn là trên người nặng chính trịch, bất đắc dĩ cười cợt, nhìn về phía Hân Di xem treo nụ cười nhàn nhạt đẹp đẽ khuôn mặt. Cà ca mặc quần áo. Hân Di ôm thật chặt Lương Hạo Thiên, nỉ non thanh âm của từ trong miệng nói ra. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, ôm Hân Di ngồi dậy, sau đó hắn nhiều lần xem qua Hân Di thân thể, thế nhưng hiện tại mỗi lần nhìn thấy tim đập đều sẽ có chút tăng số, hít sâu một hơi, mới giúp Hân Di mặc quần áo vào. Sau khi mặc tử tế, Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di đi ra ngoài. Mới ra đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có khách khí nữa, đơn giản ăn một ít, một người liền đi hướng về phía trường học. Hắn nhớ tới ông lão cho hắn nói, nếu như hắn ngày hôm nay hoàn thành ông lão cho nhiệm vụ, có vẻ như liền cho mình giới thiệu một luyện khí sư chứ. Tuy rằng hắn rất muốn học tập hoa văn điêu khắc, thế nhưng lúc nào đều phải đặt xuống một cơ sở mới được. Đi tới lúc trước luyện đan phòng, đi vào, liền thấy lão giả ở bên trong phòng, thân thể tựa ở trên tường, sắc mặt có chút tái nhợt, hơi sững sờ, đi tới nói rằng, lão sư ngươi không sao chứ? Nghe được Lương Hạo Thiên, ông lão mở mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói rằng, không có chuyện gì, bệnh cũ, đã quen. Lát nữa là không sao rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một cái đi, xem ông lão lông mày chăm chú nhăn, tại thời điểm này hắn chỉ cảm thấy mi tâm của chính mình nhảy lên dưới, tại thời điểm này, liên hoa ấn ghi vào hắn lông mày ẩn hiện một hồi, kim quang nhàn nhạt mang từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể tán phát ra đến, chậm rãi dung nhập vào ông lão trong cơ thể. Tại thời điểm này, ông lão sắc mặt tái nhợt nhất thời khôi phục một ít màu máu, cũng là vào lúc này Lương Hạo Thiên trong cơ thể kim sắc quang mang biến mất rồi. Trong mắt có chút một chút ánh sáng. Trong cơ thể mình năng lượng màu vàng nóng thật giống như có tư tưởng của mình giống như vậy, căn bản không cần hắn tiến hành bất kỳ điều khiển, hơn nữa hiện tại hắn cũng rõ ràng, năng lượng màu vàng nóng kia thật giống đối với chữa thương có rất mạnh tác dụng phụ trợ. Nếu năng lượng màu vàng nóng kia đối với ông lão có tác dụng phụ trợ, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng lần thứ hai thay đổi lên, chậm rãi hướng về ông lão trong cơ thể thâu nhập đi vào. Khi lão giả hô hấp trở nên vững vàng hạ xuống, Lương Hạo Thiên mới thu về. Lão sư, ngươi mạnh khỏe điểm sao? Lương Hạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Đây là ngươi một đạo khác bản nguyên năng lượng sao? Ông lão trong mắt lần thứ hai tràn đầy khiếp sợ. Chương 237, nhị phẩm thượng đẳng đan dược. Nhìn ông lão kinh ngạc dáng vẻ, Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói rằng, lão sư, vậy ngươi bây giờ tốt hơn một chút sao? Ông lão nghe xong gật gật đầu, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi đạo này bản nguyên lực, đang không có mạnh mẽ thực lực trước, tốt nhất là sau khi từ biệt nhiều bày ra, không phải vậy đối với ngươi không bất kỳ chỗ tốt nào. Nghe được lôi kéo, Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, ừ, ta biết rồi lão sư. Ông lão gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, hít sâu một hơi trên mặt lộ ra nở nụ cười nói rằng, đạo này bản nguyên rất mạnh. Ta trước đây thương thế cho nên có khôi phục dấu hiệu. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt sáng lên sau đó nói rằng, lão sư, vậy ta mỗi ngày đều cho ngươi an dưỡng một hồi đây. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới, nói rằng, ngươi bản nguyên lực tuy rằng thần khí, thế nhưng vết thương của ta đã thâm căn cố đế, ở đâu là dễ dàng như vậy chữa bệnh tốt đây. Không thử xem làm sao biết đây. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, lão sư, ngày hôm nay ta buổi chiều nhiệm vụ là cái gì? Ông lão nghe xong mỉm cười dưới, chậm rãi nói, theo lý thuyết nên cho ngươi tiếp xúc nhất phẩm đan dược phổ chúng phòng dược, nhà thuốc, thế nhưng hiện tại ngươi tu luyện đan dược hiệu quả dĩ nhiên đạt đến nhất phẩm thượng hạng, dựa theo như vậy coi là, ngươi hoàn toàn có thể luyện ra nhị phẩm cấp thấp đan dược, nếu như thành công, ngươi cũng coi như là nhị phẩm luyện đan sư. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt sáng lên, cũng không có nói cái gì, vẫn như cũ cùng đợi ông lão đoạn sau. Ông lão mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên một chút chậm rãi nói rằng, cho nên nói ngươi xế chiều hôm nay nhiệm vụ chính là cho ta tu luyện ra một nhị phẩm cấp thấp đan dược đến. Nếu như thành công, lão sư liền giúp ngươi dẫn tiến một hồi người luyện khí sư kia. Có điều, hắn có thể hay không thu ngươi liền xem ngươi tạo hóa rồi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, hắn rõ ràng, ông lão đem hắn mang tới chỉ là cho hắn một cơ hội mà thôi, thế nhưng đối phương có thu hay không hay là muốn xem bản thân hắn tạo hóa. Ông lão mỉm cười dưới, tay phải vừa nhấc chậm rãi nói rằng, ta chuẩn bị cho ngươi 3 phần dược liệu. Ngươi chỉ cần luyện thành công một phần liền có thể. Dứt lời, ông lão tay phải một điểm, phòng dược, nhà thuốc nội dung trực tiếp đưa vào Lương Hạo Thiên trong đầu. Món dỗ hoa, sống dễ, cái thảo, thấm băng thảo, dã cương hoa, hoàng kim tố, vô hoa quả, liệt diễm nấm, vẫn là khí thuốc bắc. Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào trên đất, như thế giống nhau nhận một lần. Sau đó ánh mắt gợn sóng lại chậm rãi nói, thanh xương đan. Ông lão mỉm cười dưới nói rằng, không sai thanh xương đan, tuy rằng viên thuốc này chỉ thuộc về nhị phẩm, thế nhưng hiệu quả trị liệu nhưng vô cùng rõ rệt. Có thể để cho trong quá trình tu luyện giảm thiểu một ít bi phản vệ hơn nữa có phụ trợ tu luyện hiệu quả. Phi thường rõ rệt, ở thị trường ở trong, loại đan dược này cũng là buôn bán hot nhất một trong. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó mỉm cười dưới, ngồi xếp bằng xuống. Ánh mắt nhìn về phía lô đỉnh, tinh thần hơi động, ở lô đỉnh bên trong ngọn lửa bốc cháy lên thời điểm, lòng đất dược liệu cũng từng cái tiến vào lô đỉnh nội luyện hóa lên, nhìn một đoàn đoàn nước thuốc hình thành Lương Hạo Thiên cũng đem chính mình tinh thần lực bám vào đi tới. Đến lúc cuối cùng một luyện hóa xong xuôi thời điểm, tại thời điểm này Lương Hạo Thiên hai mắt đột nhiên sáng lên, dung hợp công pháp trực tiếp vận chuyển, cũng là vào thời khắc ấy, Lương Hạo Thiên cảm thấy tinh thần lực sóng chấn động bé nhỏ lại, phảng phất có món đồ gì xông tới giống như vậy. Thế nhưng theo dung hợp công pháp xoay tròn, cùng ngoại giới áp L, C ảnh hưởng, vẻ này gợn sóng cũng trong nháy mắt biến mất rồi, trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau. Ông lão xem sau đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Lần thứ nhất liền đem nhị phẩm đan dược thuốc nghiệp dung hợp ở cùng nhau. Những này hắn chưa từng nghe nói. Hơn nữa e sợ ở luyện đan bên trong ai cũng không có như vậy quá. Hơn nữa quan trọng hơn là, Lương Hạo Thiên vừa tiếp xúc luyện đan ngành nghề A ra vừa mới bắt đầu luyện đan thời điểm xuất hiện một vài vấn đề, mặt sau cơ hồ một đường thuận lợi A. Khiếp sợ về khiếp sợ, ông lão ánh mắt vẫn như cũ chăm chú đặt ở lô đỉnh mặt trên. Tuy rằng một bước mấu chốt nhất hoàn thành, nhưng không có nghĩa là mặt sau sẽ dễ dàng như vậy rồi. Quả nhiên ở đây chút chất lỏng cố hóa trong nháy mắt, truyền đến một tiếng vang nhỏ, đan dược nhất thời nứt ra rồi. Ông lão xem sau khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Nếu như Lương Hạo Thiên thật sự có thể một bước tu luyện thành nhị phẩm đan dược, vậy thì thật sự yêu nghiệt rồi. Lương Hạo Thiên ở đan dược nổ tung thời điểm, mở mắt ra, cau mày, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, rất hiển nhiên không nghĩ tới viên đan dược kia tại sao lại vỡ ra được. Ha ha, hỏa hầu quá lớn. Luyện đan chú trọng nhất chính là hỏa hầu, ngươi lúc trước hoàn toàn là mượn dung hợp xảo kình kiên trì tới hiện tại, thế nhưng hỏa hầu cũng không có nắm được, vì lẽ đó nó cho tan vỡ. Có điều hỏa hầu của ngươi nắm tốt, nhị phẩm đan dược sẽ thành công. Lương Hạo Thiên cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó ánh mắt trở nên chăm chú lên, nói cho cùng chính mình vẫn không có cơ sở nguyên nhân. Hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên một tia gợn sóng, ở tinh thần lực trở nên chăm chú lúc thức dậy, một phần khác dược liệu cái này tiếp theo cái kia lần thứ hai trôi lơ lửng. Trải qua mấy lần, hắn luyện hóa dược thảo kỹ thuật đúng là thành thạo rất nhiều. Ông lão xem sau không khỏi khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một chút tán thưởng. Luyện hóa trước mắt, Lương Hạo Thiên tinh thần hơi động, dung hợp công pháp trong nháy mắt điều động lên, theo tinh thần lực quỷ dị gợn sóng, những kia hoa sen nước thuốc nhất thời bắt đầu dung hợp lên, vẫn là lúc trước loại cảm giác đó, thế nhưng ở dung hợp công tác ảnh hưởng, vẫn như cũ dung hợp ở cùng nhau. Trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, tinh thần lực bắt đầu đã khống chế hỏa hầu. Những thứ đồ này từ không thể người khác dạy cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình lĩnh ngộ. Lần này hắn ở quá trình luyện đan bên trong, hỏa hầu thỉnh thoảng đang chấn động, suy tư về luyện viên thuốc này trạng thái tốt nhất. Ông lão cũng cảm giác được cái gì, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, sau đó lưu lại chính là tán thưởng, hắn vào giờ phút này không thể không lần thứ hai tán thưởng Lương Hạo Thiên thiên phú. Hiểu được suy nghĩ, chính mình đi nghiên cứu lĩnh ngộ, những này bất luận ở luyện đan vẫn là những phương diện khác, đều sẽ đi rất dài. Chạm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, dung hợp đan dược vẫn là phá tan đến, thế nhưng lần này Lương Hạo Thiên trên mặt cũng không có bất kỳ ủ rũ, thậm chí trên mặt mang nở nụ cười. Ông lão xem sẽ cũng mỉm cười dưới nói rằng, nếu như lần này thất bại nữa, sẽ cùng cho ta đưa cho ngươi nhiệm vụ thất bại nha. Thất bại, ngày hôm nay sẽ không giúp ngươi dẫn tiến rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, yên tâm đi, lão sư, lần này tuyệt đối có thể. Nói xong, trong mắt xuất hiện ánh sáng tự tin. Tinh thần lần thứ hai gợn sóng lên, theo một viên luyện hóa, Lương Hạo Thiên tốc độ cũng tăng lên tới. Dung hợp, đến cố hóa, một loạt Lương Hạo Thiên tinh thần lực nằm ở một loại phi thường vững vàng trạng thái, cho tới lô đỉnh bên trong hỏa hầu cũng thuận theo vô cùng vững vàng, cũng sẽ không xuất hiện bao nhiêu gợn sóng. Theo thời gian trôi đi, hào quang nhàn nhạt ở đường bên trong đỉnh sáng lên, mùi thuốc nồng nặc tán phát ra đến, Lương Hạo Thiên trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ kinh hỉ, ở cố hóa trong nháy mắt, tinh thần hơi động. Liên lụy năng lượng trong nháy mắt đem đan dược kéo ra đi ra, lẳng lặng trôi nổi ở Lương Hạo Thiên bên người, sau đó mỉm cười nhìn về phía ông lão nói rằng, lão sư ta thành công. Ông lão khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trước người đan dược mặt trên, trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh dị nói, nhị phẩm thượng hạng đan dược. Chương 238, đánh đi, có điều đừng cho ta mất mặt. Nhị phẩm thượng hạng sao? Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Ông lão hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ngươi thực sự là yêu người ta. Ngạch Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, câu nói này hắn thật không biết ông lão có tính hay không lại khen ngợi chính mình, thế nhưng hắn nghe được ông lão trong thanh âm than thở. Ông lão đem đan dược khỏe mạnh thả lên, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, cười khổ nói rằng, ta nhớ tới ta trở thành nhị phẩm luyện đan sư dùng thời gian 2 năm. Mà ngươi? Ngạch. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhìn ông lão trong mắt bất đắc dĩ vẻ. Lúc này mới nhớ tới mình tới hiện tại cũng là mới 2 ngày, thế nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu không tiểu yêu cho hắn dung hợp công pháp, chính mình chỉ sợ cũng sẽ không như thế tốc độ, hơn nữa đan dược cấp bậc cũng sẽ không như thế cao. Ông lão xem Lương Hạo Thiên cũng không có nói chuyện, cười cợt tiếp tục nói, nếu không đáp ứng rồi ngươi một số chuyện, ta thật muốn nhìn ngươi có thể không đem tam phẩm đan dược tu luyện được. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, nói rằng, lão sư, vậy ta hiện tại hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ là phủ, hay không có thể? Ha ha. Đi theo ta. Ông lão mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa, đem vật cầm trong tay đan dược thu lại sau khi, trực tiếp đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt sáng lên, đè nén kích động trong lòng, cũng đi theo sát tới. Thân đường. Làm theo ông lão đông chuyển tây chuyển đi tới một chỗ thời điểm, Lương Hạo Thiên không khỏi sững sờ, ánh mắt ở một cái trên bảng hiệu liếc mắt nhìn, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, vốn là hắn cho rằng ông lão sẽ dẫn hắn đến luyện khí lớp đi tìm đây, không nghĩ tới nhưng đến nơi này. Có điều ngẫm lại bên trong luyện trong đường diện mạo hình như có rất nhiều luyện khí sư. Suy nghĩ thêm có thể đi vào thần đường người luyện khí tuyệt đối không đơn giản. Ông lão, ngươi đến đây làm cái gì? Trông coi thần đường hai người lông mày nhất thời nhíu lại. Ta tìm đến người. Ông lão khẽ nhíu mày lại, quét ngang hai người như thế, nhàn nhạt khí thế từ trên người gợn sóng đi ra. Hai người kia tim đập nhất thời ra tốc một ít, trước đây ông lão đã tới nơi này, thế nhưng làm cho người ta cảm giác vô cùng bình thường, thậm chí tàn phế. thế nhưng bọn họ cũng rõ ràng ông lão là phó viện trưởng mời về bao nhiêu cũng sẽ không quá làm cản. Hắn là ai? Hai người kia ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Hắn là đệ tử ta. Ông lão khẽ nhíu mày lại nói rằng. Ngươi đệ tử. Nghe được ông lão, hai người trên mặt vẻ khinh bỉ chợt lóe lên, người như thế cũng có thể thu trên đệ tử. Thật không tiện, chúng ta thần đường là không cho phép không phải thần đường người tiến vào. Một người trong đó người lắc lắc đầu nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày cũng nhíu lại, ở tại bọn hắn lúc nói chuyện, hắn thấy rõ ràng hai người trên mặt vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, xoay tay phải lại, một hoa văn nhãn hiệu xuất hiện tại trong tay chậm rãi nói rằng, ta cũng là thần đường người, phiền phức hai người các ngươi tránh ra. Lương Hạo Thiên thanh âm của lạnh nhạt, không có bất kỳ khách khí vẻ. Hai người nhìn thấy Lương Hạo Thiên nhãn hiệu trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, hoa văn lệnh bài thì không cách nào hàng ái, nếu Lương Hạo Thiên nắm giữ lệnh bài cũng là chứng minh đối phương hiện tại thuộc về thần đường người. Rất nhanh bọn họ nghĩ tới rồi cái gì, có vẻ như người mới bên trong có ba người đứng đầu tiến vào thần đường, lẽ nào cái này chính là một người trong đó. Vào đi thôi. Một người trong đó người gật gật đầu. Ông lão mỉm cười dưới, chậm rãi đi vào. Lương Hạo Thiên xem sau nhìn hai người một chút, cũng đi vào theo, cũng là khi hắn đi chưa tới hai bước đột nhiên nghe được một người khác chậm rãi nói rằng, hừ, một đồ bị thịt ông lão thu rồi một tự cho là đồ đệ. Theo người kia âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên thân thể nhất thời ngừng lại. Ánh mắt xuất hiện ý lạnh, đối phương có thể chửi mình, thế nhưng mắng ông lão chính là hắn không thể nhịn được rồi. Thử nghĩ sư phụ của chính mình bị người khác mắng làm đồ bị thịt, làm đệ tử sẽ có cảm tưởng thế nào? Làm sao? Nam tử kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên, ánh mắt lộ ra một tia xem thường, chậm rãi nói rằng, ta nói một đồ bị thịt thu rồi một tự cho là đồ đệ. Làm sao vậy? Lương Hạo Thiên nghe xong nắm đấm chăm chú nắm lại, ông lão lúc này cũng nghiêng đầu, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, cũng không có đi nói cái gì. Ở nơi đó chờ đợi lên. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Nghĩ đến thần đường quy củ, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt. Người kia nghe xong không khỏi cười ha ha một tiếng, khỏe miệng lộ ra một tia trêu tức chậm rãi nói rằng, đừng tưởng rằng là người mới giới ba người đứng đầu thì ngon, ở thần đường ngươi không bằng cái giám một. Làm sao sợ? Lương Hạo Thiên cũng không có nói thêm cái gì, lạnh lùng nhìn người kia chậm rãi nói rằng, ta sẽ sợ ngươi. Người kia nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra tức giận. Như có như không khí thế nhất thời từ trên người bạo phát ra. Lương Hạo Thiên cũng không có e ngại, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng nhìn người kia. Tốt, có điều ngươi phế bỏ nhưng là đừng trách ta rồi. Người kia lúc này bình tĩnh lại, trong mắt tỏa ra lạnh lùng ánh sáng. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi hừ lạnh một tiếng nói rằng, chiến, không nói nhảm nhiều như vậy. Hừ. Người kia nghe xong hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía một người khác nói rằng, huynh đệ ngươi hỗ trợ nhìn một chút, ta đem tiểu tử này diệt liền đến. Một người khác nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, dù sao cũng là mới tới, hạ thủ nhẹ một chút. Người kia nghe xong cười lạnh dưới, cũng không có nói thêm cái gì, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, đến đây đi tiểu tử. Dứt lời cũng không nhiều nói, bay thẳng đến chiến đường đi đến. Lão sư. Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía ông lão. Ông lão xem sau mỉm cười dưới nói rằng, đánh đi. Có điều đừng ném người của ta nha. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia trịnh trọng. Nam tử thực lực hắn không rõ ràng, thế nhưng có thể tiến vào thần đường người e sợ cũng không đơn giản. Theo nam tử đi rồi không nhiều biết, chiến đường to bằng cái đấu hai chữ xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trong tầm mắt, đi vào, phát hiện bên trong vô cùng trống trải, từng cái sàn chiến đấu phóng tầm mắt nhìn lại có rất nhiều cái. Hơn nữa có một ít người lúc này chính đang trên sân ga tranh đấu, sức mạnh kinh khủng ở nơi này khu vực quanh quẩn. Tiểu tử đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng. Nam tử kia nhảy lên đài. Lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên. Cảm thụ lấy nam tử khí thế trên người, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, thân thể trôi nổi, sau đó vững vàng rơi vào trên chiến đài. Tinh thần giả. Nam tử kia ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó cười lạnh dưới nói rằng, đều nói tinh thần giả rất mạnh, ngày hôm nay ta cũng muốn cảm thụ một chút rồi. Dứt lời, trên người tỏa ra hào quang màu trắng, chậm rãi nói rằng, Vũ Minh, Vũ giả. Thần đường xếp hạng 40 vị. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, nếu như dựa theo chính mình đệ nhất danh coi là, chính mình có vẻ như xếp hạng 49 vị. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên cũng mở miệng nói rằng, Phong Thiên Tể, tinh thần giả, thần đường xếp hạng 49 vị. Chương 239, bại ngươi, là đủ. Vũ Minh nghe xong cười lạnh dưới nói rằng, ta cũng không bắt nạt người mới, ngươi động thủ trước đi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, không nhiều lời nói, ở bản nguyên lực điều động thời điểm. Thân thể đột nhiên trong lúc đó xông lên trên, vào thời khắc ấy, mười mấy quả bóng nước cao tần xông lên trên. Lần thứ nhất bản thân chính là thăm dò tính công kích. Vũ Minh xem sau trong mắt có chút xem thường, vung tay phải lên, bàng bạc vũ lực nhất thời từ trên người bạo phát, gần như trong nháy mắt những tia quả bóng nước tiêu tán. Linh hư chỉ. Vũ Minh thanh âm của có chút hờ hững, ở dứt lời trong nháy mắt, tay phải giơ lên, một đạo ác liệt tia sáng như một đạo tia chớp màu trắng hướng về Lương Hạo Thiên thân thể chớp động lại đây. Lương Hạo Thiên trong lòng cả kinh, vội vàng trong lúc đó, chỉ có thể để cho mình thân thể hướng về phải di động nửa phần, sau đó cảm giác mình eo phải tê dần, ngay sau đó đau đớn cảm giác kéo tới. Lương Hạo Thiên cắn răng, cũng không có hừ nhẹ một tiếng. Tiểu tử, ta hôm nay liền cho ngươi nhìn cái gì mới thật sự là cường giả sức mạnh. Vũ Minh cười lạnh dưới, tay phải vừa nhấc, dị thường cường hãn vũ lực phun trào mà ra, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo mấy trượng khổng lồ vũ lực lớn quyền, xé rách không khí, một quyền quay về Lương Hạo Thiên ầm ầm đập tới. Lớn quyền hạ xuống, giống như núi cao bình thường đập xuống, âm bạo thanh âm của nghe vào đặc biệt chói tai. Nhìn thấy Vũ Minh mãnh liệt như vậy công kích, Lương Hạo Thiên sắc mặt đúng là bình tĩnh, thế nhưng trong mắt nhưng đầy giấy vẻ nghiêm túc, đối với phản vừa ra tay hắn liền cảm thấy giữa hai người chênh lệch, vì lẽ đó hắn rõ ràng hai người tuyệt đối không thể liều mạng, bằng không đeo chính là chính mình. Tinh thần dị động, tinh thần chém đệ nhị đứng trong nháy mắt lướt ầm ầm ra. Oeng. Vừa cùng này lớn quyền tiếp xúc, liền truyền đến một tiếng kinh khủng vang vọng. Nhìn thấy đối phương đem chính mình lớn quyền trung hòa rơi mất, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó khóe miệng nổi lên cười gằn, tay phải ở đây từng cái ngũ, lớn quyền lần thứ hai gào thét mà ra. Tinh thần chém đệ tam chém. Lương Hạo Thiên cũng không khách khí, theo bốn phía không gian nhàn nhạt không hiểu. Đột nhiên trong lúc đó lướt ra khỏi, chen lẫn chính là khiến người ta cảm thấy lỗ tai đau đớn sắc bén âm thanh. Chạm. Hai người ở chung, một luồng cực kỳ mạnh mẽ gợn sóng đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra, từng đạo gợn sóng năng lượng hướng về bốn phía quét ngang ra. Tinh thần lực. Cảm thụ lấy sóng năng lượng khủng bố, Vũ Minh trong mắt có chút kinh dị vẻ, rất hiển nhiên không nghĩ tới, đối phương tinh thần lực còn có như vậy trình độ. Mà lập tức này lớn quyền sau khi, Lương Hạo Thiên sắc mặt có chút nghiêm nghị. Đối phương chỉ là đơn giản hai lần công kích, Lương Hạo Thiên cũng cảm giác được một luồng rất mạnh lực áp bách nói. Hít sâu một hơi thân thể xông lên trên. Nam tử xem sau cười lạnh dưới, vũ giả không sợ nhất chính là cận chiến, hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo bóng mở vọt lên. Thế nhưng đang cùng Lương Hạo Thiên tiếp xúc trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được Lương Hạo Thiên động tác trở nên chậm lên, ánh mắt hoa lên, một cái bóng mở né qua, kinh khủng sức mạnh bao phủ tới, ánh mắt hoa lên, tay của đối phương trưởng ấn ở trước ngực của hắn. Hắn dùng đến chính là ông lão giao cho hắn một bộ công pháp. Vũ Minh rên lên một tiếng thân thể lui về sau đi ra ngoài, sắc mặt né qua một tia trắng xám, thân thể lui về sau mười mấy bước mới ngừng lại, không thể tin được nhìn Lương Hạo Thiên, sau đó ánh mắt lộ ra tức giận vẻ, cắn răng, bị một tân nhân dĩ nhiên đánh một trường, đây đối với hắn tới nói là bực nào xỉ nhục. Hít sâu một hơi, trong cơ thể vũ lực lần thứ hai điên cuồng gợn sóng lên. Nhìn đối phương trên mặt một tia tức giận, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị. Trong lòng cũng rõ ràng, đánh đối phương một trưởng, may mắn đứng rất lớn thành phần. Thứ nguyên trưởng, tia sáng chói mắt, chưa từng tên trên người bộc phát ra, chật, hào quang màu trắng trong nháy mắt ngưng tụ, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một ba trượng lớn nhỏ to lớn thủ ấn, ầm một tiếng, mang theo này chói thai liệt không âm thanh, hung hăng hướng về Lương Hạo Thiên vỗ lại đây. Lương Hạo Thiên đồng tử, con người hơi co rụt lại, tay trái tay phải phân biệt xuất hiện một đoàn quả cầu năng lượng. Cắn răng, thân thể cấp tốc lùi về sau đồng thời hai đám năng lượng nhanh chóng dung hợp lên. Dưới đài ông lão xem sau ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên lên. Mà lúc này trên đài, ở Lương Hạo Thiên dung hợp xong xuôi sau khi, cắn răng lại bắt đầu áp xúc, năng lượng kinh khủng nhất thời hướng về bốn phía lan ra, hơi hơi áp xúc một hồi, quả cầu năng lượng liền bao phủ đi ra ngoài, hết cách rồi, đối phương căn buồn không có cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian. Nhưng mặc dù như thế, theo năng lượng đi tới, cũng làm cho Vũ Minh ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thuộc về vương cấp tột cùng thực lực, Lương Hạo Thiên thực lực hắn nhìn ra vương cấp sơ kỳ. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có thể bùng nổ ra công kích kinh khủng như thế. Ầm. Ở quả cầu năng lượng cùng bàn tay kia đụng vào thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể cũng hóa thành một đạo bóng mở sông lên trên. Một phất quyết. Lạnh nhạt âm thanh vang lên, Lương Hạo Thiên trên người hiện đầy hào quang màu xanh lục, kinh khủng sức mạnh đột nhiên trong lúc đó từ trên người bạo phát. Năng lượng kinh khủng bao phủ, bay thẳng đến Vũ Minh cuốn tới. Tiểu tử rất mạnh a, có điều. Vũ Minh hít sâu một hơi, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, tay phải vồ một cái, một cây trường thương xuất hiện tại trong sách, thân thương chấn động, ác liệt ánh sáng, phun trào mà ra, ác liệt khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sàn chiến đấu. Tiểu tử, cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta kim thương lợi hại. Vũ Minh tay cầm kim thương giống như một vị chiến thần, vũ lực phun trào, cuồng ngạo khí, xông thẳng lên trời. Nhìn kim thương mặt trên hoa văn phức tạp, Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi lần thứ hai hơi co rụt lại, hiện tại nam tử trên người hắn cảm thấy một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Mà Vũ Minh cũng không mong muốn vận dụng kim thương đối phó Lương Hạo Thiên, đối với hắn mà nói chỉ có ngang nhau cao thủ mới xứng cùng hắn sử dụng, thế nhưng hắn chưa từng ngờ tới, chỉ là vương cấp sơ kỳ thực lực lại có thể khi hắn thế tiến công bên dưới chống lại hạ xuống, bộc phát ra công kích thậm chí so với hắn càng ngang tàng. Thậm chí hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Hắn bất tương thua, hắn cũng là bị bức ép. Kim thương vừa đến tay, Vũ Minh kỳ thực chính là nước lên thì thuyền lên, đột nhiên trong lúc đó cực đoan ác liệt bá đạo, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên, cũng không có nói thêm cái gì phí lời, thương thần một trận, cường thân trên người hoa văn nhất thời sáng lên, tùy theo như côn giống như đập xuống. Vâng! Ở trung hòa những kia năng lượng đồng thời, hơn 10 đạo bóng thương giống như từng cái dương nanh múa vuốt kim long, bạo đánh về Lương Hạo Thiên. Mà lúc này ông lão ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Không thể thua. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên, khẽ quát một tiếng, thiên biến. Theo âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên nhất thời cảm giác mình tinh thần lực bắt đầu gợn sóng lên, trên người kỳ thực nhất thời bắt đầu tăng vọt lên. Không nhiều biết, khí thế trên người vọt lên gấp đôi. Một Phật quyết. Lương Hạo Thiên hai mắt lần thứ hai sáng ngời, kinh khủng đánh lực lần thứ hai bao phủ mà ra, bởi nâng lên nguyên nhân, một Phật quyết uy lực đã ở nguyên lai cơ sở nâng lên thăng gấp đôi. Theo một Phật quyết xuất hiện, những tia bóng thương nhất thời tiêu tan. Vũ Minh ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, thế nhưng cười lạnh dưới, chậm rãi nói, đàm hoa nhất dưới, ta xem ngươi kiên trì thời gian bao lâu. Dứt lời, trong tay phải thương xoay một cái, hoa văn lần thứ hai sáng lên, một cái bóng mở bình thường hướng về Lương Hạo Thiên lần thứ hai cuốn tới. Ha ha, mặc dù chỉ là đàm hoa nhất hiện, thế nhưng bại ngươi, là đủ. Lương Hạo Thiên lúc này sắc mặt biểu hiện bình tĩnh lên. Chương 240, cơ hội tới. Vũ Minh nghe xong đồng tử, con ngươi hơi hơi co rụt lại, sau đó cười lạnh một tiếng nói, ngông cuồng, tay phải xoay một cái, thương nhất thời vòng vo, sắc bén thanh âm của đột nhiên trong lúc đó vang lên đáng sợ vũ lực phong ba nhất thời bạo phát, vào thời khắc này lấy một loại rời núi lấp biển tư thế, hướng về Lương Hạo Thiên bao phủ tới. Xèo. Theo trên thân súng hoa văn tia sáng sáng lên, một cái to lớn kim thương bóng mở trực tiếp hình thành. Thân thể hơi động, biến ảo một cái bóng mở hướng về Lương Hạo Thiên xông tới lần thứ hai xông lên trên trong miệng chậm rãi nói rằng, ta cũng muốn nhìn ngươi có thể chống đối ta mấy thương. Lương Hạo Thiên hai mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, hít sâu một hơi chậm rãi nói, mấy thương sao? Phỏng chừng không cần thiết. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, trong cơ thể năng lượng lần thứ hai điều động lên, hai cái lạnh nhạt âm thanh từ trong miệng hắn nói ra. Chu diệt. Hai cái đơn giản chữ để Vũ Minh hai mắt lộ ra thần sắc không dám tin, tại thời điểm này, năng lượng kinh khủng trực tiếp từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể đoạt thể mà ra, cả người cũng là tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cả người đều xảy ra hư không trạng thái, huyền biến trạng thái tại thời điểm này cũng đã biến mất. Trạng. Ở thời khắc nguy cơ, Vũ Minh chỉ có thể đem chính mình thương nằm ngang ở trước người, vô số bóng thương biến ảo đi ra. Nhưng mặc dù như thế, theo kinh khủng kia năng lượng kéo tới, hắn vẫn như cũ rên khẽ một tiếng. Sắc mặt xuất hiện một tia trắng xám, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra ngoài. Theo lần thứ hai một tiếng buồn chìm tiếng vang truyền đến, nam tử nặng nề ngã ở trên đài. Lương Hạo Thiên xem sau tinh thần khẽ nhúc nhích lại, một đạo ác liệt ánh sáng tái hiện, một thanh kiếm xuất hiện ở nam tử bột nơi cổ cơ thể hơi lắc lư dưới, áp chế lại trong miệng ngai ngái, chậm rãi nói, ngươi thua rồi. Vũ Minh xem sau, sắc mặt có chút tái nhợt, môi càng là có chút nhỏ bé run rẩy. Một vương cấp sơ kỳ người dĩ nhiên đem vương cấp tuột cùng người đánh bại. Sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục thế nhưng kiếm gác ở trên cổ, chứng minh tất cả những thứ này. Hắn thua, hắn thật sự thua. Thần đường quy củ hiểu lắm, hít sâu một hơi, tay đắng gật gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau tinh thần hơi động, thanh kiếm kia rơi vào tay phải, sau đó một phen lần thứ hai rơi vào rồi nhận ở trong. Thanh kiếm kia chính là từ trong mộ lấy ra, không nghĩ tới bây giờ nhưng dùng được. Sau đó thần đường 40 tên bài vị thuộc về của ngươi. Ta Vũ Minh nhận. Vũ Minh hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên. Lương Hạo Thiên nghe xong vi ngẩn ra, chậm rãi nói rằng, ngươi xếp hạng ta không có hứng thú, ta hiện tại chỉ yêu cầu ngươi cho ta lão sư nói xin lỗi. Nhìn Lương Hạo Thiên ngưng trọng vẻ mặt, Vũ Minh ánh mắt gợn sóng lại, lần thứ hai hít sâu một hơi, nắm đấm nắm thật chặt, sau đó ánh mắt nhìn về phía ông lão nói rằng, xin lỗi lão sư. Ông lão nghe xong mỉm cười gật gật đầu khoát tay áo một cái. Vũ Minh ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, lần sau ta sẽ tự mình khiêu chiến ngươi. Dứt lời, Vũ Minh thân thể nhảy xuống sàn chiến đấu, hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Vũ Minh rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra, cảm thụ lấy trong cơ thể trống vắng, cười khổ, thầm thở dài, thần đường người tuy rằng cao ngạo, thế nhưng thực lực tuyệt đối khủng bố. Nếu không hắn lợi dụng thiên biến thêm vào Chu Diệt thần công, e sợ chính mình sẽ bị bại rối tinh rối mù, mình có thể thắng, hắn đều cảm thấy có rất đại may mắn thành phần ở bên trong lẫn lộn. Nếu như đối phương vừa lên đến, không cho mình cơ hội, e sợ chính mình đã sớm thất bại. Đệ nhất đối phương quá khinh địch, đệ nhị chính là tự thân phương diện vấn đề. Suy yếu Tiêu Sái xuống đài, Lương Hạo Thiên khóc cười lại nói rằng, cũng còn tốt chưa cho lão sư mất mặt. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới chỉ nói hai chữ, rất tốt. Sau đó dừng một chút lần thứ hai nói rằng, còn có thể đi sao? Không thể, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta ngày mai lại đi cũng không chậm. Ngạch, ta có thời gian. Lương Hạo Thiên nghe xong mau mau nói rằng. Ông lão mỉm cười dưới vô vô Lương Hạo Thiên vai, hai cỗ tinh khiết năng lượng tràn vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể, nhất thời để Lương Hạo Thiên cả người dễ dàng hạ xuống. Tạ ơn lão sư. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Ông lão mỉm cười dưới nói rằng, chúng ta đi thôi. Dứt lời mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau đi theo sát tới, thần đường người tuy rằng không nhiều, thế nhưng đi trong quá trình vẫn là sẽ đụng phải một hai cái. Bọn họ xem trong mắt của hai người bao nhiêu đều có chút vẻ kinh dị. Đi tới khí đường, cực nóng khí tức nhất thời bao phủ lại đây. Ha ha, chúng ta vào đi thôi. Lão nhân kia đang ở bên trong. Ông lão mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng. Ngậy. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, trong đầu không khỏi nghĩ được bên trong cái kia là cô động thợ điều khắc ông lão. Không biết có thể không mượn lão sư giới thiệu cho người của mình, câu kết đây. Suy tư về trong lúc đó, Lương Hạo Thiên cũng nhanh chóng đi theo. Theo thâm nhập, nay cực nóng khí tức cũng càng ngày càng dày đặc lên. Lương Hạo Thiên cái chán tất cả đều là đại hán, nhưng nhìn xem ông lão phát hiện trên mặt cũng không có chút nào mồ hôi. Hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, ông lão thanh âm của truyền lại đây nói rằng, bên trong cơ thể ngươi không phải có thủy hệ bản nguyên sao. Để hắn vận chuyển tới toàn thân, liền có thể. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện mình ngốc, cười khổ, trong cơ thể thủy hệ bản nguyên nhất thời vận chuyển, tùy theo cả người cũng biến thành thoải mái lên. Đi tới phía dưới, ông lão ánh mắt quét qua lại, mang theo Lương Hạo Thiên càng sâu sắc hơn rồi. Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, khi lão giả đi tới cái kia quen thuộc địa phương thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt trực tiếp sững sờ ở nơi đó. Lộ ra không thể tin được vẻ. Lão sư, hắn là ngươi phải cho ta giới thiệu luyện khí lão sư sao? Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào cái kia hết sức chăm chú chính đang một vũ khí mặt trên tiến hành điều khắc trên người lão giả. Ông lão nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Xếp đặt một cái ra dấu im lặng, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía ông lão, nhìn trên tay hắn đao, thỉnh thoảng biến hóa, nước chảy mây trôi, trên căn bản làm liền một mạch. Con mắt không khỏi sáng một cái, những này ở trên thị giác cho hắn rất lớn xung kích. Ánh sáng tỏa ra, khi lão giả một viên tinh thạch tin vào thời điểm, Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại, sau đó một tiếng gào thét truyền đến, Lương Hạo Thiên mới mở hai mắt ra. Khi hắn nhìn thấy một cái tản ra hoa văn ánh sáng trôi nổi ở ông lão trước người thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Cái cảm giác này vô cùng bảng. Lần này nhất định phải hảo hảo nắm, cơ hội nhưng là đến rồi. Nếu như thất bại, ta cũng không tha cho ngươi a. Tiểu yêu thanh âm của truyền tới, lần này không hề chơi đùa, trong thanh âm tràn đầy nghiêm nghị. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, tiểu yêu không tha cho hắn, chính hắn cũng đồng dạng lượn quanh không được chính mình, có điều để vẫn còn có chút kinh ngạc là... Không nghĩ tới giáo viên của chính mình dẫn tiến dĩ nhiên là cô động thợ điều khác. Ông lão cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên vẻ mặt, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Chương 241, ký danh đệ tử. Ở đây ông lão hoàn thành sau đó, cũng cảm giác được cái gì, quay đầu, khi hắn thấy lão giả thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị, sau đó cười ha ha một tiếng nói rằng, Diệp lão đầu, ngươi làm sao có hứng thú đến ta đây loại. Ông lão nghe xong không khỏi cười cợt, trên mặt lộ ra một nụ cười, trắng ra nói, ta nghĩ giới thiệu cho ngươi một đồ đệ. Đồ đệ? Ông lão kia hơi sững sờ, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, sau đó mỉm cười dưới, nói rằng, Diệp lão đầu ngươi vẫn là như thế trắng ra, bất quá ta nhưng là không phải là người nào hay thu. Hơn nữa ngươi cũng rõ ràng, chúng ta cô động thợ điều khắc một đời cũng chỉ thu một đồ đệ mà thôi, ngươi và ta quan hệ tuy tốt, thế nhưng ở đây ta nhưng là không thể nghe của ngươi. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, Dư Nguyên, ngươi cảm thấy ta Diệp Hoa sẽ cho ngươi mang đồ bỏ đi đồ đệ sao? Dư Nguyên nghe xong hơi sững sờ, nghĩ đến tính cách của ông lão, ánh mắt không khỏi lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người đánh giá lên, sau đó khẽ mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu tử, ta có phải là mới vừa đã gặp mặt? Ừ, đúng vậy tiền bối. Lương Hạo Thiên nghe xong tôn kính gật gật đầu. Ông lão mỉm cười rồi nói, tinh thần giả, vương cấp sơ kỳ. Tư chất mặc dù tốt chút, thế nhưng muốn đạt đến cô đọng thợ điêu khắc trình độ vẫn là chênh lệch một ít. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, sắc mặt hiện ra đúng là rất bình tĩnh, chậm rãi nhìn ông lão nói rằng, này cô đọng thợ điêu khắc cần gì yêu cầu đây? Ha ha, tiểu tử khẩu khí còn rất lớn a. Dư Nguyên nghe xong không khỏi cười ha ha một tiếng sau đó nói rằng, cô đọng thợ điêu khắc đầu tiên cần chính là tinh thần có ác liệt hiệu quả, đệ nhị chính là tốc độ, thứ ba nguyên hai loại hoặc là hai loại trở lên, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Đệ tứ cần rất mạnh thôi diễn năng lực. Đệ ngũ cần tinh thần phi thường chính xác điều khiển năng lực. Thứ sáu cần chính là thiên phú. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên lên chậm rãi nói rằng, vậy ta nếu như toàn bộ đạt đến yêu cầu của ngươi đây. Ha ha, đơn giản, ta thu ngươi làm đồ đệ của ta. Dư Nguyên nghe xong mỉm cười nói. Thật không? Vậy ta liền như thế giống nhau biểu diễn cho ngươi làm sao? Lương Hạo Thiên cười cợt, hít sâu một hơi trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, tinh thần lực nhất thời gợn sóng lên, hơn nữa trong đó chen lẫn chính là ác liệt khí. Ồ, sao có thể có chuyện đó? Ông lão cảm giác được cái gì ánh mắt lộ ra thần sắc kinh dị. Những này hiệu quả tuy rằng có thể rèn luyện đi ra, thế nhưng trong đó chịu đến bao nhiêu thống khổ hắn biết rõ, không nghĩ tới đối phương nho nhỏ tuổi tác dĩ nhiên đạt đến. Chuyện của tôi lốt nét. Ha ha, ta cảm giác tốc độ cũng thật mau. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tinh thần trong nháy mắt trải rộng bên trong cả gian phòng. Sao có thể có chuyện đó? Ông lão đang kinh ngạc kêu lên. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, đưa tay trái ra tay phải. Theo trên người tia sáng sáng lên, một đoàn năng lượng màu xanh lam cùng một đoàn năng lượng màu xanh lục xuất hiện tại trong tay. Suy lý sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tinh thần bắt đầu chậm rãi gợn sóng lên, đang khiếp sợ trong ánh mắt dung hợp ở cùng nhau, làm dung hợp thành công một khắc đó, ông lão ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, sau đó chậm rãi nói rằng, cái này tuy rằng rất khó làm được, thế nhưng nếu như tỉ mỉ một ít vẫn là có thể làm được. Ha ha! Lương Hạo Thiên chỉ là bình tĩnh cười cợt. Sau đó tinh thần lực lần thứ hai gợn sóng lên, hai mắt càng là tỏa ra hào quang nhàn nhạt, tại thời điểm này, hai đám dính liễu năng lượng bắt đầu chia cách lên. Sao có thể có chuyện đó? Ông lão khiếp sợ kêu một tiếng, đây đã là hắn lần thứ ba nói câu nói này rồi. Mà ở Lương Hạo Thiên chia lịa trong quá trình, Diệp Hoa trong mắt cũng có chút vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là làm hai đám năng lượng triệt để tách ra thời điểm, hai người cũng không bình tĩnh lên, dung hợp dễ dàng chia lịa nhưng là khó khăn. Điều này cần không chỉ là thôi diễn năng lực, hơn nữa cần cực kỳ tỉ mỉ mới có thể làm được, nếu không thì, cái này quả cầu năng lượng nhưng là sẽ tại chỗ bể mất ta. Nhìn khiếp sợ hai người, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, đem hai đám năng lượng thu tan ra lên, xoa xoa trên trán đầy mồ hôi hột, như vậy hạ xuống, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dư Nguyên lúc này hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia gợn sóng, sau đó chậm rãi nói, thiên phú của ngươi tuy tốt thế nhưng... Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười ha ha lên, chậm rãi nói, Dư lão sư, ngươi biết tinh thần của ta lực là cái gì thời điểm giác tỉnh sao? Dư Nguyên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, cũng không có chú ý tới Lương Hạo Thiên lỗi trong lời nói, lỗi ngôn ngữ. Tinh thần của ta lực vừa giác tỉnh, còn không có nửa năm. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, hết cách rồi, tiểu yêu nếu để cho mình nắm cơ hội tốt, hắn cũng không có thể thu gom một ít gì rồi. Chỉ có thể đem chính mình ưu thế nói ra. Dư Nguyên nghe xong đầu tiên là vi ngẩn ra, lông mày sau đó nhíu nhíu, nhìn về phía Diệp Hoa nói rằng, ngươi tìm người học sinh này ta không muốn. Theo Dư Nguyên âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, Diệp Hoa lông mày cũng nhíu nhíu nói rằng, học sinh của ta có vấn đề. Dư Nguyên nghe xong cười lạnh dưới nói rằng, người này thật có chút thiên phú. Thế nhưng quá có thể giật. Ngươi mang đi đi. Người này ta không muốn. Ta còn bất lao đây, cũng không nốc. Dư Nguyên nghe xong nhìn cười khổ Lương Hạo Thiên một chút, chậm rãi nói rằng, vừa nãy lời của hắn nói ngươi không tin. Dư Nguyên trắng Diệp Hoa một chút nói rằng, ngươi tin tưởng sao? Tin tưởng. Diệp Hoa gật gật đầu, nhìn ngẩn người tại đó Dư Nguyên nói rằng, nếu như ngươi nhìn thấy hắn mới vừa tiếp xúc luyện đan, ngày hôm sau liền có thể luyện ra nhị phẩm thượng hạng đan dược thời điểm, liền tin. Ngạch, sao có thể có chuyện đó? Dư Nguyên con mắt nhất thời trừng lớn lên, hắn hiểu rất rõ Diệp Hoa tính cách. Bình thường cũng sẽ không nói lung tung, nhìn Diệp Hoa trịnh trọng ánh mắt, Dư Nguyên hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi thực sự là năm nay mới vừa giác tỉnh tinh thần lực. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Dư Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt nhanh chóng gợn sóng lên, sau đó chậm rãi nói rằng, ta có thể trước tiên thu hắn làm một ký danh. Thí nghiệm một quãng thời gian, nếu như không được, trực tiếp tê rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, gật gật đầu, thân thể quỳ lại đi. Đọc giả Dư Nguyên nói rằng, tạ ơn lão sư, ta nhất định sẽ nỗ lực. Dư Nguyên khẽ gật đầu nói rằng, được rồi, ngươi đứng lên đi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, hít sâu một hơi, áp chế hưng phấn trong lòng, đứng lên, tuy rằng lúc này là chỉ là một ký danh, thế nhưng hắn biết chỉ cần mình nỗ lực, Dư Nguyên cũng sớm muộn cũng sẽ thu chính mình vì là chính là đệ tử. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, một cô đọng thợ điêu khắc một đời chỉ có thể có một đồ đệ. Vì lẽ đó cũng rõ ràng đối phương cũng sẽ trịnh trọng lựa chọn, sẽ không bởi vì chính mình một phen ngôn ngữ mà đồng ý. Chương 242, Luyện đan cơ sở. Nhìn thấy Dư Nguyên dĩ nhiên đồng ý thu làm Lương Hạo Thiên vì là ký danh đệ tử, Diệp Hoa trong mắt cũng lộ ra một nụ cười, gật gật đầu nói rằng, yên tâm đi, học sinh của ta sẽ không để cho người thất vọng. Dư Nguyên nghe xong tức giận liếc mắt nhìn nói rằng, hy vọng đi. Ta liền biết ngươi tìm đến ta khẳng định không chuyện tốt. Diệp Hoa nghe xong mỉm cười rồi nói, sau đó ngươi sẽ cảm tạ ta. Thật không? Dư Nguyên nghe xong nhìn Lương Hạo Thiên một chút chậm rãi nói, hy vọng đi. Diệp Hoa nghe xong cười cười nói, được rồi, chúng ta thời gian dài như vậy cũng không có cùng uống qua, đem ngươi đổ trên tay thả thả, ta đi ra ngoài uống chút. Được rồi. Dư Nguyên mỉm cười dưới, liếc mắt nhìn Diệp Hoa, quần áo cũng không có đổi, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Cùng đi đi. Diệp Hoa mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên một chút mang theo hắn đồng thời hướng về bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên gật gật đầu đi theo sát tới. Cũng là vào lúc này tiểu yêu thanh âm của truyền tới, nguy hiểm thật, cũng còn tốt hắn thu phục ngươi, mặc dù chỉ là ký danh, thế nhưng ngươi cẩn thận nỗ lực, hắn sẽ đem ngươi chuyển thành chính thức. Ừ, Lương Hạo Thiên cười cợt, cô đọng thợ điêu khắc. Nghĩ đến ông lão điêu khắc cảnh tượng, trong mắt lần thứ hai hiện ra một tia hưng phấn. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, bản nguyên lực từ trong cơ thể hủy bỏ, cả người cảm giác cũng còn là như vậy nhẹ nhàng khoan khoái. Theo hai cái ông lão, đi thẳng tới Thương Long học viện trên đường cái, tùy tiện tìm một quán cơm, liền trực tiếp đi vào. Mà khi bọn họ uống xong lúc đi ra, sắc trời đã hắc ngông ngông rồi. Hai vị lão sư ta trở về, sẽ không đi trường học rồi. Lương Hạo Thiên nhìn hai cái ông lão, không khỏi cười nói. Đi thôi. Hai người đồng thời gật gật đầu. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, mới vừa dự định chạm đích, lại bị Diệp Hoa gọi lại. Sau đó mỗi ngày buổi sáng tới chỗ của ta, xế chiều đi hắn nơi đó. Buổi tối thời gian chính ngươi an bài. Dứt lời, nhị nhân chuyển thân hướng về Thương Long học viện phương hướng đi đến rồi. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, hướng về rừng chân nơi đi tới. Đi tới rừng chân nơi, hỏi vẫn là nồng nặc mùi đồ ăn vị, đi vào vừa nhìn, ba nữ tử ngồi ở trên ghế xạ lồng trò chuyện cái gì. Mà để hắn cảm thấy kinh ngạc là, Tiểu Tam Vân Cuồng Sư đã ở một bên nửa ngồi nửa quỳ, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Cà ca. Hân Di vẫn là cái thứ nhất nhìn thấy Lương Hạo Thiên người, hưng phấn kêu một tiếng liền vọt lên. Lương Hạo Thiên cười cợt đi lên, nặn nặn Hân Di non mềm khuôn mặt nhỏ nói rằng, các ngươi đang nói chuyện gì đây? Không tán gẫu cái gì, chờ cà ca ăn cơm đây. Hân Di vô sắc mắt to lộ ra một nụ cười, sau đó lôi kéo Lương Hạo Thiên ngồi xuống trên ghế xạ lồng nói rằng, ngày hôm nay Giao Nhi tỷ tỷ chuẩn bị rất nhiều món ăn. Dứt lời, Hân Di nuốt ngụm nước miếng. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, biết Hân Di muốn ăn, ánh mắt nhìn về phía Lục Giao Nhi nói rằng, kỳ thực không cần chờ ta. Lục Giao Nhi nghe xong trên mặt lộ ra nhợt nhạt nụ cười, chậm rãi nói rằng, mới vừa làm tốt cũng không có bao lâu, được rồi ăn đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có nói mình ăn qua, cầm lấy đũa lướt qua lên, cũng là ở Lương Hạo Thiên động đũa sau khi, Hân Di ánh mắt sáng lên, cầm lấy đũa, liền bắt đầu ăn, khẩu vẫn không có thở, chính mình cái kia trong chén nhỏ, liền kẹp đầy món ăn. Sau đó liền bắt đầu ăn lên, không nhiều sẽ miệng nhỏ nhất thời trở nên dầu mỡ lên. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt. Sau khi ăn xong, đơn giản thu thập một hồi, mấy người liền ngồi xuống trên ghế xạ lồng nói chuyện phiếm lên. Phong công tử, ngươi là tinh thần giả lựa chọn đều là cái gì xưa gì? Lục Giao Nhi trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, luyện đan. Cùng luyện khí. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Hai loại sao? Lục Giao Nhi nghe xong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói. Hai loại tuy tốt, thế nhưng đều phải học tinh. Phong công tử cần phải cố gắng á như vậy chúng ta sau đó nhưng là dễ dàng à. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, sau đó mỉm cười nói, cái này là nhất định. Đọc truyện tại. Lục Giao Nhi nghe xong mỉm cười dưới, trong mắt có chút vẻ kinh dị, thế nhưng cũng không có lại đi hỏi nhiều cái gì. Đơn giản hàn huyên một hồi, liền trở về phòng của mình rồi. Trở về phòng, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài, Lục Giao Nhi mỗi ngày đều nấu cơm cho hắn, tổng để trong lòng hắn có chút quái dị. Thế nhưng hắn cũng không tiện đi nói cái gì. Bất quá nghĩ đến hôm nay bị cô đọng thợ điêu khắc thu làm đồ đệ ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Hít sâu một hơi, cũng không lại nói thêm gì nữa, trực tiếp tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện, dựa theo tiểu yêu ý tứ của, nhiệm vụ hôm nay rất nặng. Vì tu luyện dung hợp công pháp, tiểu yêu chuẩn bị cho hắn không ít tinh thạch. Ra sao đều có, dựa theo tiểu yêu nói ý tứ của chính là, có thể tan ra toàn bộ tan ra, không chừng sẽ lĩnh ngộ cái gì bản nguyên cũng khó nói. Này cố nhiên là được, thế nhưng lĩnh ngộ mới bản nguyên, há có thể là dễ dàng như vậy đây. Ngày hôm sau, vẫn là một khí trời tốt, hơi gió lạnh thổi qua, để Lương Hạo Thiên cảm giác thấy hơi thoải mái, ăn qua Lục Giao Nhi từng làm bữa sáng, rất sớm liền tới đến luyện đan thất. Mới vừa vào đi liền phát hiện ông lão tựa ở trên tường thẻ nhà uống chút rượu. Mỉm cười dưới, đi tới khẽ gọi một tiếng lão sư. Diệp Hoa nghe xong mỉm cười đứng lên, đem rượu để qua một bên chậm rãi nói rằng, trưa hôm nay ta an bài cho ngươi một chút nhiệm vụ, tuy rằng thiên phú của ngươi rất cao, thế nhưng ta cảm thấy vẫn là giúp ngươi đặt xuống cơ sở tốt hơn một chút. Vì lẽ đó ngày hôm nay cũng không yêu cầu ngươi tu luyện ra tam phẩm đan dược, mà là cho ta nhất phẩm đan dược toàn bộ luyện một lần. Dứt lời dừng một chút, mỉm cười dưới nhìn ngây người Lương Hạo Thiên nói, đương nhiên không phải cho ngươi không phải cho ngươi một ngày hoàn thành. Được rồi đón lấy ta phòng dược, nhà thuốc cho ngươi. Dứt lời, Diệp Hoa hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, tay phải trực tiếp điểm vào Lương Hạo Thiên chỗ mi tâm. Trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên đại não né qua một ít trống khô. NG, đầu óc xuất hiện đều là một ít đan dược phòng dược, nhà thuốc. Chiếc nhẫn này ngươi nắm lấy, đều là ta giúp ngươi từ học viện lục soát mua dược liệu. Tay phải của ông lão một phen, một tản ra nhàn nhạt tia sáng nhận xuất hiện tại trên tay. Lão sư, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút cảm động, không nghĩ tới ông lão chuẩn bị cho hắn như vậy tỉ mỉ. Diệp Hoa mỉm cười dưới nói rằng, cầm, ngươi là một rất có thể trở thành bát phẩm luyện dược sư người. Nếu như ngươi có thể đi tới một ngày kia, ta cũng sẽ rất cao hứng. Ừ, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi gật gật đầu nói, yên tâm đi, lão sư ta nhất định sẽ nỗ lực. Dứt lời, cũng không ở phí lời, đi tới lô đỉnh trước, sóng tinh thần lại, trong đầu nhất thời xuất hiện một cái tên Kim Ô Đan, sau đó dựa theo mặt trên dược liệu, Lương Hạo Thiên từ trong chiếc nhẫn trực tiếp lấy ra, bắt đầu luyện lên. Vừa giữa trưa, dòng dã vừa giữa trưa, Lương Hạo Thiên ngồi ở chỗ đó sau khi không có ở động một phần, biết buổi trưa, hắn mới lần thứ hai mở mắt ra. Nhìn trôi nổi ở trước người một viên đan dược, trên mặt lộ ra nụ cười, cất vào bình thuốc bên trong, bỏ qua một bên, mà lúc này khi hắn một bên, như vậy bình thuốc đã có mười mấy, cũng là đại diện cho Lương Hạo Thiên vừa giữa trưa luyện ra hơn 10 viên, loại này hỉ hệ. Ưu suất, để Diệp Hoa đều cảm giác thấy hơi kinh ngạc, thế nhưng để hắn càng thêm kinh ngạc là, Lương Hạo Thiên luyện thành dẫn là 100. Chương 243, Phong công tử cũng sẽ khoát lác. Đi ra tinh thần hệ, Lương Hạo Thiên không khỏi hít sâu một hơi, vừa giữa trưa tu luyện để lực lượng tinh thần của hắn tiêu hao rất nhiều, toàn bộ đại não đều nằm ở hỗn độn trạng thái. Ngất nặng nề, loại cảm giác đó vô cùng không tốt. Thầm thở dài, đi quán cơm cho 4 cái ma thú mua một ít ăn, liền trực tiếp hướng đi nơi ở. Đi tới bên trong, nghe thấy được vẫn là nồng nặc mùi đồ ăn, mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng. Ăn cơm xong sau khi, Lương Hạo Thiên nghĩ tới điều gì, xoay tay phải lại, buổi sáng tu luyện này mười mấy đan dược lấy ra, nhìn về phía Lục Giao Nhi nói rằng, ngươi mỗi ngày nấu cơm cho ta, cũng lạ xin lỗi. Những đan dược này đưa cho ngươi đi. Lục Giao Nhi xem sau vi ngẩn ra, cầm lấy một, mở ra sau khi, nồng nặc đích xác mùi thuốc tán phát ra đến. Đây là một phẩm thượng hạng thanh xương đan. Ồ, tiểu thư, còn có kim ô đan. Thật giống cũng là nhất phẩm thượng hạng. Hóa ứ đan. Lục Ngọc Nhi xem sau cũng mở ra hai cái, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng nhất phẩm đan dược cũng không phải đặc biệt quý trọng, thế nhưng thượng hạng tồn tại cũng là phi thường hi hữu. Bởi vì nhất phẩm luyện dược sư bao quát nhị phẩm luyện dược sư là luyện chế không ra thượng hạng tồn tại. Tam phẩm tuy rằng có thể luyện chế ra đến, thế nhưng là vô cùng rườm rà, vì lẽ đó bình thường thường thức luyện chế thượng hạng rất ít người. Lục Giao Nhi ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, sau đó từng cái mở ra, khi nàng nhìn thấy bên trong mỗi một cái đều là thượng hạng thời điểm, miệng nhỏ nối rộng ra ra. Mà vào lúc này, bên trong cả gian phòng đều tràn đầy nồng nặc vô cùng mùi thuốc. Phong công tử, những này đều quá quý trọng, chúng ta không thể muốn. Lục Giao Nhi đem bình thuốc che lên sau khi, lắc lắc đầu. Lương Hạo Thiên Vi ngẩn ra. Sau đó mỉm cười nói, ngươi mỗi ngày nấu cơm cho ta, ta cũng lạ xin lỗi. Ngươi nhận lấy đi. Không phải vậy ngươi để ta sau đó làm sao ăn ngươi làm cơm. Nhưng là những này quá quý trọng. Lục Giao Nhi môi hồng khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói. Ha ha, thật không? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, những thứ này đều là chính ta luyện, vì lẽ đó ngươi cũng đừng khách khí. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lục Giao Nhi miệng nhỏ nhất thời mở ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, những thứ này là ngươi luyện chế. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, chỉ thấy Lục Ngọc Nhi cười cợt nói rằng, Phong công tử hiện tại cũng sẽ khoát lác. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, cười khổ nói rằng, ta chém gió gì thế a? Lục Ngọc Nhi nghe xong hé miệng cười cợt nói rằng, Phong công tử ngươi nói ngươi mới vừa học được luyện đan, làm sao có khả năng hai ngày liền luyện chế ra nhất phẩm thượng hạng đan dược đây? Ta tuy rằng không hiểu nhiều như vậy, thế nhưng ta cảm giác có thể luyện chế ra nhiều như vậy, tối thiểu cũng cần tam phẩm luyện đan sư đẳng cấp mới có thể. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, môi giật giật cũng không biết giải thích thế nào rồi. Lục Giao Nhi lúc này con mắt chăm chú rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, Phong công tử, những này thật sự đều là ngươi luyện chế sao? Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó bất đắc dĩ cười nói, ngươi tin tưởng sao? Lục Giao Nhi thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, khẽ gật đầu, nói rằng, ừ, ta tin tưởng. Ở Lục Giao Nhi nói ra ta tin tưởng ba chữ thời điểm, Lương Hạo Thiên nhịp tim không khỏi ra tốc dưới, sau đó nhìn Lục Giao Nhi nói rằng, cảm ơn ngươi. Lục Giao Nhi nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, sau đó cười cợt, nói rằng, Phong công tử thiên phú quả nhiên hơn người, mới vừa tiếp xúc luyện đan dĩ nhiên là có thể luyện ra nhất phẩm thượng hạng đan dược. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, nếu như Lục Giao Nhi biết mình đồng dạng có thể luyện chế ra nhị phẩm thượng hạng đan dược lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Tiểu thư, nếu như Phong công tử thật như vậy lợi hại nói, có thể so với Mộ Dung đại ca lợi hại. Lục Ngọc Nhi ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó chậm rãi nói rằng, Ngọc Nhi. Lục Giao Nhi nghe xong oán trách nhìn Lục Ngọc Nhi một chút. Lục Ngọc Nhi xem sau đầu lưới lần thứ hai phun nổ ra, trên mặt lộ ra xin lỗi vẻ mặt. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì, nhìn thấy Lục Giao Nhi đem đan dược cất đi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Cùng Lục Giao Nhi lần thứ hai hàn huyên một lúc sau, Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di hướng đi bên trong gian phòng. Ca ca, những đan dược kia thơm quá, cho ta một ít có được hay không? Mới vừa trở về phòng, Hân Di ánh mắt liền rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Ha ha! Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, đem trong nhận ăn ném cho bốn cái ma thú, nhìn trên mặt bọn họ phiền muộn vẻ. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, mấy người các ngươi trước tiên nhẫn nại một hồi, quay đầu lại ta mang bọn ngươi đi xâm lâm khỏe mạnh ngốc hai ngày. Nghĩ đến ở xâm lâm tu luyện tháng ngày, Lương Hạo Thiên đúng là cảm giác rất ung dung. Giống! Thiên Linh Hổ gầm nhẹ một tiếng bắt đầu ăn lên, Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, nằm ở trên giường. Hân Di xem sau cũng dựa vào Lương Hạo Thiên nằm xuống. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cứ như vậy nhẹ nhàng ôm Hân Di tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Mới vừa vào đi, tiểu yêu ở nơi đó chờ, lúc này trong mắt của nó có chút trinh trọng. Xế chiều hôm nay ông lão kia phỏng trừng muốn sát hại ngươi. Liệu có thể tác thành xem ngươi biểu hiện? Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, những này hắn như thế nào sẽ không biết đây. Quay đầu lại ngươi thử nghiệm dưới, xem có thể không đem dung hợp công pháp hòa tan vào. Không chừng cũng sẽ đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Tiểu yêu suy tư dưới sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, dung hợp công pháp thần khí hắn xem như là đã được kiến thức. Được rồi, tu luyện đi. Buổi chiều liền nhìn ngươi biểu hiện. Tiểu yêu mỉm cười dưới chậm rãi nói. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, hít sâu một hơi, tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu yêu xem sau cũng không có lại đi quấy rối thân thể chậm rãi biến mất rồi. Sau một tiếng, Lương Hạo Thiên mở mắt ra. Nhìn tựa ở trên người mình ngủ Hân Di, mỉm cười dưới, nhẹ nhàng đem hắn để qua một bên, sau đó nhẹ nhàng làm lên, thở ra một hơi hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên trực tiếp mang theo một ít tâm tình sốt sáng bay thẳng đến Thương Long Học Viện đi đến. Thành thục đi tới thần đường. Phát hiện trông coi thần đường đã thay đổi hai người, làm Lương Hạo Thiên lấy ra hoa văn lệnh bài thời điểm, lúc này mới đi vào. Ánh mắt gợn sóng lại, hít sâu một hơi, bay thẳng đến khí đường đi đến, theo khoảng cách rút ngắn. Tim đập cũng không tự giác ra tốc lên, thầm mắng chính mình một tiếng không hăng hái. Đi tới khí đường, cực nóng khí tức nhào tới trước mặt, Lương Hạo Thiên cảm giác đúng là khá hơn một chút, lần thứ hai hít sâu một hơi, không có làm tiếp bất kỳ dừng lại, đi thẳng vào. Khi hắn đi tới phía dưới cùng thời điểm, mồ hôi trên mặt đã để lại rất nhiều, hắn cũng không có sử dụng thủy hệ bản nguyên, bởi vì này dạng đúng là cho hắn một ít cảm giác bị đè nén, căng thẳng đúng là ít đi rất nhiều. Khi hắn đi tới ông lão kia gian phòng thời điểm, phát hiện lúc này hắn ở nơi đó ngồi, rất dáng dấp nhàn nhã. Làm Lương Hạo Thiên lúc tiến vào, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, đến rồi. Chương 244, làm tốt đao tới tìm ta. Nhìn ông lão trong mắt ánh sáng, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, ừ, đến rồi. Dư Nguyên mỉm cười làm lên nói rằng, vào đi. Đóng cửa lại. Lương Hạo Thiên nghe xong áp chế lại sốt sáng trong lòng, đi vào, thuận tiện đóng cửa lại rồi. Nhất thời cả phòng tia sáng trở nên yếu ớt lên, thế nhưng cả phòng vẫn là nhìn rõ rõ ràng ràng. Dư Nguyên mỉm cười dưới ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng sau đó chậm rãi nói rằng, muốn trở thành cô đọng thợ điêu khắc cần dưới rất lớn công phu. người cơ sở đã tồn tại, này ngược lại là bớt đi rất nhiều phiền phức. Mặc dù như thế, cô đọng thợ điêu khắc cần chính là thông minh đầu óc, bởi vì đang tiến hành điêu khắc hoa văn thời điểm, hơi hơi xuất hiện một cái sai lầm, toàn bộ đồ vật đều sẽ phế bỏ. Lương Hạo Thiên mới biết Dư Nguyên lại cho chính mình giảng giải một ít kiến thức căn bản, cũng không có quấy rối thật lòng lắng nghe. Dư Nguyên nhàn nhạt nhìn Lương Hạo Thiên một chút lần thứ hai nói rằng, hơn nữa muốn trở thành cô đọng thợ điêu khắc cần rất mạnh nghị lực, không thể bỏ dở nửa chừng. Cũng chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đi càng xa hơn. Chúng ta cô đọng thợ điêu khắc đẳng cấp có 8 cái đẳng cấp cùng luyện dược sư gần như, theo thứ tự là điêu khắc học trò, kiến tập thợ điêu khắc, cao cấp thợ điêu khắc đại sư, bạch ngân thợ điêu khắc, hoàng kim thợ điêu khắc, thủy tinh thợ điêu khắc, thần cấp thợ điêu khắc. Ta hiện tại nằm ở điêu khắc đại sư cấp bậc, cao nhất có thể điêu khắc ra vương cấp hòa văn trang bị. Nói tới chỗ này, Dư Nguyên trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó hít sâu một hơi lần thứ hai nói rằng, chúng ta cô đọng thợ điêu khắc cần tinh thần khống chế so với luyện đan sư mạnh hơn gấp đôi. Sức khống chế cũng giống như thế. Cô đọng thợ điêu khắc cùng luyện khí sư chỗ bất đồng, mỗi một cái hoa văn vũ khí đều nắm giữ linh hồn năng lượng, dung hợp năng lượng càng cao cấp hơn, bạo phát thực lực cũng là càng thêm cường hãn. M, một bộ hoa văn trang bị cần thời gian rất dài mới có thể điêu khắc đi ra. Vì lẽ đó nơi này lại cần tỉ mỉ rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, vẫn không có quấy rối, cùng đợi Dư Nguyên đoạn sau. Mỗi một chiếc vũ khí khắc họa thành công, đều cần thú hồn chống đỡ. Vì lẽ đó ở khắc họa trước, ngươi đều phải nứt giết thú hồn mới có thể, có điều cái này để có thể để cho giữ ngươi chế tác người đi săn giết, nơi này có rất bước then chốt, đương nhiên cái này cũng là trở thành cô đọng thợ điêu khắc khó khăn nhất một bước, bởi vì coi như là tinh thần giả cũng rất khó cảm nhận được linh hồn tồn tại. Bởi vì chỉ cảm thấy nhận lấy, mới có thể đem thú hồn từ ma thú trong cơ thể bắt chuyện đi ra, không phải vậy cái gì đều là toi công. Hơn nữa đẳng cấp càng cao ma thú, linh hồn bám vào tính cũng là càng mạnh, triệu hoán khó khăn cũng là càng lớn. Vì lẽ đó ngươi muốn trở thành cô đọng thợ điêu khắc, còn cần nhiều cảm ngộ. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, cái này đang tu luyện dung hợp công pháp thời điểm, hắn đã cảm ngộ đến, vì lẽ đó cũng không cần lại đi cảm ngộ rồi. Dư Nguyên lần thứ hai mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, hơn nữa cô đọng thợ điêu khắc cần rất mạnh thể phách, bọn họ có thể mấy ngày đều sẽ chớp mắt. Vì lẽ đó, ngươi phải cho ta đem ngươi thân thể đoán luyện cùng vũ giả như thế rắn chắc. Hơn nữa quan trọng nhất là càng cần phải có một bộ hảo đao mới có thể. Dứt lời, tay phải vừa nhấc, 10 thanh quái trạng đao xuất hiện tại trong tay. Nhìn thấy những kia đao, Dư Nguyên trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng, sau đó chậm rãi nói rằng, mỗi một chiếc đao đều có linh hồn của chính mình. Vì lẽ đó chúng ta đối xử tử tế mỗi một chiếc đao. Nói tới chỗ này Dư Nguyên mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lần thứ hai nói rằng, điêu khắc đao chia làm 10 loại theo thứ tự là, huyền đao, ảnh đao, tước đao, dược đao, hồng đao, ẩn đao, phục đao, vũ đao, truyền đao, thợ đao. Ở ông lão nói chuyện trong quá trình, không nói ra một cái tên, ông lão đều sẽ lấy ra để Lương Hạo Thiên xem thử một chút, toàn bộ kết toán số đơn xong xuôi sau khi, lần thứ hai nói rằng, mỗi một loại đao đều có chính mình công dụng. Đương nhiên đao cũng chia có đẳng cấp. Theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuy, tê phẩm, thánh phẩm, còn có thân phẩm. Đao đẳng cấp càng cao điêu khắc ra tới đẳng cấp cũng là càng thêm cường hãn. Sau khi nói đến đây Dư Nguyên mỉm cười dưới, chậm rãi nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, muốn học tập cô đọng điêu khắc đầu tiên liền cần một bộ đao. Những này đao đều cần chính mình đi cân nhắc chế tạo. Cho tới trong tài liệu chờ liền có thể, bởi vì hắn cần chính là mình ôn dưỡng. Ta bộ này đao ban đầu cũng chỉ là hạ phẩm mà thôi, thời gian dài như vậy tới nay, bộ này đến cũng đến tuyệt phẩm đẳng cấp. Lương Hạo Thiên hơi sướng sở, trong mắt nổi lên một tia tia sáng kỳ dị. Ông lão nhìn Lương Hạo Thiên một chút mỉm cười dưới, tay phải vừa nhấc, trực tiếp điểm vào Lương Hạo Thiên chỗ mi tâm, nhất thời Lương Hạo Thiên nhưng náo trống không dưới, sau đó liền nhìn thấy Dư Nguyên chậm rãi nói rằng, đây là chế tác giao khắc phương pháp. Hảo hảo tìm kiếm vật liệu, tìm kỹ giao khắc thú hồn, bởi vì cái kia rất trọng yếu. Chờ ngươi làm tốt điêu khắc đao tới tìm ta nữa đi. Đến thời điểm ta sẽ dạy ngươi hòa văn khắc họa phương pháp. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, hít sâu một hơi khẽ gật đầu, trước khi đi lần thứ hai nhìn về phía ông lão nói rằng, lão sư, điêu khắc đao cái gì tài liệu tốt nhất? Dư Nguyên nghe xong nhàn nhạt nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, không nên cưỡng cầu, xem cơ duyên. Nếu như nói tốt nhất nói, này huyền tinh thạch. Nếu như trong đó hơn nữa một ít kim tinh, gen đúc thành công gia nhập thú hồn. Này cái trò này đao e sợ sẽ trực tiếp đạt đến thượng phẩm cấp độ. Nghe được Dư Nguyên, Lương Hạo Thiên ánh mắt sáng lên, sau đó gật gật đầu, mới vừa dự định lúc rời đi, chỉ thấy ông lão lần thứ hai nói rằng, vẫn là câu nói kia, không nên cưỡng cầu. Coi như phẩm chất thấp đao ở ngươi tiến bộ trong quá trình, cũng sẽ thúc khiến khí hồn tiến hóa, sau đó đao cũng sẽ tiến hóa. Cuối cùng vẫn là nhìn ngươi cố gắng của mình kết quả. Ừ, ta biết rồi lão sư. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, trong mắt nổi lên một tia nhàn nhạt sắc thái, sau đó mỉm cười dưới, nói rằng, ta đi đây. Đi thôi. Làm tốt đao tới tìm ta. Ông lão mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên lần thứ hai gật đầu, hơi thở ra một hơi, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên lau mồ hôi trên trán, hai mắt híp lại lại, cũng là vào lúc này tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên nói rằng, ông lão này đưa cho ngươi nhiệm vụ còn thật nặng. Xem ra ngươi làm tốt đao hắn cũng là thu ngươi làm đệ tử. Vì lẽ đó, ngươi liền cho hắn làm ra một châu bò điểm đến. Châu bò điểm. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, này lại nói nghe thì dễ a. Ngươi đi đi buổi đấu giá nhìn có hay không tốt hơn một chút vật liệu. Ta cho ngươi đi trong chiếc nhẫn lật lật, nhìn có hay không cái gì tài liệu tốt. Tiểu yêu nghĩ tới điều gì không khỏi nói rằng. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, suy tư dưới, thừa dịp sắc trời còn sớm, Lương Hạo Thiên bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Nếu quyết định muốn làm cô động thợ điêu khắc, vậy liền phải làm tốt. Chương 245, không thử nghiệm làm sao có thể biết đây. Đi tới buổi đấu giá, Lương Hạo Thiên thông qua thẻ hội viên trực tiếp tiến vào bên trong, suy tư dưới, vẫn là có ý định đi tìm dưới mộ Dung Hương Hàn. Bất quá nghĩ đến nàng, Lương Hạo Thiên không khỏi nghĩ được Lục Ngọc Nhi, so với mộ Dung đại ca còn lợi hại hơn. Cùng mộ Dung Hương Hàn có quan hệ sao? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng đi mộ Dung Hương Hàn gian phòng. Gõ gõ môn, bên trong nhất thời truyền đến thơm ngọt thanh âm của. Đi vào. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, đẩy cửa đi vào. Hương Hàn tỷ. Sau khi đi vào, bên trong ngồi cô gái kia cũng ngẩng đầu lên, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, ánh mắt gợn sóng lại, nhất thời đứng lên chậm rãi nói rằng, những ngày qua ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì a? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó nhìn mộ Dung Hương Hàn nói rằng, Hương Hàn tỷ có phải là xảy ra chuyện gì rồi hả? Không có chuyện gì, có điều sau đó ngươi đừng mang theo ba vân cuồng sư ở trên đường cái đi là được. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới, sau đó nói sang chuyện khác nói rằng, đúng rồi, ngươi tìm tỷ tỷ có chuyện sao? Ha ha! Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, ta chỉ là muốn nhìn tỷ tỷ nơi này có không có kim loại hiếm cái gì. Thì như huyền tinh thạch hoặc là kim tinh cái gì. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong không khỏi quái dị nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi muốn những thứ này để làm gì, luyện khí sao? Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, ừ, luyện khí. Mộ Dung Hương Hàn không khỏi cười cợt nói rằng, những thứ đồ này rất quý trọng, nếu như ngươi nghĩ luyện khí, cũng đừng dùng những thứ này. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, ha ha, Hương Hàn tỷ ta dùng đồ vật thật sự có rất quan trọng công dụng, nếu như có thể không bán cho ta một ít đây. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới nói rằng, huyền tinh thạch vật này bản thân một bên ít ỏi, vì lẽ đó phòng đấu giá chúng ta cũng không có. Có điều kim tinh chúng ta nơi này đúng là có một ít. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt sáng lên nói rằng, có bao nhiêu, ta muốn hết rồi. Mộ Dung Hương Hàn không khỏi cười cười nói, ta biết ngươi có tiền, có điều ngươi muốn nhiều như vậy làm gì, một cái vũ khí chỉ cần một ít là được rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong khà khà cười cợt nói rằng, coi như dùng mãi không hết sau đó cũng có thể tiếp theo dùng. Đem kim tinh bán hết cho ta đi. Vốn là kim tinh ta dự định lưu làm then chốt bán đấu giá. Có điều phong đệ đệ mở miệng, ta liền bán hết cho ngươi đi. Tổng cộng hạ xuống cần 2 triệu kim tệ nha. Có điều xem ở ngươi kêu ta tỷ tỷ phần trên, ta cho ngươi đánh giảm 20%, tổng cộng 1,6 triệu kim tệ. Nhìn mặt tươi cười Mộ Dung Hương Hàn, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, xoay tay phải lại, thẻ vàng xuất hiện tại trong tay, đưa cho Mộ Dung Hương Hàn. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười nhận lấy. Sau đó nói rằng, ngươi ở nơi này chờ một hồi, ta đi ra ngoài giúp ngươi nắm. Một hồi trở về. Nói xong hướng về bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên ở bên trong phòng chờ đợi lên, không nhiều biết, Mộ Dung Hương Hàn cầm một cái túi đi vào, sau đó đem thẻ vàng cùng túi một khối đưa cho Lương Hạo Thiên nói rằng, trong này chính là kim tinh rồi. Như thế điểm. Lương Hạo Thiên lấy tới sau khi, phát hiện vô cùng kinh, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Mộ Dung Hương Hàn hé miệng cười cợt nói rằng, vật này đương nhiên thiếu, hơn nữa đây là phòng đấu giá chúng ta toàn bộ chữ hàng rồi. Ngạch Lương Hạo Thiên nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới nói rằng, ha ha, ta không có nhận sơ quá, vì lẽ đó không biết. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong không khỏi cười cười nói, thật không biết cái nào luyện khí lao sư mang ngươi, những cơ sở này tri thức cũng không nói cho ngươi biết. Dùng kim tinh luyện khí, chỉ cần hòa vào một ít liền có thể. Thêm hơn nhiều, trái lại không tốt. Ừ, Biết rồi. Lương Hạo Thiên cười cợt, nhìn một chút trong tay kim tinh cùng thẻ vàng, sau đó trực tiếp đỡ đến trong chiếc nhẫn, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Mộ Dung Hương Hàn nói rằng, lần này thật sự muốn cảm tạ Hương Hàn tỷ. Ha ha, đừng cảm ơn ta, chỉ cần sau đó ngươi có cái gì tốt đồ vật, có thể hướng về chúng ta nơi này bán đấu giá là được. Mộ Dung Hương Hàn trong mắt nổi lên một tia hết sạch, sau đó nói rằng, tương lai của ngươi tuyệt đối được, ta đây là thả dây giải câu cá lớn. Ha ha. Nói xong Mộ Dung Hương Hàn bưng miệng nhỏ nở nụ cười. Lương Hạo Thiên xem sau cũng cười cười nói, Hương Hàn tỷ, này không chuyện khác ta đi trước ca. Ừ đi thôi. Mộ Dung Hương Hàn gật gật đầu, nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó chậm rãi ngồi xuống trên ghế, mới vừa ngồi xuống, tiếng gõ cửa lại vang lên, khẽ nhíu mày lại nói rằng, đi vào. Theo Mộ Dung Hương Hàn âm thanh dứt lời, một người đàn ông trung niên đẩy cửa đi vào, nhìn Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới nói rằng, tiểu thư, là ngươi. Mộ Dung Hương Hàn lông mày nhất thời nhíu nhíu nói rằng, sao ngươi lại tới đây? Gia tộc phái ngươi tới có chuyện gì sao? Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười nói rằng, tộc trưởng chỉ là để ta chuyển đạt cho tiểu thư, một năm này sắp đến rồi, nếu như một năm ngươi còn doanh thu không tới 300 triệu kim tệ, liền để ngươi về gia tộc. Mộ Dung Hương Hàn cắn cắn răng bạc nói rằng, hiện tại thời gian có hay không đến, ta có thể. Người đàn ông trung niên nghe xong mỉm cười nhìn Mộ Dung Hương Hàn một chút nói rằng, ở năm trước ta sẽ đi theo tiểu thư. Mộ Dung Hương Hàn trong mắt có chút ánh sáng lạnh, sau đó nói rằng, là ta này ca ca an bài ngươi tới đi. Người đàn ông trung niên mỉm cười dưới, chậm rãi nói, thiếu gia rất quan tâm tiểu thư kết quả học tập. Hừ. Mộ Dung Hương Hàn hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Nam tử xem sau mỉm cười dưới, nói rằng, lời của ta đã mang tới, tiểu thư còn có những chuyện khác sao? Nếu như không có, ta rời đi trước. Đi thôi, Mộ Dung Hương Hàn lạnh lùng nói một câu, sau đó nhìn nam tử rời đi phương hướng, đôi mi thanh tú thật chặt nhíu lại. Sau đó hừ lạnh một tiếng đến, một năm ba cái trăm triệu sao? Ta nhất định sẽ hoàn thành. Mà Lương Hạo Thiên đang đi ra buổi đấu giá sau khi, hơi thở ra một hơi, đến rồi một chuyến buổi đấu giá, cũng coi như là có chút thu hoạch, bất quá vẫn là thiếu hụt rèn đúc đao vật liệu. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên nói rằng, kha kha, trong chiếc nhẫn có không ít thứ tốt nha. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ đến, có huyền tinh thạch. Không, có điều cánh tay phải huyền tinh thạch tốt hơn thiên huyền thạch. Hơn nữa còn có ôn ngọc, hòa đồng, huyền thiết. Thiết tinh có điều vật này không kim tinh tốt. Hơn nữa còn có băng thạch, đây chính là thứ tốt ta. Tiểu yêu khà khà thanh âm của vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt sáng lên nói rằng, có thể rèn đúc ra 10 thanh điều khắc đao sao. Ha ha, nếu như một loại hoặc là hai loại có lẽ có vấn đề, thế nhưng nơi này giống đặc biệt nhiều, dung hợp được cũng không có vấn đề rồi. Có điều nhiều như vậy đồ vật hỗn hợp lại cùng nhau, trời mới biết sẽ phát cái gì biến hóa gì đó, không chừng rèn đúc cũng không tốt rèn đúc. Tiểu yêu bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi nói rằng, không thử nghiệm làm sao có thể biết đây. Chương 246, Phong công tử lại đang khoác lác. Nói cũng đúng. Tiểu yêu cười cợt, sau đó nói rằng, vậy chúng ta thời điểm bắt đầu rèn đúc. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, Dư Nguyên lão sư cho ta phương pháp còn cần rất nhiều công cụ. Hơn nữa quan trọng nhất là, chúng ta cần một thú hồn. Xem ra chúng ta muốn đi bên trong vùng rừng rậm đi một chuyến, tìm một thú hồn liền dễ nói rồi. Tiểu yêu nghe xong gật gật đầu nói rằng, này trở lại chuẩn bị đi. Sớm một chút rèn đúc thật cũng sớm một chút học tập cô đọng điều khác. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, nhìn sắc trời một chút, phát hiện đang đấu giá sẽ ở lại một hồi, bây giờ trở nên cũng đã tối tăm lên. Cũng không có nhiều chuyện, đi tới một chuyến quán cơm, bay thẳng đến rừng chân địa phương đi đến. Đi tới rừng chân nơi, phát hiện Lục Giao Nhi chính ra bên ngoài bưng món ăn, Lương Hạo Thiên xem sau đi nhanh lên đi tới, hỗ trợ lên. Toàn bộ chuẩn bị kỹ càng sau khi, ngồi xuống bắt đầu ăn lên. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên nhìn về phía Lục Giao Nhi nói rằng, hai ngày nay ta khả năng muốn đi một chuyến ma thú xâm lâm. Ma thú xâm lâm sao? Ta cũng muốn đi. Hân Di ánh mắt sáng lên, nhất thời kêu lên. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, yên tâm đi, nhất định sẽ mang theo ngươi. Hân Di nghe xong vô sắc trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc hưng phấn. Tại sao còn muốn đi ở đâu? Lục Giao Nhi trong mắt hơi nghi hoặc một chút, lông mày cũng hơi nhíu lại, nhìn Lương Hạo Thiên hỏi. Ta cần một thú hồn. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trắng ra nói. Thú hồn. Lục Giao Nhi nghe xong khẽ nhíu mày lại, sau đó nghĩ tới điều gì không khỏi nói, ngươi muốn cái kia làm cái gì? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ngoại trừ luyện đan ta còn ở học tập luyện khí. Cái này ta biết. Lục Giao Nhi gật gật đầu, trong mắt vẻ nghi hoặc đổi mới, không khỏi hỏi, luyện khí cũng chưa dùng tới thú hồn a, trừ phi cô động thợ điêu khắc sẽ dùng đến cái kia. Mới nói được nơi này, Lục Giao Nhi nhất thời dừng lại, miệng nhỏ chậm rãi trương khai, sau đó kinh ngạc nói, ngươi bây giờ sẽ không phải là tìm một cô động thợ điêu khắc làm lao sư đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, cùng lúc đó không phải không thừa nhận Lục Giao Nhi thông minh. Hừ, Phong công tử lại đang khoác lác. Lục Ngọc Nhi lúc này không khỏi hừ nhẹ nói. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ, cũng không lại giải thích cái gì. Ta tin tưởng. Lục Giao Nhi hít sâu một hơi, thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, chậm rãi nói rằng. Cảm tạ. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia cảm động, sau đó mỉm cười nói. Lục Giao Nhi nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ma thú xâm lâm rất nguy hiểm, đặc biệt là bên trong coi như hoàng cấp trở lên cũng không dám thâm nhập. Nếu như ngươi đi, nhất định phải cẩn thận chút. Ừ, ta đi quá một lần. Đúng là hiểu rõ một ít. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Lục Giao Nhi nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, vậy ngươi dự định lúc nào xuất phát? Không phải ngày mai thì là ngày mốt đi. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Lục Giao Nhi nghe xong khẽ gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, đang cùng Lục Giao Nhi hai người nói chuyện phiếm hai câu, lôi kéo Hân Di liền đi trở lại gian phòng. Tiểu thư ngươi thật sự tin tưởng Phong công tử sao? Lục Ngọc Nhi nhìn Lục Giao Nhi ánh mắt lộ ra kinh ngạc ánh sáng. Lục Giao Nhi nghe xong khẽ gật đầu, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó chậm rãi nói rằng, người này không đơn giản, nếu như có thể đảo được chúng ta đế quốc. Tiểu thư ngươi. Lục Ngọc Nhi nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Lương Hạo Thiên sau khi trở lại căn phòng của mình, trước đem trong nhận ăn lấy ra, sau đó mỉm cười nói, bốn người các ngươi trước tiên nhẫn mại một hồi, hai ngày nay chúng ta liền trở về ma thu xâm lâm bên trong. Nghe được Lương Hạo Thiên, bất luận ba vân cuồng sư vẫn là thiên linh hổ đại địa chi hùng, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ hưng phấn, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, mà cái kia tiểu tam vân cuồng sư, xem ba cái đại gia hỏa đều gầm nhẹ một tiếng, cũng theo kêu lên hai tiếng, nhìn qua đúng là thật đáng yêu. Hân Di xem sau trực tiếp lôi kéo tiểu tam vân cuồng sư chơi đùa lên. Lương Hạo Thiên cười cợt, nằm ở trên giường, trong mắt suy tư dưới, bất quá hắn bây giờ còn gặp phải một vấn đề, bốn cái ma thú làm sao mang đi ra ngoài đây. Nếu như nên ngang đi ra ngoài nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Nghĩ Lương Hạo Thiên chân mày cau lại. Xem ra cần phải nghĩ một biện pháp rồi. Ca ca, ta buồn ngủ. Hân Di khả năng chơi đủ rồi, nằm ở trên giường, vô sắc mắt to nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, đem Hân Di dàn xếp đi, nhìn nàng nhắm mắt lại dáng vẻ khả ái, khỏe miệng hơi vểnh lên lên, xem ra chính mình phải muốn một tốt một chút biện pháp, nếu như quang chính hắn bi nhìn chằm chằm đúng là không có gì, thế nhưng Hân Di, hắn cũng có chút lo lắng. Bất đắc dĩ thở ra một hơi, nghĩ đến tiểu yêu, hay là nó có biện pháp gì đây? Con mắt mở sáng lại, trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Mới vừa vào đi, tiểu yêu ở màu xanh lam không gian nhắm mắt, trên người tản ra hào quang nhàn nhạt. Ở Lương Hạo Thiên xuất hiện trong nháy mắt, mới mở hai mắt ra, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, bắt đầu tu luyện đi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu sau đó nói rằng, có chút vấn đề. Hả? Nói đi. Tiểu yêu ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, đem chính mình vấn đề nói ra. Tiểu yêu nghe xong mỉm cười dưới, trong mắt không khỏi nổi lên một chút ánh sáng, sau đó chậm rãi nói rằng, cái này đơn giản, trực tiếp đưa bọn họ thu sạch vì là pet. Sau đó hình thành một pet không gian liền có thể. Như vậy triệu hoán bọn họ thời điểm cũng rất thuận tiện. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt sáng lên sau đó nói rằng, vậy như thế nào để cho bọn họ trở thành ta pet cùng hình thành pet không gian đây? Tiểu yêu mỉm cười dưới nói rằng, những thứ này đều là một thể. Có điều thành niên ma thú phải không dễ dàng ký kết thành công, thậm chí là phản vệ. Có điều ngươi cái này ngược lại là không có lo lắng bất cứ vấn đề gì. Bởi vì chúng nó đã theo ngươi. Cho tới pet không gian cũng cần xem ký kết ra sao khế ước. Thì như ngươi ép buộc ma thú nhận chủ, pet không gian không. Ma thú chủ động nhận thức ngươi làm chủ, pet không gian cũng không phải rất lớn. Bình đẳng khế ước, có hơn nữa rất lớn. Có điều bình đẳng khế ước đặc biệt thiếu. Ba loại ngươi suy nghĩ một chút đi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, sau đó lại nghĩ tới cái gì nói rằng, một người có thể thiêm, ký ba cái sao. Tiểu yêu nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, phổ thông chỉ có thể lấy thiêm. Ký một con tinh thần giả nhưng là hai con. Đặc thù một điểm ba con là tốt lắm rồi. Thế nhưng ngươi không giống, nói như thế nào đây, tinh thần của ngươi năng lượng có chút đặc thù, hơn nữa bởi vì dung hợp công pháp duyên cớ, hạn mức tối đa ta cũng không biết. Muốn xem ngươi tinh thần năng lực chịu được rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, nói rằng, làm sao thiêm, ký bình đẳng khế ước, ta hiện tại đã thu chúng nó. Tiểu yêu nghe xong không khỏi trắng Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, những thứ này đều là đơn giản nhất cơ sở rồi. Ta hiện tại dạy cho ngươi. Dứt lời, một ánh hào quang lén qua, tay trực tiếp điểm vào Lương Hạo Thiên mi tâm, theo Lương Hạo Thiên đại não chuyển đổi hích cốc bạch, trong đầu xuất hiện lần nữa rất nhiều thứ. Có lúc Lương Hạo Thiên sẽ ở nghĩ, nếu như cái phương pháp này đến chính mình trước đây thế giới, này phỏng chừng mỗi người cũng không cần đọc sách học tập, mỗi người đều là nhân tài. Chương 247, Bình đẳng khế ước. Học tập đến sau khi, Lương Hạo Thiên từ màu xanh lam bên trong không gian lui đi ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía bốn cái ma thú, hơi thở ra một hơi, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, đi tới bốn cái ma thú trước người, mỉm cười dưới nói rằng, bởi vì đặc thù nguyên nhân, vì lẽ đó ta muốn thu các ngươi vì là pet. Xin mời sử dụng phỏng vấn bổn trạm. Nếu như các ngươi không muốn, có thể lui ra một mét. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời sau khi, ba cái quái thú chỉ là nhìn nhau một chút, mà cái kia tiểu nhân, nhỏ bé ba vân cuồng sư nhưng là kêu lên một tiếng, mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lương Hạo Thiên. Được rồi. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên, vươn tay phải của chính mình, ác liệt tinh thần lực nhất thời gợn sóng lại, trên tay nhất thời xuất hiện một vết thương, sau đó vừa nhấc, bốn cái giọt máu đánh vào bốn cái ma thú chỗ mi tâm. Sau đó Lương Hạo Thiên trên người bản nguyên lực điều động lên, hai mắt sáng ngời, hai tay nhanh chóng chuyển động, hoa văn phức tạp xuất hiện tại trước người, ở thành một khắc đó, Lương Hạo Thiên chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình hung hăng gợn sóng lại, phảng phất lấy sạch giống như vậy, toàn bộ dâng tới bốn cái ma thú, cũng là vào lúc này, bốn phía ma thú mi tâm dòng máu sáng lên, hoa văn phức tạp xen lẫn lên. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cảm giác mình tinh thần cùng bốn con ma thú liên lạc với giống như vậy, ngay sau đó Lương Hạo Thiên cảm giác mình đại não trống không dưới, cả người ngất khuyết bay qua. Ngày hôm sau làm Lương Hạo Thiên khi tỉnh lại, đại não còn có chút ngất khuyết, nhìn sắc trời một chút, phát hiện bên ngoài còn có chút tối tăm cũng không có sáng lên, cười khổ, từ dưới đất bò dậy, sau đó ánh mắt nhìn về phía bốn cái ma thú, phát hiện lúc này chúng nó chính nhìn hắn, cũng là vào lúc này hắn cảm giác được rõ ràng tinh thần lực của mình gợn sóng lại, sau đó thật giống cảm giác chúng nó ý nghĩ giống như vậy, đặc biệt quái dị, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó sóng tinh thần lại, dùng tinh thần lực của mình truyền đạt một tín hiệu, liền để là để chúng nó đứng lên một hồi. Ở Lương Hạo Thiên ý tưởng kia mới ra phát hiện thời điểm, bốn cái ma thú nhất thời đứng lên, nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cũng là vào lúc này tiểu yêu thân thể xuất hiện tại Lương Hạo Thiên bên người, nhìn ngây người hắn, mỉm cười nói, như thế nào, cảm giác có phải là rất thoải mái, đây chính là bình đẳng khế ước. Cũng không tệ lắm, chính là ký kết hôn mê bất tỉnh có chút khó chịu. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nói. Tiểu yêu nghe xong khỏe miệng co quắp dưới nói rằng, ta bản ý cho ngươi ký kết một. Ngươi ngược lại tốt, một lần ký kết ba cái, tinh thần lực của ngươi trong nháy mắt lấy sạch khẳng định cho ngươi không chịu nổi a ngu ngốc. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười khổ, thế nhưng hiện tại đã hoàn thành ký kết, hắn không thể đang nói cái gì rồi. Thế nhưng sau đó nghĩ tới điều gì nghi hoặc nói, sùng vật không gian làm sao mở ra. Liên hệ! Tiểu yêu bất đắc dĩ nhìn Lương Hạo Thiên một chút chậm rãi nói rằng, liên hệ pet. Cái này cần hai người các ngươi giả trong lúc đó cộng đồng mở ra. Ngươi bây giờ có thể thử một chút. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó ánh mắt trước tiên nhìn về phía đại địa chi hùng, ở tinh thần cùng đại địa chi hùng liên lạc với một khắc đó, đột nhiên cảm thấy tinh thần lực hơi chấn động một chút, tại thời điểm này hắn cảm thấy không gian hơi rung động, con mắt trong nháy mắt sáng ngời, theo tinh thần lực lần thứ hai gợn sóng, đại địa chi hùng thân thể đột nhiên biến mất rồi. Thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được mình và đại địa chi hùng tồn tại tinh thần luyện tập. Theo tinh thần lần thứ hai gợn sóng, đại địa chi hùng xuất hiện lần nữa ở trên mặt đất. Ha ha, học xong. Tiểu yêu ánh mắt lộ ra một nụ cười. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi chỉ trỏ ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Theo tinh thần lực lần thứ hai gợn sóng, trên đất đại địa chi hùng, thiên linh hổ, ba vân cùng sư, bao quát tiểu tam vân cùng sư toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Chơi vui. Lương Hạo Thiên mắt sáng rực lên. Giải quyết vấn đề, cả người hắn cảm giác thư thái. Sau đó đem ma thú toàn bộ kêu gọi ra. Cả người thoải mái nằm ở trên giường, nhìn về phía tiểu yêu nói rằng, nhiệm vụ của ta có vẻ như chưa hoàn thành, hiện tại bắt đầu đi. Dứt lời, cũng không nói nhảm nữa trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Tiểu yêu mỉm cười dưới, thân thể cũng đã biến mất. Làm ngày hôm sau hừng đông thời điểm, Lương Hạo Thiên mới thối lui ra khỏi màu xanh lam không gian, thật mở ra hai mắt. Khi hắn cảm giác được trên người lần thứ hai truyền đến nặng trình trịch cảm giác thời điểm, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ vẻ. Chờ thu thập xong đi ra khỏi phòng thời điểm, thời gian đã qua sắp tới 20. Đi tới bên ngoài, nghe thấy được vẫn là nồng nặc mùi đồ ăn vị. Sờ sờ cái bụng, còn cảm giác được một ít đói bụng ý, cũng không có khách khí nữa lôi kéo Hân Di trực tiếp làm hạ xuống. Lục Giao Nhi đi ra sau khi, vừa vặn nhìn thấy hai người, trên mặt nhất thời lộ ra ý cười, đem vật cầm trong tay bàn ở phóng tới trên bàn sau khi, cũng thuận tiện làm hạ xuống. Sau đó Lục Ngọc Nhi cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hai người sau đó trên mặt lộ ra ý cười. Bữa sáng qua đi, Lương Hạo Thiên bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Đi tới trường học, suy tư dưới, bay thẳng đến tinh thần hệ đi đến, đi tới tinh thần hệ luyện đan hệ, trực tiếp đi tới. Khi đi tới Diệp Hoa vị trí gian phòng thời điểm, phát hiện hắn tựa ở trên tường chính uống chút rượu, một bộ rất dáng dấp nhàn nhã, cũng là ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, ông lão mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, ngày hôm qua dư nguyên ông lão kia có thể có làm khó ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, đem cô đọng điêu khắc đao chuyện tình nói ra, thuận tiện nhắc chính mình muốn đi ma thú xâm lâm tìm kiếm thú hồn chuyện tình. Ông lão nghe xong cau mày sau đó nói rằng, ông lão này, cũng không có làm khó dễ ngươi. Theo ta mổ muốn trở thành cô đọng thợ điêu khắc đầu tiên liền cần rèn đúc chính mình một bộ đao. Xem ra nếu như ngươi có thể rèn đúc thành công, liền có thể bị hắn trực tiếp thu làm đệ tử chính thức. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Ngươi dự định lúc nào lại đi ma thú xâm lâm? Ông lão suy tư dưới ngẩng đầu lên nhìn về phía Lương Hạo Thiên nghi hoặc nói. Ừ, ngày mai đi. Lương Hạo Thiên suy tư dưới, sau đó chậm rãi nói rằng. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, đi thôi. Có điều phải cẩn thận một chút. Ma thú xâm lâm dù sao cũng là ma thú nơi tụ tập. Còn có, ma thú xâm lâm nơi sâu xa không thể đi vào. Bên trong có rất nhiều cường đại ma thú, coi như là tôn cấp muốn đi vào đều sẽ kết bạn mà đi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, xem ra hôm nay có rất nhiều việc cần hoàn thành rồi. Nghĩ Lương Hạo Thiên bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Ông lão nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, cầm rượu lên chậm rãi uống đồng thời, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Chương 248 Không có cùng ngươi người bạn nhỏ đi chơi sao? Lương Hạo Thiên đi ra sau khi, suy tư dưới bay thẳng đến Tiết Ngộng Nhi gian phòng đi đến, bởi vì hắn đi qua một lần đúng là hiểu rõ. Đi tới nữ sinh ký túc xá khu vực, phát hiện nữ sinh ký túc xá không ít người ra ra vào vào, mà mỗi cái ra vào nữ hài đều sẽ liếc hắn một cái. Này trái lại làm cho hắn có chút bất hảo ý tứ. Đồng học, Tiết Ngộng Nhi ở phía trên sao? Lương Hạo Thiên ngăn cản một nữ hài nghi hoặc nói. Cô gái kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn nói rằng, ngươi là người mới giải thi đấu vô địch người kia. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, cũng không có trả lời cô bé kia vấn đề, trực tiếp nói, ngươi có thể giúp ta đem Tiết Ngộng Nhi gọi hạ xuống sao? Ngươi trước trả lời ta. Cô gái kia trong mắt vẻ hưng phấn sâu hơn. Ừ ta là. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu bất đắc dĩ. Cũng là vào lúc này, cô gái kia đột nhiên hét lên một tiếng nói rằng, ngươi đúng là người mới bên trong quán quân sao? Theo thanh âm cô gái dứt lời, nhất thời hấp dẫn bốn phía ánh mắt, tại thời điểm này, bốn phía nữ tử nhất thời xông tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, muốn né tránh đã không kịp, bởi vì lúc này bốn phía nữ hài toàn bộ xông tới, cũng là vào lúc này, hắn cảm giác mình tay bị một ấm áp tiểu thủ cầm ở, hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, cảm giác một luồng lấy lì truyền đến, Lương Hạo Thiên xem sau theo sức mạnh xông ra ngoài. Ngọc Nhi. Khi hắn sau khi đi ra ngoài, phát hiện dĩ nhiên là Tiết Ngọc Nhi. Đi mau. Tiết Ngộng Nhi nhìn Lương Hạo Thiên một chút cười nói. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó bước tiến cũng nhanh hơn, vốn là Tiết Ngộng Nhi lôi kéo Lương Hạo Thiên, thế nhưng sau đó đã biến thành Lương Hạo Thiên lôi kéo Tiết Ngộng Nhi rồi. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Rất nhanh sẽ chạy ra khu túc xá, mà đuổi theo những kia nữ hài xem sau không khỏi đều dậm chân. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là lôi kéo Tiết Ngộng Nhi vẫn chạy ra trường học mới ngừng lại, sau đó thở ra một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Tiết Ngộng Nhi nói rằng, cũng còn tốt người phát ra. Tiết Ngộng Nhi nghe xong thở một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười, thế nhưng sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, ta cho là ngươi thành danh nhân sau khi sẽ để người ta đã quên. Nhìn Tiết Ngộng Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt nói rằng, ta hiện tại học tập luyện đan cùng luyện khí, vì lẽ đó vẫn không có nhín chút thời gian, này bất hưu thời gian liền đến nhìn ngươi rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên giải thích, Tiết Ngộng Nhi trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười sau đó nói rằng, biết ngươi bận rộn, có điều sau đó có thời gian nhất định tới xem một chút ta a. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói rằng, đúng rồi, Ngộng Nhi, hai ngày nay ta khả năng đi ra ngoài một chuyến, muốn mấy ngày mới có thể trở về. Đi đâu? Tiết Ngộng Nhi nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ sốt sắng. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt gợn sóng lại chậm rãi nói rằng, ta muốn về một chuyến Thác Tư Thành, trong nhà có một số chuyện. Tiết Ngộng Nhi nghe xong hơi thở ra một hơi nói rằng, chuyện gì a còn muốn ngươi về nhà đi một chuyến. Ha ha, cũng không có gì chuyện, chính là về thăm nhà một chút mà thôi. Lương Hạo Thiên chỉ có thể nói láo, hết cách rồi, hắn thật sự không muốn để cho Tiết Ngộng Nhi lo lắng cho mình. Tiết Ngộng Nhi nghe xong trên mặt lộ ra tuyệt mỹ nụ cười, môi hồng khẽ nhúc nhích nói rằng, thay ta hướng về bá mâu Vân An. Nói xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, cũng không có buông ra Tiết Ngộng Nhi tay, cứ như vậy mang theo nàng chuyển động, sau đó nghe Tiết Ngộng Nhi còn có lớp, cũng là đem nàng đưa trở lại, do dự một chút, lại chạm đích hướng đi Phong Tuyết Nhi chỗ ở ký túc xá, đến ký túc xá lòng đất, hắn trực tiếp kêu hai tiếng tỉ tỉ. Vốn là hắn còn tưởng rằng, Phong Tuyết Nhi đi học, ngay ở hắn chạm đích lúc rời đi, Phong Tuyết Nhi mỹ lệ bóng người xuất hiện tại trước mặt hắn. Thiên tể, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tại sao không có theo ngươi bạn gái nhỏ đi chơi sao? Phong Tuyết Nhi nghi hoặc nhìn Phong Thiên Tề, thế nhưng ở phía sau lúc nói chuyện, trong thanh âm thậm chí có chút quái dị. Hoặc là nói ghen tuông. Lương Hạo Thiên cả người nhất thời sững sờ, nhìn Phong Tuyết Nhi một chút. Phong Tuyết Nhi cũng cảm giác được cái gì, mặt cười ửng đỏ dưới nói rằng, ngươi đến cùng có chuyện gì à? Ta dự định đi ra ngoài mấy ngày. Lương Hạo Thiên trắng ra nói. Đi đâu? Phong Tuyết Nhi nghe xong lông mày cũng nhíu nhíu. Nghĩ đến Lương Hạo Thiên một mình đi qua ma thu xâm lâm, trong mắt không khỏi cũng xuất hiện một vệt lo lắng. Lần này ta là cùng lão sư đi ra ngoài. Sẽ không ra vấn đề gì. Yên tâm đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Phong Tuyết Nhi nghe được Lương Hạo Thiên cùng lão sư một khối đi ra ngoài, cũng là hơi yên tâm một hồi nói rằng, ừ, vậy ngươi nhớ tới về sớm một chút, không phải vậy mẹ bọn họ biết rồi khẳng định lo lắng. Ừ, ta biết rồi tỉ tỉ. Lương Hạo Thiên gật gật đầu sau đó nhìn sắc trời một chút phát hiện đã giữa trưa, sau đó không khỏi nói rằng, tỷ tỷ ăn cơm không? Nếu không ta xin ngươi đi ăn cơm. Phong Tuyết Nhi nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Lương Hạo Thiên cười cợt, mang theo Phong Tuyết Nhi đi ra ngoài, buổi trưa ở quán cơm đơn giản ăn một ít, đem Phong Tuyết Nhi đuổi về ký túc xá sau khi, suy tư dưới lần thứ hai hướng đi Long Gia. Long Gia đối với hắn chăm sóc là không thể nghi ngờ. Hơn nữa lần trước chính mình đi ma thu xâm lâm không có thông báo Long Gia liền cảm thấy được có chút thật không tiện, hơn nữa gia tộc chiến đấu hắn cũng không biết ngày, sợ mình về trễ bỏ lỡ. Đi tới Long Gia, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi đi vào. Đi tới bên trong, trực tiếp hướng đi Long Nham tiểu viện, đi tới nơi đó thời điểm, phát hiện Long Nham vẫn còn đang nơi đó nhàn nhã ngắm hoa, không phải rội tới nước, cả người nhìn qua đúng là rất nhàn nhã. Có điều Lương Hạo Thiên thấy cũng không phải là những thứ này, mà là Long Nham lúc này một phần tâm tình. Mà ở Lương Hạo Thiên vừa đi tới thời điểm, Long Nham ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên sau đó chậm rãi nói rằng, Thiên Tể có chuyện gì sao? Ông ngoại ta nghĩ đi ra ngoài hai ngày. Lương Hạo Thiên cũng không có quanh co lòng vòng lần thứ hai trắng ra nói. Long Nham nghe xong khẽ nhíu mày lại, sau đó ung dung ra nói rằng, gia tộc chiến tranh ở tháng này cuối tháng sẽ bắt đầu. Thời gian cực kỳ không nhiều 10 ngày. Người có thể trở về sao? Lương Hạo Thiên nghe xong suy tư dưới, sau đó gật gật đầu nói rằng, ta sẽ tận lực chạy về. Long Nham nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, người muốn đi đâu? Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, ma thú xâm lâm. Đi nơi nào làm cái gì? Ngươi lần trước không phải mới vừa đi tới sao? Long Nham nghe xong lông mày lần thứ hai nhíu lại. Ta muốn đi săn thú. Lương Hạo Thiên dứt lời, cũng không có che giấu, trực tiếp đem sự tình trải qua nói ra. Mà ở Lương Hạo Thiên sau khi nói xong, Long Nham trong mắt ra vẻ khiếp sợ. Nhanh chóng tiêu sai đến Lương Hạo Thiên bên người, hai tay chăm chú bắt được bờ vai của hắn đến, ngươi nói ngươi bái, xá cô động thợ điêu khắc vì sư phụ rồi hả? Nhìn Long Nham kích động dáng vẻ, Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Chương 249, thủ hộ dây chuyền. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, Long Nham bắt đầu đi tới đi lui lên, sau đó dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi nếu đi ma thú xâm lâm săn thú, ta đập hai cái hoàng cấp người bảo vệ ngươi qua đi. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ. Sau đó lắc lắc đầu nói rằng, ông ngoại, ta biết ngài lo lắng an toàn của ta, thế nhưng những thứ đồ này nhất định phải ta một người đi xong thành tài được. Long Nham nghe xong lông mày không khỏi nhíu nhíu nói rằng, thế nhưng ma thú xâm lâm quá nguy hiểm. Nghe được Long Nham, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười chậm rãi nói rằng, yên tâm đi, ta không sao. Bản thứ nhất thân chỉ ở ma thú xâm lâm ngoại vi đi lại mà thôi. Đệ nhị ta bản thân cũng đi quá một lần. Nếu như độ nguy hiểm quá lớn, lần trước trở về không được nữa. Này! Long Nham nghe xong lông mày lần thứ hai nhíu lại. Ông ngoại yên tâm đi. Ta tuyệt đối không có chuyện gì. Nhìn thấy Long Nham vẫn như cũ một bộ suy tư dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Long Nham xem sau thầm thở dài nói rằng, 10 ngày trong vòng, 10 ngày trong vòng ngươi nhất định phải trở lại cho ta, bằng không ta đem phái người đi ma thú xâm lâm tìm kiếm ngươi. Nghe được Long Nham như vậy nói chuyện, Lương Hạo Thiên không khỏi cũng thở ra một hơi, nếu quả thật bị người theo, hắn ngược lại là triển không ra rồi. Cười cợt, cùng Long Nham bắt chuyện hai câu cũng liền rời đi. Trở lại rừng chân nơi, cũng đã buổi chiều vô cùng, đi vào thời điểm, ba nữ tử còn đang phòng khách đùa giỡn. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi vào, Hân Di cái thứ nhất nào tới, sau đó nói rằng, ca ca, làm sao buổi trưa không trở về ăn cơm đây? Ha ha, ta có chút sự tình. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Lục Giao Nhi nói rằng, ta ngày mai biến trở về đi ma thú xâm lâm. Thật không? Lục Giao Nhi nghe xong ánh mắt gợn sóng lại, sau đó mỉm cười nói, vậy liền cẩn trọng một chút rồi. Ừ, Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, cùng Lục Giao Nhi hai người hàn huyên một hồi liền một người về tới gian phòng, mà Hân Di nhưng là vẫn như cũ cùng Lục Giao Nhi Lục Ngọc Nhi bắt đầu chơi. Mà Lương Hạo Thiên trở về phòng sau khi, một người liền nằm ở trên giường. Nghĩ đến ma thú xâm bên trong, này không khỏi liền để hắn nghĩ tới rồi Mộ Phong Vũ đẳng nhân, không biết được lần này đi gặp sẽ không đụng với bọn họ đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên trên mặt nở một nụ cười. Thế nhưng rất nhanh trong mắt lại lộ ra một tia mê ly, chính mình tới nơi này thời gian cũng không đoạn, có thể nói hoàn toàn thích ứng sinh hoạt ở nơi này, nhưng nghĩ tới Diêm Vương nói mình người học sinh kia cũng đồng dạng đến nơi này, trong mắt không khỏi xuất hiện một tia lo lắng, nàng hiện tại trải qua được chứ? Hiện tại lại đang nơi nào đây? Thâm thở dài, Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại, không biết vì sao, hiện tại luôn cảm giác trên tinh thần có chút thiếu ý. Ngay ở hắn nửa ngủ sắp ngủ thời điểm, chỉ thấy có người đẩy một cái hắn, mở mắt ra, phát hiện Hân Di vô sắc đồng tử, con ngươi chính nhìn hắn. Ha ha, làm sao vậy? Nhìn thấy Hân Di, Lương Hạo Thiên trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Ca ca, Giao Nhi tỷ tỷ cho ngươi đi ra ngoài làm cơm đây. Hân Di mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong nhìn sắc trời một chút, phát hiện đã mông lung, mỉm cười gật gật đầu, ngồi dậy, lôi kéo Hân Di đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, Lục Giao Nhi đã trở nên bận rộn, Lương Hạo Thiên xem sau cảm kích đi lên hỗ trợ lên, bởi vì buổi trưa hắn chưa có trở về, còn lại không ít món ăn, vì lẽ đó Lục Giao Nhi mới để cho hắn đi ra giúp một tay nguyên nhân. Mà Lục Giao Nhi nhìn thấy Lương Hạo Thiên hỗ trợ, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, giúp đỡ Lương Hạo Thiên đánh tới lại tay, nhìn trái phải bận rộn Lương Hạo Thiên, Lục Giao Nhi trong mắt không khỏi lần thứ hai lộ ra vẻ khác lạ. Toàn bộ làm tốt sau khi, lại cùng nhau bắt đầu thu thập. Xong xuôi, bốn người toàn bộ ngồi ở trên ghế xà lồng, nghe nồng nặc mùi đồ ăn, Hân Di trước tiên không nhịn được bắt đầu ăn. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, cũng cầm lấy đũa đơn giản ăn vài miếng. Lục Giao Nhi mỉm cười dưới, cầm lấy đũa bang Hân Di gắp một ít sau khi, suy tư dưới, lần thứ hai cắp lên đồng thời đỡ đến Lương Hạo Thiên trong bát sau đó mỉm cười nói, ăn nhiều một chút. Cảm tạ. Lương Hạo Thiên xem sau vi ngẩn ra, sau đó mỉm cười nói. Không biết vì sao, làm Lục Giao Nhi lần thứ hai đĩa rau phóng tới hắn trong bát thời điểm, nhịp tim đập của hắn dĩ nhiên thoáng ra tốc một hồi. Thế nhưng rất nhanh liền chậm lại. Bởi vì tại thời điểm này trong đầu của hắn nổi lên một cái bóng. Tiết Ngọc Nhi bóng dáng. Mà Lục Giao Nhi nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, cũng không có nói thêm cái gì, cái miệng nhỏ ăn xong rồi cơm. Mà Lục Ngọc Nhi ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó cười trộm lại, cũng ăn xong rồi cơm. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên thu thập một hồi, một bên ngồi xuống. Cho ngươi cái này. Đang rơi trướng đến sau khi, Lục Giao Nhi từ trên người lấy xuống một màu bạc trắng dây chuyền. Hả? Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cái này là một hoàng khí thủ hộ dây chuyền, ngươi cầm đi. Đến ma thú xâm lâm cũng an toàn một ít. Lục Giao Nhi ánh mắt gợn sóng lại, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng. Tiểu thư ngươi. Một bên Lục Ngọc Nhi xem tiểu thư của mình dĩ nhiên đem thủ hộ dây chuyền đều hái xuống, trong mắt nhất thời lộ ra kinh ngạc. Nghe được Lục Giao Nhi, Lương Hạo Thiên nhất thời lắc lắc đầu nói rằng, thứ quý trọng như thế ta tại sao có thể nhận lấy đây? Lục Giao Nhi nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ngươi lúc trở lại lại cho ta cũng có thể a. Lương Hạo Thiên nhìn một chút Lục Giao Nhi trên tay thủ hộ dây chuyền một chút nói rằng, như vậy sao được, này dù sao cũng là ngươi vật tùy thân. Nghe được Lương Hạo Thiên chữ này, Lục Giao Nhi sắc mặt nhất thời đỏ lên, sau đó nói rằng, ngươi nếu như không cầm liền ném đi. Nói xong trực tiếp đem dây chuyền đỡ đến trên bàn, lôi kéo Lục Ngọc Nhi hướng đi gian phòng của mình. Làm người sai vật chạm một tiếng đóng thời điểm, Lương Hạo Thiên mới về qua thân, nhìn trên bàn cái kia thủ hộ dây chuyền, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Cà ca ta giúp ngươi cầm. Hân Di ánh mắt sáng lên, nhanh chóng lấy vào tay bên trong, Lương Hạo Thiên xem sau lần thứ hai cười khổ, bây giờ người ta đều vào cửa, mình ở đưa lên có tính hay không không cho người ta mặt mũi đây. Thâm thở dài, cũng không có lại nói thêm gì nữa, lôi kéo Hân Di đi vào gian phòng của mình. Mà ở trở về phòng sau khi, Hân Di cầm cái kia dây chuyền đùa bỡn lên, không nhiều sẽ vừa đeo ở trên cổ của mình, Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, nếu là thủ hộ dây chuyền, Hân Di mang tới cũng vừa tốt. Như vậy ở ma thú xâm lâm hắn cũng yên tâm một ít. Sau một lát, Hân Di chơi mệt rồi, một người nằm lì ở trên giường ngủ thiếp đi. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt, sửa sang lại một hồi, che lên chăn, sau đó một người cũng tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện. Chương 250, vậy thì toàn bộ dung hợp. Mà ở Lương Hạo Thiên tiến vào tu luyện không bao lâu, ạ mị gian phòng nhẹ nhàng mở ra, một bóng người gión ra gión rén tiêu sái đi ra, sau đó trực tiếp hướng đi nước phòng. Đóng kỹ cửa phòng, ánh mắt nhìn nước phòng hồ tắm lớn trong mắt nổi lên một tia tia sáng, sau đó nhẹ nhàng mở ra. Làm Thủy Mãn thử một hồi nước gấm sau khi, nhẹ nhàng thối lui quần áo, làm này trắng non da rẻ lộ ra thời điểm, hai cái con thỏ nhỏ giống như nhảy ra ngoài. Ả mỉ hai mắt lộ ra một tia mê ly, sau đó thầm thở dài, cả người nhảy xuống trong nước, từng điểm rõ ràng lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Hạo Thiên rất sớm mở hai mắt ra, vươn người một cái, sau đó ánh mắt rơi vào bốn con ma thú trên người, mỉm cười nói, trước tiên đoan ức các ngươi một chút. Dứt lời Lương Hạo Thiên hai mắt sáng lên, theo không gian nhàn nhạt gọn sóng, bốn con ma thú nhất thời biến mất rồi. Khoe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt nhìn về phía Hân Di, nhìn nàng còn ngủ dáng vẻ, không khỏi cười cợt, nhẹ nhàng đi tới, nặn nặn Hân Di non mềm khuôn mặt nhỏ nói rằng, nha đầu đi lên. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hân Di mở vô sắc mắt to, nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rồi một chữ, vây. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc Di cười cợt, đem Hân Di chăn mền trên người vắn lên, sau đó cười nói, ca ca dẫn ngươi đi ăn thịt nướng à. Cũng là ở Lương Hạo Thiên âm thanh vừa ra thời điểm, Hân Di lần thứ hai mở mắt ra, trực tiếp ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, bên trong nổi lên một tia hưng phấn nói rằng, thật sự sao? Nhìn Hân Di dáng vẻ khả ái, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười dưới, nặn nặn Hân Di cái mũi nhỏ nói rằng, ca ca lúc nào đã lừa gạt ngươi? Được rồi rời giường. Nói xong cầm lấy Hân Di ủng, giúp nàng sau khi mặc vào, lôi kéo nàng bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Mới vừa đi ra đi, hỏi chính là từng trận mùi đồ ăn, hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lục Giao Nhi bưng một ván món ăn đi ra. Lục Giao Nhi nhìn thấy đi ra Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, ngày hôm nay thức dậy sớm, cũng không có chuyện gì, vì lẽ đó sớm nấu cơm. Ăn chút cơm lại đi đi. Nhìn Lục Giao Nhi kiểm thượng mang mãn nụ cười, Lương Hạo Thiên tim đập ở hơi nhảy lên hạ xuống, hít sâu một hơi nói rằng, không cần phiền toái như vậy. Lục Giao Nhi nghe xong chỉ là mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ngồi đi. Lập tức liền được rồi. Ừ, ta muốn ăn. Hân Di thanh âm của truyền tới. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc Di cười cợt, lôi kéo Hân Di ngồi xuống, rất nhanh Lục Giao Nhi lại bưng một ván món ăn đi ra, trắng nón trên trán còn có chút đầy mồ hôi hột, mỉm cười nói, ăn đi. Dứt lời ngồi xuống ghế sofa một bên. Cũng là vào lúc này Lục Ngọc Nhi cũng từ trong phòng đi ra, nhìn qua mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Ngọc Nhi ngươi thức dậy làm gì? Lục Giao Nhi nghi hoặc nhìn về phía Lục Ngọc Nhi. Tiểu thư ngươi dậy sớm như thế liền bận việc, ta ngủ không được. Lục Ngọc Nhi không khỏi nói rằng. Lục Giao Nhi nghe xong sắc mặt nhất thời một đỏ, cũng không có nói thêm cái gì. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là sững sờ ở nơi đó, liếc mắt nhìn Lục Giao Nhi, ánh mắt gợn sóng lại, môi giật giật, nói rằng, cảm ơn ngươi. Hiện tại ngoại trừ mấy chữ này bọn họ thật sự không biết nói cái gì cho phải. Một nữ hài đại buổi sáng giúp ngươi một chút sống làm cơm, ngươi có thể nói cái gì đây? Ha ha, không có chuyện gì. Lục Giao Nhi ngẩng đầu lên, tuyệt mỹ trên mặt nở một nụ cười. Ăn cơm xong sau khi, Lương Hạo Thiên mang theo Hân Di đi tới trên đường cái, trong mắt lập lòe hào quang nhàn nhạt, sau đó thầm thở dài, trực tiếp mang theo Hân Di hướng về chuyên môn vận chuyển người quảng trường đi đến. Đi tới nơi đó, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, hít sâu một hơi, lần trước hắn và ông lão cùng nhau đi, lần này một người đi, trong lòng luôn cảm giác có chút thất bại cảm giác, có điều cũng còn tốt có Hân Di bồi tiếp. Mỉm cười dưới, lôi kéo Hân Di đi vào. Ở thuê hơn một tư thú sau khi, bay thẳng đến ma thú xâm lâm bay đi. Trên không trung thời điểm, Hân Di biểu hiện vẫn như cũ rất hưng phấn. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, tựa ở một lần, nhắm mắt dưỡng thần lên, mà Hân Di cảm giác kẻ nhạt thời điểm. Lương Hạo Thiên liền đem Tiểu Tam Vân Cuồng Sư kêu gọi ra theo Hân Di chơi. Buổi tối màn đêm buông xuống thời điểm, Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di vừa mới đến cái kia trên tiểu trấn. Nhìn cái trấn nhỏ này, Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó lôi kéo Hân Di gần đây hướng đi một khách sạn. Cũng còn tốt có chút gian phòng, nộp một ít kim tệ liền cư ngụ đi vào. Khả năng trên không trung bay một ngày, Hân Di rất sớm ngủ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó cũng nằm ở trên giường. Tiến vào màu xanh lam bên trong không gian, thế nhưng trước khi tiến vào đem, thiên linh hổ đại địa chi hùng bao quát ba vân cuồng sư toàn bộ kêu gọi ra, bảo vệ bọn họ, nơi này không phải đế quốc, vì lẽ đó hắn bất cứ lúc nào cũng phải có rất mạnh lòng cảnh giác mới được. Ngươi dự định muốn cái gì dạng thú hồn? Mới vừa vào đi tiểu yêu liền nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Ta cũng không biết. Không biết ra sao thật là tốt. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nói. Tiểu yêu nghe xong suy tư dưới sau đó nói rằng, vậy thì xem tình huống đi, có thể nhiều làm thí điểm là hơn làm thí điểm, thử một chút dung hợp công pháp, nhìn có thể hay không đem tất cả linh hồn toàn bộ hòa tan vào. Nghe tiểu yêu vừa nói như thế Lương Hạo Thiên nhất thời nghĩ được dung hợp thần công chỗ kỳ lạ, ánh mắt sáng lên, nhất thời gật gật đầu nói rằng, đây là một thật phương pháp. Tiểu yêu nghe xong khà khà cười cợt sau đó nói rằng, tốt nhất là nhiều dung hợp một ít. Không chừng chỉnh một thần khí đi ra, cho ngươi lão sư nhìn với cặp mắt khác xưa một hồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, yêu cầu cũng không có nhiều như vậy, thế nhưng trong mắt thế nhưng lộ ra vẻ mong đợi, sau đó hít sâu một hơi, nói rằng, tinh thạch đây, ta hiện tại tu luyện. Tiểu yêu xem sau khẽ gật đầu, tay phải một máy mười mấy viên xuất hiện tại Lương Hạo Thiên bên người. Lương Hạo Thiên xem sau khỏe miệng hơi vểnh lên, tinh thần hơi động, mười mấy viên tinh thạch vây quanh thân thể xoay chầm chầm lên, mà Lương Hạo Thiên trong nháy mắt, nhắm hai mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu yêu xem sau mỉm cười dưới, thân thể cũng làm nhạt biến mất rồi. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên rất sớm lên, lôi kéo Hân Di hướng đi lúc trước cái kia quán cơm, xem bên trong không có Mộ Phong Vũ đám người bóng người, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Thâm thở dài, hay là bọn họ ở bên trong vùng rừng rậm chứ? Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di mang tới ba cái ma thú, mà Hân Di trong lồng ngực nhưng lại ôm một bay thẳng đến ma thú xâm lâm đi đến. Ở đi một đường hấp dẫn không ít người chú ý ngẫm lại xem một người tuổi còn trẻ nam tử mang theo một cô bé. Như vậy một tổ hợp vốn là làm người khác chú ý, thế nhưng làm bọn họ kinh dị chính là, phía sau bọn họ lại vẫn theo ba cái ma thú, Thiên Linh Hổ, Đại Địa Chi Hùng, càng làm cho người ta khiếp sợ là trong đó thậm chí có một thành niên kỳ ba vân cùng sư. Chương 251, lớn đuôi bò cạp. Đi tới ma thú xâm lâm, bốn cái ma thú biểu hiện đặc biệt sinh động, Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới. Nghe bốn phía không khí trong lành, cả người đều cảm giác đặc biệt thoải mái. Tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không đến chúng ta săn đoàn? Còn chưa đi bao xa, một giọng ôn hòa liền truyền tới. Lương Hạo Thiên Vi ngẩn ra, nghiêng đầu, phát hiện là một người đàn ông trung niên chính mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ba vân cuồng sư chúng nó. Lương Hạo Thiên hơi do dự dưới, sau đó nói rằng, có cái gì chỗ tốt? Người đàn ông trung niên nghe xong chậm rãi nói rằng, chúng ta bây giờ có 5 người, ngươi gia nhập sau khi... phân cho ngươi vừa thành, một thành. Liên vừa thành, một thành sao? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khó khăn. Ánh mắt của người đàn ông trung niên lần thứ hai nhìn ba vân cuồng sư một chút, cắn răng nói rằng, được rồi, 2/10. Nhìn người đàn ông trung niên dáng vẻ, Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ừ, vậy ta gia nhập. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đồng ý, người đàn ông trung niên trên mặt nhất thời lộ ra ý cười, mà lúc trước những kia vốn là định tìm thượng Lương Hạo Thiên người. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên tiến vào những khác săn đoàn, trên mặt đều có chút hối hận. Đến ta giới thiệu cho ngươi. Người đàn ông trung niên mỉm cười dưới cho Lương Hạo Thiên giới thiệu. Bên trong phân công đúng là rất minh xác, ba cái vũ giả hai cái pháp giả. Có điều đều là một ít nam. Trong đó cấp bậc cao nhất là một thực lực võ giả đạt đến hoàng cấp sơ kỳ cảnh giới. Vẻ này năng lượng gợn sóng liền để hắn có chút hồi hộp cùng một ngạt. Gia nhập săn đoàn nguyên nhân, Lương Hạo Thiên có hai cái. Cái thứ nhất chính là vì hai người an toàn nghĩ, đệ nhị chính là thuận tiện. Coi như gặp phải chuyện gì cũng tốt lẫn nhau có một phối hợp cái gì. Giống. Ở mấy người mới vừa đi không vài bước, một gầm nhẹ thanh âm của chuyển tới, sau đó một trận kình phong chuyển đến, một luồng cuồng bạo khí nhào tới trước mặt, xuất hiện tại trước mắt là một đại hình con bò cạp. Vương cấp lớn đuôi bò cạp. Nhìn thấy quái vật trước mắt, năm người liên sơn cao đều lộ ra một tia nghiêm nghị. Công lực của nó hay là không có gì. Nhưng này độc tính không phải là mỗi người đều có thể chịu đựng được rồi. Vì lẽ đó một loại tay thợ săn đoàn đụng tới lớn đuôi bò cạp đều sẽ mang tính lựa chọn trốn tránh. Nhưng bởi vì cái này săn đoàn có một hoàng cấp tột cùng trợ trận, bọn họ cũng không có đi ra, rất hiển nhiên dự định đem cái này lớn đuôi bò cạp cho thu thập. Ta đến đây đi. Năm người ở trong cái kia hoàng cấp cao thủ đứng dậy, Tô Hầu lăng lệ vô cùng khí thế từ trên người bạo phát. Cái kia lớn đuôi bò cạp cũng cảm giác được cái gì, hậu thiên một bước. Thế nhưng rất nhanh tiếng rít một tiếng, thân thể vọt lên, to lớn đuôi bay thẳng đến người kia quăng lại đây. Nghiệp trướng. Người kia lạnh lùng khẽ quát một tiếng, hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên, trong tay phải kiếm vung một cái, kinh khủng ác liệt trong nháy mắt bạo phát, kiếm trong tay biến ảo thành vô số kiếm ảnh bao phủ đi tới. Lớn đuôi bò cạp cũng cảm giác được cái gì, hai mắt nổi lên một tia hào quang màu đỏ, trên người truyền đến quỷ dị sức mạnh, đuôi cuốn một cái, kinh khủng kình phong cũng từ trên người bạo phát ra, ở trung hòa đồng thời to lớn đuôi kiềm né qua nhàn nhạt ánh sáng lạnh, bay thẳng đến nam tử trên người cắm vào. Hừ. Nam tử hư lạnh một tiếng, trên người nhất thời phóng ra nồng nặc ánh sáng màu trắng, ở đây ánh sáng biến mất thời khắc, chỉ thấy nam tử bị một bộ đầy đủ hoa văn trang bị bao vây lại. Nhất thời cả người nhìn qua đều vô cùng uy mãnh. Đây là một sáo hoa văn trang bị sao? Lương Hạo Thiên mắt sáng rực lên. Đích thật là một bộ. Tiểu Yêu lúc này âm thanh chậm rãi vang lên, sau đó nói rằng, có điều hoa văn rất đơn giản. Đẳng cấp xem như là cấp thấp nhất tồn tại. Có điều nếu là một bộ cũng không đơn giản. Cái này con bò cạp muốn xui xẻo rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, bởi vì lúc này nam tử toàn thân đều bị hoa văn chiến giáp bao vây lại, trừ phi giày công kích rất sắc bén công phá hoa văn chiến giáp phòng ngự, bằng không nghĩ kỹ cho nam tử tạo thành thương tổn trên căn bản là không thể nào. Giống. Con bò cạp lúc này cũng cảm giác được cái gì sắc bén kêu một tiếng, sau đó một đoàn ám màu nâu chất lỏng từ con bò cạp trên người phun trào đi ra. Phun trào ra tới chất lỏng hiện hàng rời, bao trùm tích đặc biệt xa, ở đây trước mắt, 5 người ở trong một pháp giả trên người tỏa ra nồng nặc màu xám cho. Một tầng năng lượng chắn mấy người trước người. Xì xì. Làm này chất lỏng đánh vào năng lượng thủ hộ mặt trên thời điểm, nhất thời phát ra xì xì thanh âm của. Ăn mòn năng lượng. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Quái thú kia nọc độc đến khủng bố đến mức nào a, cái kia thổ hệ pháp giả bất đắc dĩ trong lúc đó lần thứ 2 bố trí một tầng phòng ngự. Mà cái kia hoàng cấp nam tử lúc này trang phục mặt trên hoa văn trong nháy mắt sáng lên, tại thời điểm này những kia nọc độc cũng trong nháy mắt phun trào tới, thế nhưng ở tiếp xúc những ánh sáng kia thời điểm, trực tiếp triệt tiêu hạ xuống. Nam tử cười lạnh dưới, trong sách kiếm huy vũ phía trước. Kiếm chém thiên hạ. Lạnh lùng thanh âm của trong nháy mắt vang lên. Lớn đuôi bò cạp ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa định chạy đi thế nhưng kinh khủng kia khí tức đã rơi vào trên người hắn, liền rên rỉ cũng không kịp, thân thể trực tiếp chia làm hai bản. Đem nó linh hồn thu rồi. Tiểu Yêu thanh âm của vang lên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, dung hợp công pháp nhất thời vận chuyển, tinh thần hơi động, một mang theo màu xám cho tinh thần thể từ lớn đuôi bò cạp trên người lơ lưỡng đi ra, sau đó bay thẳng đến Lương Hạo Thiên ngưng tụ lại đây. Vừa tới đến bên người, đã bị trong nhẫn Tiểu Yêu hấp thu bay qua. Mà những này thần không biết quỷ không hay. Mấy người một điểm đều không có cảm giác được. Tinh thạch mục nát. Đáng tiếc. Một người đi tới ở lớn đuôi bò cạp trên đầu nhìn một chút, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Thật không tiện. Sức mạnh quá lớn. Lúc này cái kia hoàng cấp cao thủ, đem trên người hoa văn trang bị thu về, kiếm run lên cũng biến mất, trên mặt có chút xin lỗi. Không có chuyện gì, chúng ta đã quen. Người kia nghe xong bất đắc dĩ cười cợt sau đó nói rằng, xem ra sau này không thể để cho ngươi tùy tiện ra tay rồi. Cái kia hoàng cấp cao thủ nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Được rồi đi thôi. Người kia bất đắc dĩ thở dài, mang theo mọi người hướng về xa xa đi đến. Những chữ này tuyến độc là đồ tốt, thu rồi. Ngay ở Lương Hạo Thiên đi ngang qua sát chết thời điểm, Tiểu Yêu thanh âm của chuyển tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhìn cái kia sát chết, khẽ nhíu mày lại nói rằng, vật kia ở đâu? Bụng bên trái, hẳn là không xấu, ngươi xem một chút. Tiểu Yêu cười hát hát nói. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn những người khác, một người ở con bò cạp bên trong lật xem lên. Kaka, thật là ghê tởm a. Hân Di cau mày, nghiêng đầu. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì, sau đó quả nhiên ở con bò cạp bụng bên trái phát hiện một tuyến trạng gì đó, hít sâu một hơi, đem cái kia đổ vật lôi kéo đi. Sau đó đỡ đến trong chiếc nhẫn. Nhìn một chút trong tay vết máu, bản nguyên lực khẽ nhúc nhích, nước nhất thời xuất hiện, cọ rửa sạch sẽ sau khi... Kéo lên Hân Di, mang theo ba cái ma thú nhanh chóng đi theo. Chương 252, Kaka, ta nghĩ ở trên đi xem. Mặt trời rất nhanh xuống núi, thế nhưng ma thú xâm lâm bên trong đen so với bên ngoài sáng sớm nửa giờ. Dù sao toàn bộ ma xâm lâm ngoại trừ xâm lâm vẫn là xâm lâm, hơn nữa đều là đại thụ che trời, trực tiếp đem ánh mặt trời toàn bộ che lại rồi. Ma một đường hạ xuống, Lương Hạo Thiên thủ hộ cũng không nhỏ, thu rồi không ít linh hồn, đẳng cấp cao nhất đã đạt đến vương cấp đỉnh cao. Mà ở tia sáng hoàn toàn bị đen thời điểm, đoàn người cũng ngừng lại, vào lúc này không cần Lương Hạo Thiên bằng dao, Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng trực tiếp chạy ra ngoài. Này không khỏi làm cho cái khác hơi nghi hoặc một chút. Tiểu huynh đệ ngươi bắt chạy. Một người trong đó người tốt tâm nhắc nhở. Ừ không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng. Người kia nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc cũng không có hỏi nhiều cái gì, từ trong chiếc nhẫn lấy ra một ít làm bánh thịt muối. Sau đó vô vô Lương Hạo Thiên vai nói rằng. Đến huynh đệ, không có gì ăn. Chấp nhận ăn một ít đi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, các ngươi ăn đi, chính ta có ăn. Nam tử kia nghe xong hơi sững sờ, mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, sau đó tự mình ăn lấy. Nhìn qua ăn đúng là rất thơm. Cũng là vào lúc này, cùng bạo khí tức nhào tới trước mặt, mấy người nhất thời đứng lên. Lúc này mới phát hiện là thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng chạy trở về. Mà trong miệng bọn họ ngậm rất nhiều động vật nhỏ. Mấy người ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên Pet sẽ là như thế có linh tính, càng làm cho bọn họ kinh ngạc là vừa rồi này cuồng bạo khí tức, này hoàn toàn thuộc về hơi thở của ma thú A bằng không vừa nãy bọn họ cũng sẽ không như vậy gấp gáp. Lẽ nào đây không phải từ nhỏ nuôi thành Pet? Có điều ngẫm lại nếu như từ tiểu nuôi thành, sẽ có bây giờ lớn như vậy sao? Đặc biệt là này bà Vân Cùng Sư. Đây chính là hoàng cấp tồn tại A hơn nữa hơi thở kia tuyệt đối là bên trong vùng rừng rậm hơi thở của ma thú. Đối phương rốt cuộc là thân phận gì, một người dĩ nhiên mang theo nhiều như vậy kinh khủng ma thú đến lang bạc rồi. Hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ này ba con ma thú, khẳng định bi đối phương cao thủ của gia tộc cưỡng chế tính biến thành pet, không phải vậy ba cái ma thú làm sao sẽ nhận thức một người như vậy nhận chủ đây. Nã nạ cái cưỡng chế tính để cho bọn họ nhận chủ người sẽ là ai chứ? Trong mắt của bọn họ lộ ra một tia khiếp sợ. Ba Vân Cuồng Sư bản thân chính là hoàng cấp tồn tại. Vị này cấp, hoặc là càng cao hơn đây. Lại bọn họ kinh ngạc thời điểm, Lương Hạo Thiên đã hiện lên hỏa, theo ngọn lửa thanh âm của, chiếu sáng rất lớn một mảnh. Ở tại bọn hắn ngây người ở trong, chỉ thấy Lương Hạo Thiên cầm lấy bắt giữ tới được những quái thú kia, bắt đầu lột ra lên. Hắn muốn thịt nướng sao? Mấy người trong mắt đều có chút nghi hoặc, sau đó mỉm cười dưới cái nhìn của bọn họ, dã ngoại nướng thịt vẫn không có trong tay thịt muối ăn ngon. Suy tư trong lúc đó, mấy người nói chuyện phiếm thời điểm lần thứ hai bắt đầu ăn. Mà thiên linh hổ đại địa chi hùng, nhưng là nằm nhoài một bên chảy nước miếng đều để lại đi ra. Hân di này vô sắc đồng tử, con ngươi lập lòe ánh mắt hưng phấn, khỏe miệng cũng có chút sáng lấp lánh. Toàn bộ xử lý tốt, còn dư lại chính là dàn bài rồi. Tìm một ít cây cảnh, thêm vào một ít thủy hệ bản nguyên, Lương Hạo Thiên liền bắt đầu nướng lên. Vừa mới bắt đầu hay là không có gì, nhưng đã đến trung kỳ. Nồng nặc kia thịt nướng vị thơm tản mát ra thời điểm, mấy người nhất thời không nhặt định, nhìn một chút tay trái thịt muối, nhìn một chút tay phải bánh, đột nhiên cảm giác nhàm chán lên. Toàn bộ ánh mắt rơi vào những kia thịt nướng trên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng chú ý tới ánh mắt mấy người, ở nướng xong con thứ nhất thời điểm, trực tiếp ném cho bọn họ, sau đó lần thứ hai nướng lên. Mà mấy người xem sau con mắt nhất thời sáng ngời, cũng không nói phỏng tay không phỏng tay, trực tiếp tách ra bắt đầu ăn, vào miệng. Lối vào nồng nặc mùi thịt tràn ngập đến toàn bộ trong cổ họng. Thịt rất là hương trơn, bọn họ tin chắc đây là bọn hắn ăn qua ăn ngon nhất thịt nướng rồi. Ăn trong quá trình, kinh dị ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lương Hạo Thiên, cái này nếu là người của đại gia tộc, làm sao vẫn là thịt nướng đây? Con thứ hai nướng xong sau khi, Lương Hạo Thiên kéo xuống một chút, cho Hân Di một ít, sau đó ném cho ba con quái thú, cho rằng cân nhắc chậm, vì tăng nhanh tốc độ, hắn hai cái tay bắt đầu nướng lên. Không nhiều sẽ cũng toàn bộ ra lò. 6, 7 con, lần thứ 2 ném cho 5 người một ít, mình và Hân Di để lại một con, đem còn dư lại toàn bộ ném cho 3 con quái thú. Khả năng Hân Di trong lồng ngực tiểu Tam Vân Cuồng Thú cũng hỏi vị thơm, gào một tiếng, chạy tới đại học năm 3 Vân Cuồng Sư nơi đó cướp bắt đầu ăn. Vừa ăn, trong miệng còn không lúc phát sinh nghẹn ngào thanh âm của, làm cho Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên từ trong chiếc nhẫn lấy ra mộ phong vũ trở là để cho lều vải của hắn. Chi thật sau khi lôi kéo Hân Di liền đi vào. Lưu lại ba Vân Cùng Sư, Đại Địa Chi Hùng, cùng Thiên Linh Hổ ở bên ngoài bảo vệ. Còn lại 5 người, lần này ăn được cũng đủ khít khít. Cũng không có ở nhiều tán gẫu cái gì, cũng chi thật trướng đồng nghỉ ngơi lên. Dàn xếp thật Hân Di ngủ sau khi, 2 ngày lần thứ 2 tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Nhìn thấy tiểu yêu sau khi trực tiếp nói, những này linh hồn câu sao? Không đủ. Làm chút bám vào phẩm vẫn được. Nếu như tan ra, tốt nhất là tìm một hoàng cấp linh hồn hoặc là càng cao cấp điểm dẫn dắt một hồi tốt hơn một chút. Tiểu yêu suy tư dưới chậm rãi nói. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, ngày hôm nay dù sao cũng là ngày thứ nhất, hắn còn có rất nhiều thời gian. Cũng không phải đặc biệt sốt ruột. Được rồi tu luyện đi. Tiểu yêu mỉm cười dưới, trên người tỏa ra hào quang nhàn nhạt, mười mấy viên tinh thạch xuất hiện lần nữa. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, thời gian dài như vậy tích lũy. Hơn nữa trải qua tinh thạch năng lượng dung hợp, hắn đúng là cảm giác được chính mình bản nguyên lực có chút gọn sóng, thật giống như có loại kia muốn đột phá cảm giác. Thế nhưng tầng này cửa sổ cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Vì lẽ đó hắn bây giờ có thể làm được chính là tích lũy. Ngày hôm sau đệ nhất cột ánh mặt trời rơi xuống dưới thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng mở mắt ra, nghe không khí trong lành, cả người đều đặc biệt thư tâm. Nhẹ nhàng làm lên, cảm thụ một hồi trong cơ thể gợn sóng bản nguyên, mỉm cười dưới. Trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Tối ngày hôm qua lợi dụng thời gian ngắn ngủi, hắn đem ở trường học bắt được này buồn, vốn tinh thần ánh sáng công pháp tu luyện thành công. Bởi vì công pháp bản thân đẳng cấp một bên liền thấp, vì lẽ đó tu luyện đúng là thật tu luyện. Ở Lương Hạo Thiên nhúc nhích một chút, Hân Di cũng mở vô sắc mắt to xoa lim dim con mắt, ngồi dậy. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, giúp nàng sửa sang một chút quần áo lôi kéo nàng đi ra ngoài. Phía ngoài không khí càng thêm thanh tân. Khi hắn mới vừa đem lều bạt thu lại thời điểm, Hân Di vô sắc trong ánh mắt lập lòe ra hào quang nhàn nhạt. "Ca ca, ta nghĩ trở lên đi xem." Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, ôm Hân Di, tinh thần hơi động, hai người thân thể liền hướng về bầu trời bay đi tới. Bởi hiện tại tinh thần lực phong phú, hai người đúng là rất dễ dàng. Khi hắn ở phía trên vùng rừng rậm thời điểm, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đều là màu xanh lục. Chương 253, "Ca ca, này hai cái ma thú thật quen thuộc a." "Ca ca, lần này sẽ không có người xấu sao?" Hân Di trong mắt cũng đồng dạng lộ ra một tia mê ly, sau đó nghĩ tới điều gì, ánh mắt gợn sóng lại. "Ha ha, sẽ không." Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, biết Hân Di nói rất đúng cái gì. Nắm đấm hơi nắm lên, lần kia suýt chút nữa nhưng là đưa bọn họ ngã chết ta. Hân Di nghe xong cười cợt, ở phía trên đợi một hồi, mới lên tiếng, "Ca ca đi xuống đi." Lương Hạo Thiên cười cợt, ôm Hân Di chậm rãi rơi xuống. Mới vừa xuống thấy chính là vô song ngây người ánh mắt. "Huynh đệ ngươi cũng đạt đến hoàng cấp thực lực." "Cái kia hoàng cấp cao thủ, đi lên," kinh dị nói. "Không." Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời lắc lắc đầu. "Vậy ngươi?" Cái kia hoàng cấp cao thủ trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. "Lẽ nào ngươi là tinh thần giả?" Một người trong đó người nghĩ tới điều gì, khiếp sợ nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, gật gật đầu. "Ngậy." Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, mấy người nhất thời sững sờ ở nơi đó. "Tinh thần giả, đây chính là khái niệm gì? Đây chính là mỗi cái tay thợ săn đoàn đều kỳ vọng tìm được ứng cử viên A, không nghĩ tới bọn họ như thế may mắn dĩ nhiên tìm được rồi một. Người không sao chứ?" Nhìn ngây người năm người, Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói. "Không, không có chuyện gì." Lúc này cái kia người đàn ông trung niên mở miệng, nói thật, lúc đó hắn đem Lương Hạo Thiên chiêu, khai đi vào, hoàn toàn là xem ở Lương Hạo Thiên phía sau ba vân cổ sư, thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng tử thượng. Không nghĩ tới chính là... Lương Hạo Thiên bản thân chính là thực lực không tầm thường tinh thần giả, hơn nữa quan trọng hơn là, đối phương lại vẫn sẽ thịt nướng, này thịt nướng mùi vị còn vô cùng hương mềm, vừa mới bắt đầu hay là 2 phần 10 chia làm hắn thực tại không vui, hiện tại, coi như là 3 phần 10 hắn cũng làm A. Nhìn người đàn ông trung niên dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt cũng không có nói thêm cái gì, đơn giản thu dọn một chút. Cũng là vào lúc này, bên trái truyền đến một tiếng gầm nhẹ thanh âm của, hai cái bóng dáng vượt lên rồi lại đây. Vốn là nhất thời cảnh giác lên 5 người thấy là thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng thời điểm, mới hơi thở ra một hơi. Mà khi bọn họ nhìn thấy hai con từ trong miệng thốt ra mấy cái thuộc về hoa quả thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Linh như vậy tính pet bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đồng dạng là pet cùng pet chênh lệch vì sao lớn như vậy chứ? Điều động bản nguyên thanh lý một hồi đã nói, cho Hân Di hai cái, chính mình để lại một, còn dư lại nhưng là cho còn lại 5 người. Vừa vặn không ai một. Ăn trong veo hoa quả. Năm người trong mắt lần thứ hai hơi khác thường, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng biến thành không giống với lúc trước lên. "Được rồi, xuất phát. Lần này chúng ta trở lại cần phải kiếm một món lớn rồi." Một người trong đó người cười cười lớn tiếng nói. Theo dứt lời đi đầu hướng về phía trước đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, kéo lên Hân Di mang tới 3 con quái thú đi theo. "Lão đại, phía trước có động tĩnh." Một người trong đó người cảm giác được cái gì khẽ nhíu mày lên. "Ừ, qua xem một chút." Người kia gật gật đầu, mang theo mấy người cẩn thận từng ly từng tí một tiêu sái bay qua. Lương Hạo Thiên cũng nghe đến, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, nghe thanh âm ngược lại không giống ma thú, trái lại muốn mấy người đang tiến hành chiến đấu. Theo khoảng cách rút ngắn, ở nhất đầu nam tử kia quay đầu lại nói rằng, "Lão đại, hình như là hai cái săn đoàn bởi vì một sát chết ở chiến đấu." "Thật không? Đều thực lực ra sao?" Cái kia người đàn ông trung niên nghe xong suy tư nói rằng, "Hai bên đều có hoàng cấp thực lực cao thủ. Mà cái kia quái thú thật giống cũng là một hoàng cấp quái thú." Người kia thanh âm của bên trong có chút kinh dị vẻ. "Cái kia xác chết linh hồn còn đang thu rồi." Tiểu yêu thanh âm hưng phấn truyền tới nói, "Đây chính là cái hoàng cấp linh hồn A." Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt sáng lên, chậm rãi khá cao, sau đó ngẩng đầu lên, cũng là vào lúc đó, con ngươi của hắn đột nhiên hơi co rụt lại, hắn nhìn thấy gì? Hắn dĩ nhiên thấy được Mộ Phong Vũ đẳng nhân. Trong mắt có chút ngây người, có điều xem lúc này tình huống của bọn họ không ổn A. "Khà khà, Mộ đoàn trưởng, cái này xác chết là của ta. Không muốn đem tính mạng lưu lại, hiện tại cút nhanh lên đi." Lại Duyệt Tĩnh, ngươi thật là vô liêm sỉ. Hồng Đào trong mắt có chút tức giận, nắm đấm chăm chú nắm lại, bọn họ gặp phải cái này ma thú cũng là phí đi rất lớn sức mạnh mới giải quyết hạ xuống, mắt thấy cũng sắp tới tay, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên động thủ, quan trọng hơn là đối phương dĩ nhiên cũng có một tên hoàng cấp sơ kỳ cao thủ, Tả Thiên Hữu tuy rằng cũng tiến vào, nhưng dù sao mới vừa gia nhập không bao nhiêu thiên. Huống hồ lúc này bị đánh lén biến thành trọng thương. Vô liêm sỉ. Nam tử kia nghe xong không khỏi cười ha ha một tiếng nói rằng, chính là ta vô sỉ thế nào. Chúng ta đi. Mộ Phong Vũ trên mặt cũng có chút tức giận, thế nhưng vẫn tính là duy trì bình tĩnh nhất một, nhìn bị thương thật nặng Tả Thiên Hữu, nam đấm cũng chăm chú cầm một hồi. Ha ha, vẫn là Mộ đoàn trưởng thức thời a, bất quá ta chủ ý thay đổi. Lại Duyệt Tĩnh con mắt lộ ra một nụ cười, sau đó chậm rãi nói rằng, các ngươi cũng phải lưu lại. Ngươi. Mộ Phong Vũ nghe xong hai mắt lộ ra tức giận. Lão đại và bọn họ liều mạng. Đêm Hạo Vũ cắn răng nói rằng, hừ. Cái kia Lại Duyệt Tĩnh nghe xong trong mắt tất cả đều là vẻ khinh thường. Liếc mắt nhìn bên cạnh nam tử, đây chính là hoàng cấp sơ kỳ thực lực, các thực lực tổng hợp ở tất cả săn đoàn bên trong xem như là xếp hạng phía trước tồn tại. Bọn họ là bằng hữu ta. Ta muốn đi ra ngoài trợ giúp bọn họ. Lương Hạo Thiên lúc này mở miệng, hai mắt híp lại lại, sau đó chậm rãi nói rằng. Năm người kia hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên thân thể di chuyển, tại thời điểm này, Thiên Linh Hổ, Đại Địa Chi Hùng cùng ba vân cuồng sư đồng thời cảm thấy Lương Hạo Thiên tâm ý nổi giận gầm lên một tiếng xông lên trên, cùng bạo khí tức trực tiếp bao phủ đi tới. Ở ba cái ma thú xông lên thời điểm, người của hai bên đồng thời hơi đổi một chút. Ba cái ma thú. Còn có một thành niên kỳ ba vân cuồng sư, hoàng cấp thực lực. Lại Duyệt Tĩnh con mắt cũng có chút ngây người, không nghĩ tới sẽ lần thứ hai đụng tới ba cái mãnh liệt như vậy ma thú. Thế nhưng sau đó cười lạnh dưới, phía bên mình có một hoàng cấp cao thủ trợ trận. Cũng không phải dùng sợ cái gì, đúng là Mộ Phong Vũ đẳng nhân, Tả Thiên Hữu bị thương, nếu như ma thú xông lên, chỉ có thể ngựa dựa vào bọn họ rồi. Xem ra lão tử ngày hôm nay thật sự phải ở lại chỗ này rồi. Hồng Đào cắn răng, trong mắt có chút không cam lòng. Thế nhưng rất nhanh làm bọn họ kinh dị chuyện tình đã xảy ra, ba cái ma thú dựa vào bọn họ tuy rằng rất gần, thế nhưng cũng không có tiến công bọn họ, hung ác ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Lại Duyệt Tĩnh đẳng nhân. Đặc biệt là ba vân cùng sư thuộc về hoàng cấp thực lực hoàn toàn bạo phát ra. Khí thế hoàn toàn khóa chặt ở Lại Duyệt Tĩnh đám người trên người. Chuyện của tôi VN. Đáng chết mấy cái này ma thú choáng váng a. Lại Duyệt Tĩnh vi ngẩn ra, sau đó thầm mắng một tiếng, hắn cũng cảm giác được cái gì. Mộ Phong Vũ mấy người cũng hơi nghi hoặc một chút, đỡ ngày hôm qua sau lùi lại mấy bước. Kaka, cái này Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng rất quen thuộc a. Mộ Thanh ánh mắt lộ ra một tia quái dị. Chương 254. Lão đại ta xuất hiện ảo giác sao? Theo Mộ Thanh âm thanh dứt lời, Mộ Phong Vũ mấy người cũng nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. M. Hồng Đào lúc này chậm rãi mở miệng nói rằng, xác thực có chút quen thuộc, hình như là Lương huynh đệ. Có điều cái này hoàng cấp ba vân cùng sư. Thanh nhi em gái phỏng trừng ngươi xem sai rồi. Lương huynh đệ thực lực tuy rằng cường hãn, thế nhưng sẽ không phải nắm giữ hoàng cấp ma thú đi. Nói như vậy cũng quá biến thái. Nghe được Hồng Đào, mấy người cũng nghĩ đến cái gì? Ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Cũng là vào lúc này một tràn ngập nụ cười âm thanh chậm rãi vang lên. Hồng đại ca, ngươi quá thấp đánh giá ta nha. Theo cái thanh âm kia dứt lời, hai cái chậm rãi rơi xuống. Lão đại ta xuất hiện ảo giác sao? Hồng Đào có chút ngây người. Sẽ không có. Mộ Phong Vũ nuốt ngụm nước miếng. Ha ha, các ngươi không có sao chứ? Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, lôi kéo Hân Di đi tới. Lương huynh đệ, đúng là ngươi a. Hồng Đào lúc này phản ứng lại đây. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, một hổ vồ đi thẳng tới Lương Hạo Thiên trước người, thế nhưng khả năng tác động thương thế, lông mày nhất thời nhíu chặt lại, thế nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo hài lòng ý cười. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, sau đó quan tâm nói, Hồng đại ca ngươi cẩn thận một chút. Nơi này giao cho ta đó là. Dứt lời, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Lại Duyệt Tĩnh đẳng nhân. Lúc này Lại Duyệt Tĩnh đẳng nhân có chút ngây người, Lương Hạo Thiên hắn còn nhớ. Lần trước hắn và Mộ Phong Vũ đẳng nhân cướp viên này tinh thạch chính là bị hắn lấy đi. Suy tư trong lúc đó trong mắt cũng lộ ra ánh sáng lạnh. Giống. M. Ba vân cùng sư gào thét một tiếng, trên người tỏa ra lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng gầm thét lên, cùng đợi Lương Hạo Thiên mệnh lệnh, chỉ cần Lương Hạo Thiên tinh thần hơi động, chúng nó thì sẽ không hề quay lại nhìn xung lên. Tiểu tử không muốn chết cút nhanh lên. Đừng tưởng rằng có một hoàng cấp quái thú thì ngon. Lao tử như thường diệt ngươi. Lại Duyệt Tĩnh cũng nảy sinh ác độc, hư lạnh một tiếng chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên xem sau hai mắt né qua một đạo ánh sáng lạnh, hắn biết lần này mình trùng hợp, nếu như lần này không trùng hợp, Mộ Phong Vũ đẳng nhân hay là thật sự ở lại chỗ này, nắm đấm nắm thật chặt lên, tại thời điểm này, ba cái ma thú đồng thời động. Tiếng giống giận dữ đồng thời vang lên. Cuồng bạo khí tức trực tiếp bao phủ đi ra ngoài. Lại Duyệt Tĩnh sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể lui về sau một bước, mà đứng khi hắn một lần hoàng cấp cao thủ, thân thể nhưng là di chuyển, bóng người biến ảo thành một cái bóng mở liền xông lên trên. Mục tiêu trực tiếp chỉ về ba Vân Cuồng Sư. Ba Vân Cuồng Sư cũng cảm thấy cái này uy hiếp tồn tại, hai mắt tất cả đều là lạnh lẽo vẻ mặt, trên người sáng lên, theo không gian gợn sóng, vô số hư huyễn chi nhận bay thẳng đến nam tử kia bao phủ tới. Nam tử xem sau hừ lạnh một tiếng, tay phải vung một cái, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay, cuồng bạo khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát. Nhìn trong sân chiến đấu, Lương Hạo Thiên lui về sau một bước, ánh mắt lộ ra một vẻ lo lắng. Dù sao lại Thắng Tĩnh bên kia thực lực cũng rất cường hãn. Suy tư dưới, hừ lạnh một tiếng, thân thể cũng vọt lên, mục tiêu trực tiếp là Lại Duyệt Tĩnh. Lại Duyệt Tĩnh cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên hướng đi, hừ lạnh một tiếng, trong tay khẽ nhúc nhích, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay bay thẳng đến Lương Hạo Thiên xông lên trên. Cuồng bạo khí tức nhất thời bạo phát. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lại Duyệt Tĩnh thực lực cũng sẽ cường hãn như thế. Một phất quyết, hai người cái thứ nhất đối mặt, Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, kinh khủng đánh lực trong nháy mắt bạo phát. Lại Duyệt Tĩnh hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại, trong nháy mắt đem kiếm nằm ngang ở trước người, chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, Lại Duyệt Tĩnh thân thể lui về sau đi ra ngoài. Dây leo. Lương Hạo Thiên trên người lần thứ hai bị kín hào quang màu xanh lục. Nơi này là sâm lâm, dựa theo tiểu yêu ý tứ của là, nơi này chính là một hệ pháp giả thiên đường A. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, vô số dây leo cái trong nháy mắt từ trên mặt đất chui ra. Hiện tại đã không phải là mười mấy cây rồi. Liền ngay cả cái kia hoàng cấp dưới thân cũng tuôn ra mười mấy cây. Mấy người đồng thời sững sờ, tuy rằng dây leo không đủ sợ hãi thế nhưng cũng không chịu đựng nổi số lượng hơn A trong nháy mắt năm người đồng thời nhận lấy ảnh hưởng. Ta đi bang Lương huynh đệ. Đêm Hạo Vũ hai mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Dứt lời, cắn răng thân thể vọt lên. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, trên tay xuất hiện mười mấy quả bóng nước, tinh thần dị động, bay thẳng đến Lại Duyệt Tĩnh bao phủ tới. Lại Duyệt Tĩnh hừ lạnh một tiếng, trên người đột nhiên nhà sáng lên, một hoa văn chiến giáp xuất hiện tại trên người, tuy rằng không phải nguyên bộ, thế nhưng này hóng ánh năng lượng vẫn như cũ đem những tia quả bóng nước ngăn cản hạ xuống. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vẫn còn có hoa văn trang bị. Hừ lạnh một tiếng, ngay ở thân thể dự định xông lên một trêu tức thanh âm của vang lên. Nơi này đánh rất hừng hực a. Một thanh âm, để Lương Hạo Thiên thân thể ngừng lại, ánh mắt nhìn, lại là năm, sáu người đi tới, đi đầu người kia, trên mặt đâm một nụ cười. Mà Lại Duyệt Tĩnh cũng nhìn thấy người đến, hơi sững sờ, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Trung đại ca. Nhìn thấy Lại Duyệt Tĩnh dáng vẻ, Lương Hạo Thiên lông mày nhất thời nhíu lại, tâm cũng đột nhiên trong lúc đó trầm thấp đi, nếu như đối phương thật sự trợ giúp lời của bọn họ. Bọn họ bên này nhưng là khó mà nói. Nam tử kia mỉm cười dưới, ánh mắt quét qua lại, ở cái kia chết đi hoàng cấp bên trên thi thể liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt chậm rãi nói rằng, xảy ra chuyện gì à? Chúng ta vốn là đánh tới vẫn ma thú, thế nhưng bị bọn họ đoạt mất. Trung đại ca giúp đỡ đi. Đến thời điểm cái này hoàng cấp tinh thạch cho Trung đại ca khỏe không? Lại Duyệt Tĩnh ánh mắt sáng lên, sau đó nhanh chóng nói. Theo Lại Duyệt Tĩnh âm thanh dứt lời, Mộ Phong Vũ đám người trong mắt đều lộ ra phẫn hận. Đối với phản đây không phải tỏ rõ nói mò sao. Thả ngươi chó má. Hồng Đào tính tình thẳng, trực tiếp kêu lên. Lại Duyệt Tĩnh xem sau chỉ là lạnh nhạt nhìn Hồng Đào một chút, cười lạnh dưới cũng không có nói thêm cái gì. Thật không? Nam tử kia nghe xong trên mặt lộ ra một nụ cười. Mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, ánh mắt đột nhiên hơi co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy bên trong vùng rừng rậm lần thứ hai đi ra năm người. Năm người trên mặt đều đâm ý cười nhàn nhạt, đặc biệt là một người trong đó chính lạnh nhạt nhìn hắn, trong mắt có chút ý lạnh. Đáng chết, tại sao lại đến rồi một săn đoàn? Hồng Đào thầm mắng một tiếng, trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ vẻ. Mộ Phong Vũ cũng thầm thở dài, hiện tại hắn chỉ cảm thấy có chút liên lụy Lương Hạo Thiên. Mà bọn họ đều không có phát hiện, ở đây những người này tới thời điểm, Lương Hạo Thiên trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười. Chương 255, sáp nhập. Năm người, đi ra sau khi, ở Mộ Phong Vũ ánh mắt cảnh giác bên trong. Đi tới bên cạnh bọn họ thời điểm mới ngừng lại. Lương huynh đệ, dạy cho chúng ta đi. Cái kia người đàn ông trung niên mỉm cười dưới, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng. Ừ, cảm ơn. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Mộ Phong Vũ đám người trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Vào lúc này bọn họ xem như là minh bạch, năm người này cũng không phải đối thủ, mà là giúp đỡ. Có điều Lương Hạo Thiên cái gì rắn chắc như thế mấy người rồi hả? Là ngươi. Đối diện nam tử chân mày cau lại. Người đàn ông trung niên mỉm cười dưới nói rằng, không sai là ta. Ngươi nghĩ dính líu chuyện này nói, chúng ta cũng chỉ có thể gia nhập. Nam tử kia nghe xong lông mày nhất thời nhíu lại. Mà lại Duyệt Tĩnh trong mắt nhưng là có chút kinh hoàng, hắn không nghĩ tới lần này sẽ phát sinh biến hóa như thế, mà này một ít đều là bởi vì một người. Nghĩ lại Duyệt Tĩnh hung tàn ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, nếu không phải là bởi vì hắn, chính mình sợ là sớm đã thành công, thậm chí đem Mộ Phong Vũ đẳng nhân ở tại nơi này. Người đàn ông trung niên lúc này biểu hiện đúng là rất ung dung mỉm cười nhìn mấy người, mà cái kia hoàng cấp cao thủ, nhưng là có chút lạnh lùng, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đối diện cái kia hoàng cấp cao thủ, trong mắt có chút cười gằn. Chúng ta đi. Nam tử kia lúc này hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó con mắt nhìn lại Duyệt Tĩnh một chút nói rằng, đi thôi. Vân vân. Lương Hạo Thiên lúc này mở miệng. Ngươi có chuyện gì sao? Nam tử kia nhìn về phía Lương Hạo Thiên, trong mắt nổi lên một tia ý lạnh. Không ở lại chút gì không còn gì để nói đi. Lương Hạo Thiên cũng không có bởi vì nam tử ánh mắt mà cảm thấy sợ sệt, nhẹ nhàng chậm chậm nói. Nam tử nghe xong trong mắt ánh sáng lạnh càng sâu, chậm rãi nói rằng, ngươi muốn cái gì? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía lại Duyệt Tĩnh, chậm rãi nói rằng, vậy thì nhìn hắn có thể lưu lại cái gì? Lại Duyệt Tĩnh nghe xong đồng tử, con ngươi không khỏi gợn sóng lại, sau đó nói rằng, tiểu tử thúi, ngươi đừng đắc ý lao tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghĩ như thế nào đánh sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ba cái ma thú đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Đặc biệt là ba vân cùng sư này hoàng cấp thực lực lần thứ hai bạo phát, hung tàn nhìn lại Duyệt Tĩnh. Lại Duyệt Tĩnh sắc mặt né qua một tia trắng xám, nhất thời lui về sau một bước. Mà trong mắt của người đàn ông kia cũng có chút kinh dị, nhìn ba người kia ma thú một chút, trong mắt đồng tử, con người hơi co rụt lại, liếc mắt nhìn lại Duyệt Tĩnh nói rằng, chừa chút đồ vật đi, trực tiếp đi không còn gì để nói. Lại Duyệt Tĩnh nghe xong cắn răng, xoay tay phải lại, mười mấy viên tinh thạch xuất hiện tại trong tay, ném cho Lương Hạo Thiên. Liền những thứ này. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt có chút xem thường, những này tinh thạch, phẩm chất còn không đủ trình độ hắn hấp thu những kia. Lại Duyệt Tĩnh nghe xong lần thứ hai cắn răng, sau đó vươn chính mình ngón tay giữa. Ngạch, hắn muốn làm cái gì? Nhìn thấy cái này thủ thế, Lương Hạo Thiên không khỏi vi ngẩn ra. Chiếc nhẫn này cho ngươi. Lại Duyệt Tĩnh sắc mặt có chút âm trầm. Trực tiếp đưa tay trên nhẫn cởi ra, ném cho Lương Hạo Thiên, tốc độ cực kỳ nhanh mang theo một đạo kinh phong. Lương Hạo Thiên xem sau vi ngẩn ra, mỉm cười dưới, trong mắt trong nháy mắt sáng lên, vốn là nhanh chóng đi tới nhẫn, nhất thời chậm lại khi đi tới Lương Hạo Thiên bên cạnh thời điểm, trực tiếp dừng lại. Tinh thần giả. Ở lại Duyệt Tĩnh bên cạnh nam tử kia ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên lên, trong mắt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt lạnh lùng vẻ. Lần này đều có thể đi. Lại Duyệt Tĩnh trầm thấp nói, đi thôi. Lương Hạo Thiên cầm lấy nhẫn, lạnh lùng nói. Lại Duyệt Tĩnh nghe xong nắm đấm nắm lên, mang theo người của mình hướng về một hướng khác đi đến. Mà nam tử kia nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu huynh đệ, ngày hôm nay ngã chổng vó trên tay của ngươi, chúng ta còn có thể gặp mặt. Dứt lời, mang theo chính mình bốn người, không nhanh không chậm cũng đi theo. Mà Mộ Phong Vũ nhìn mấy người rời đi bóng lưng, cũng hơi thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Lương huynh đệ lần này có thể cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, Mộ đại ca khách khí. Đến ta giới thiệu cho ngươi. Nói xong Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào mặt khác 5 người trên người bắt đầu giới thiệu. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T. Nguyên lai ngươi chính là Mộ đoàn trưởng A, nghe tên không bằng vừa thấy A. Cái kia người đàn ông trung niên khi nghe đến Lương Hạo Thiên giới thiệu hết sau khi, trên mặt nhất thời lộ ra ý cười. Mộ Phong Vũ nghe xong hơi sững sờ. Sau đó cười nói, khách khí. Lần này thực sự là đánh lừa rồi. Để đại ca chế dễ ước. Người đàn ông trung niên nghe xong không khỏi cười ha ha lên, sau đó trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, chậm rãi nói rằng, ta có một dự định, không biết Mộ huynh đệ có thể hay không muốn nghe. Mộ Phong Vũ nghe xong trong lòng không khỏi hơi động nói rằng, đại ca mời nói. Các ngươi săn đoàn ta rất yêu thích, có hứng thú hay không sáp nhập rồi hả? Người đàn ông trung niên mỉm cười dưới sau đó nói rằng, chúng ta ai làm đều giống nhau. Như vậy sau đó cũng tốt hữu một phối hợp. Người đội trưởng kia ai làm a? Hồng Đào đúng là rất ngay thẳng trực tiếp nói. Hồng Đào. Mộ Phong Vũ xem sau không khỏi trừng Hồng Đào một chút. Hồng Đào vi ngẩn ra, nhìn bốn phía ánh mắt quái dị lúc này mới phát hiện mình nhanh miệng, xin lỗi cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Vị huynh đệ này đội trưởng ai làm cũng có thể, thế nhưng không cho làm được xử lý sự việc công bằng, mỗi cái huynh đệ đều phải được giống nhau chia đều mới có thể. Nam tử kia mỉm cười dưới nói rằng, Lương Hạo Thiên nghe xong cũng cười cười nói, hai người các ngươi một chính đội trưởng một phó đội trưởng không phải, có ý kiến thời điểm, cộng đồng thương lượng dưới không phải. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai người con mắt đồng thời sáng ngời, sau đó liền nghe được Mộ Phong Vũ dẫn đầu nói, nếu đại ca có ý nghĩ này, vậy thì như thế định đi. Có điều đại ca chính đội trưởng vị trí nhất định phải làm rồi. Ngài dù sao lớn tuổi một ít, nói đến kinh nghiệm cũng so với chúng ta phong phú hơn nhiều. Cái kia người đàn ông trung niên nghe xong vi ngẩn ra, sau đó cười ha ha lên nói rằng, được rồi, nếu Mộ huynh đệ đều nói như vậy, vậy chúng ta sau đó phải cố gắng hợp tác rồi. Nếu như các anh em cảm thấy ta làm không được, sau đó có thể đem ta kéo xuống đến. Ta không nói câu nào. Ánh mắt của người đàn ông trung niên đảo qua mọi người sau đó chậm rãi nói rằng. Mộ Phong Vũ nghe xong khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút thán phục người đàn ông trung niên quyết đoán, kỳ thực hắn lựa chọn sáp nhập cũng có một điểm tư tâm, chuyện lần này suýt chút nữa để cho bọn họ toàn bộ đoàn đều diệt, nếu như sáp nhập, sau đó hệ số an toàn cũng sẽ tăng cao lên, như vậy các anh em cũng sẽ không theo hắn chịu khổ rồi. Cà ca. Mộ Thanh nhìn Mộ Phong Vũ dáng vẻ trong mắt không khỏi lộ ra nhàn nhạt ánh sáng, ý nghĩ của hắn, bọn họ như thế nào sẽ không cảm giác được đây. Chương 256, Lôi Thú. Cũng là ở ba cái ma thú rời đi không bao lâu, Hân Di cũng từ bên trong lều cỏ đi ra, xoa lim dim vô sắc mắt to, nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, bản nguyên lực khẽ nhúc nhích, một quả bóng nước xuất hiện tại trong tay, bang Hân Di rửa mặt, vào lúc này, ba cái ma thú cũng mang theo ngậm một ít hoa quả chạy trở về. Lương Hạo Thiên xem sau sẽ tất cả hoa quả rõ ràng một hồi, cầm lấy hai cái, cho Hân Di một, đơn giản bắt đầu ăn, sáng sớm ăn thanh đạm một ít vẫn tương đối tốt đẹp. Cũng là ở tại bọn hắn mới vừa ăn xong thời điểm, ngoài hắn ra lều bạt giật giật, lục tục đi ra mấy người. Nhìn mấy người dáng vẻ, Lương Hạo Thiên trong lòng rõ ràng, chính mình phỏng trừng tiền vào cột buồm sau khi, bọn họ lại uống không ít, cũng còn tốt ngày hôm qua không có chuyện gì, không sau đó quả không thể tưởng tượng nổi a. Ồ, Lương huynh đệ các ngươi dậy sớm như thế a. Hồng Đào nhìn qua còn có chút hề hoài, âm thanh nghe vào đều phi thường kém. Lương Hạo Thiên cười cợt, ném bay qua một hoa quả nói rằng, ta đã sớm đi lên. Đến ăn hoa quả. Nói xong tinh thần hơi động, một hoa quả hướng về Hồng Đào trôi lơ lửng bay qua. Hồng Đào xem sau mỉm cười dưới, cầm lấy hoa quả, trực tiếp cắn một ngụm lớn, bắt đầu ăn. Không nhiều sẽ những người khác cũng đều đi ra, Lương Hạo Thiên nhìn một chút trong đó. Nhất tinh thần vẫn là Mộ Thanh rồi. Mỉm cười dưới, đem còn dư lại hoa quả, không ai ném cho một. Không đủ, lại để cho ba cái ma thú đi tìm chút đến. Đơn giản ăn một ít, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Phong Vũ đám người nói, ta dự định một người ma thú xâm lâm đi một chút. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, mấy người vốn là lim dim vẻ mặt nhất thời trở nên hoạt bát, sau đó liền nghe được Mộ Phong Vũ nói rằng, huynh đệ, theo chúng ta một khối không được chứ. Ma thú xâm lâm lớn như vậy, nếu như đụng tới lợi hại một chút quái thú rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Xin mời nhớ kỹ. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng cũng rõ ràng Mộ Phong Vũ đang lo lắng hắn, mỉm cười dưới, nói rằng, Mộ đại ca ta đây lần đến vậy là tới lịch luyện, theo các ngươi ta e sợ lại cũng bị phạt. Hơn nữa ta có bọn họ đây, nếu như không đụng tới một ít lợi hại, nên cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nói xong Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào ba vân cuồng sư chờ ma thú trên người. Nghe được Lương Hạo Thiên, Mộ Phong Vũ ánh mắt gợn sóng lại, lúc này mới nhớ tới ba vân cuồng sư có vẻ như là hoàng cấp thực lực. Thâm thở dài, hắn rõ ràng Lương Hạo Thiên lúc này e sợ tâm ý đã quyết rồi. Nói thêm cái gì cũng không được rồi. Lúc này cái kia người đàn ông trung niên mở miệng chậm rãi nói rằng, đã như vậy, chính ngươi phải cẩn thận chút ít. Có cái gì vấn đề đừng cứng rắn chống đỡ. Có thể chạy bỏ chạy. Mặt mũi bất cứ lúc nào cũng có thể kiếm về đến. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, nói rằng, yên tâm đi, ta một người cũng không phải không có ở trong này trải qua. Nghe được Lương Hạo Thiên, Mộ Phong Vũ khẽ gật đầu, lần trước Lương Hạo Thiên cũng một người lang bạc quá, trong lòng cũng rõ ràng cái gì. Vì lẽ đó cũng không có nói thêm nữa những thứ gì. Ai, ngươi nhất định phải cẩn thận, có điều đáng tiếc sau đó ăn không được ngươi thịt nướng rồi. Hồng Đào lúc này mở miệng, trong thanh âm có chút bất đắc dĩ. Ngu ngốc chỉ có biết ăn thôi. Một bên Tả Thiên Hữu không khỏi vỗ Hồng Đào một hồi, bất đắc dĩ nói. Hắn lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nhìn đi tới so với ngày hôm qua tốt lắm rồi. Hồng Đào nghe xong xin lỗi cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Huynh đệ, chuyến đi. Này cẩn thận chút. Tả Thiên Hữu nhìn về phía Lương Hạo Thiên, mỉm cười nói. Ừ, yên tâm đi Tả đại ca. Lương Hạo Thiên cười cợt, hướng về mọi người cáo biệt sau khi, kéo lên Hân Di, mang tới ma thú, đi lên một người lộ trình chuyến du lịch. Vẫn là một người ung dung chút. Làm đi ra tầm mắt mọi người sau khi, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Tiểu yêu lúc này âm thanh chậm rãi vang lên, không sai, hiện tại mau mau tìm chút linh hồn đi. tốt nhất là nhiều làm chút hoàng cấp linh hồn. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, ma thú xâm lâm lớn như vậy, muốn tìm được hoàng cấp, chỉ có thể hướng về nơi càng sâu đi tới. Thế nhưng hắn cảm giác đã đi được rất sâu, nhưng chính là không có đụng tới một hoàng cấp quái thú. Dựa theo hắn suy lý, đều trên căn bản đều đến chính mình lúc trước tu luyện cái kia sông. Mà qua cái kia sông nhưng là thuộc về nơi càng sâu, thì càng nguy hiểm, vì lẽ đó coi như bồi hồi, hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này. Hơn nữa không biết có phải hay không là bởi vì ba cái ma thú nguyên nhân, hắn đụng tới ma thú đều sẽ rất xa chạy mất. Này không khỏi để Lương Hạo Thiên có chút không nói gì. Làm cho tiểu yêu cũng có chút bất đắc dĩ. Ngay ở Lương Hạo Thiên dự định đem ba cái ma thú trước tiên triệu hoán đến cái không gian thời điểm, một tiếng dị dạng tiếng vang truyền Lương Hạo Thiên trong tai. Nhất thời tinh thần của hắn dẫn dắt ba động một chút. Cũng là vào lúc này, ba vân cuồng sư trên người đột nhiên sáng lên, gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía bên trái. Cũng là vào lúc này, một buồn giống thanh âm của truyền ra, ngay sau đó Lương Hạo Thiên cảm giác mình tinh thần lực nhanh chóng chấn động một chút. Sự. Theo một đạo tiếng vang, một cả người bộ lông màu trắng, đầu trướng có một góc đỉnh quái thú từ bên trong bò ra. Trên người bao quanh màu tím tâm ý. Lôi thú. Nhìn thấy cái này quái thú, Lương Hạo Thiên trong đầu nhất thời nổi lên một cái bóng, hắn ở trong sách vợ từng thấy loại này quái thú. Cả người đều là lôi điện. Công kích rất cường hãn, người bình thường đụng tới lôi thú đều sẽ đi đường vòng mà đi, bởi vì mênh mông lôi điện không phải bất luận người nào cũng có thể thừa nhận. Không nghĩ tới lần này sẽ bị hắn đụng phải vẫn. Đây là một hoàng cấp thực lực ma thú tiểu yêu thanh âm của đột nhiên vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, trên mặt có chút nghiêm nghị, hắn đây như thế nào sẽ không cảm giác được đây. Nhìn chung quanh phát hiện không có một ma thú bóng dáng biết mình đẳng nhân trong lúc vô tình xông vào nó bên trong lĩnh vực. Giống. Lôi thú lúc này con ngươi màu tím gắt gao đặt ở ba vân cuồng thú trên người, nếu không cảm nhận được đồng dạng hoàng cấp thực lực ma thú xông vào hắn lĩnh vực, nó cũng sẽ không xảy ra đến. Ma thú cùng ma thú trong lúc đó kiêng kỵ nhất chính là khiêu khích. Một ma thú đi tới lĩnh vực của ngươi chỉ có một khả năng, diện tích. Chiếm cứ hắn lĩnh vực. Cảnh giác nó ngay lập tức bên trong chạy ra. Giống. Ba vân cuồng sư gầm nhẹ một tiếng, thuộc về hoàng cấp khí thế cũng trong nháy mắt bạo phát ra, sau đó trước tiên phát động công kích, đuổi tới công kích còn có thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng. Lôi thú xem về sau lúc cũng động, đồng dạng gầm nhẹ, tràn đầy tức giận, mênh mông màu tím trong nháy mắt sáng lên, nhìn qua là chói mắt như vậy. Nhưng cùng lúc đó, ba đạo màu trắng, màu đỏ cùng một đạo màu xám cho năng lượng cũng trong nháy mắt sáng lên. Xì xì. Sắc bén thanh âm của vang lên, Lương Hạo Thiên nhìn thấy. Bốn cô năng lượng quấn quýt lấy nhau. Mà Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau một bước, trong không khí những kia nhỏ bé điện tử để hắn tóc gáy toàn bộ bị dựng lên. Chương 257, lôi thú linh hồn. Chạm. Đột nhiên trong lúc đó một khủng bố nổ vang truyền đến, ba cái ma thú đột nhiên trong lúc đó lui về sau đi ra ngoài. Giống. Theo một tiếng gầm nhẹ truyền đến, ba vân cuồng sư cả người nhào tới, kinh khủng sức mạnh hướng về lôi thú bao phủ tới. Hoàng cấp ma thú lại há lại là đơn giản như vậy. Đúng là thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng chênh lệch vừa hiện, thế nhưng ở ba vân cuồng sư xông lên một khắc đó, hai người gầm nhẹ một tiếng cũng dồn dập xông lên trên. Lương Hạo Thiên xem sau hai mắt nổi lên một chút ánh sáng, tinh thần lực cũng nhanh chóng gợn sóng lên. Theo lục sắc quang mang thoáng hiện, vô số đau bận bịu từ dưới nền đất chui ra cuốn về phía lôi thú. Giống y lôi thú lúc này gầm nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy tức giận, ở gầm nhẹ thanh âm của vừa ra dưới, mênh mông tự ý, vô số chớp trực tiếp biến ảo ra, tại thời điểm này dây leo trực tiếp bị cắn giết thành nát tan, mà còn dư lại dòng điện trực tiếp cuốn về phía bao quát Lương Hạo Thiên ở bên trong cùng ba cái ma thú. Kinh khủng dòng điện, trong nháy mắt để Lương Hạo Thiên tóc cuốn lên, trong nháy mắt hắn có thể làm được cũng là để cho mình năng lượng che ở trước người tiến hành chống đỡ, nhưng mặc dù như thế, Lương Hạo Thiên thân thể cũng bị này to lớn dòng điện phản thúc dục đi ra ngoài, dòng điện xuyên qua thân thể, trong nháy mắt ma túy để hắn có chút khó chịu, thế nhưng đã ở trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng đột nhiên tự chủ điều động lên, gần như trong nháy mắt trong. Cơ thể mình ma túy cảm giác bị đuổi đi ra ngoài. Rên lên một tiếng, nặng nề té xuống đất. Cà ca. Hân Di nhìn thấy Lương Hạo Thiên bay ra ngoài, trong mắt nhất thời lộ ra một vệt lo lắng, nhanh chóng chạy đi tới, vô sắc trong con ngươi treo đầy lo lắng. Lương Hạo Thiên nhanh chóng làm lên, trong mắt có chút kinh hãi, vào lúc này hắn mới chính thức rõ ràng hoàng cấp thực lực và vương cấp thực lực lớn đến mức nào. Đối phương một chiêu liền để chính mình thành dáng dấp như vậy, cũng còn tốt có ba cái ma thú áp chế, nếu không mình đụng tới lôi thú, chỉ có bị diệt phần rồi. Có điều để hắn kinh dị chính là Hân Di lúc này dĩ nhiên một chút chuyện đều không có, chỉ là trên người xuất hiện nhàn nhạt hào quang màu trắng. Người không sao chứ Hân Di? Mặc dù như thế, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ lo lắng hỏi. Ừ, ca ca ngươi không sao chứ? Hân Di vô sắc trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt quang sắc ánh sáng. Ừ, ta không sao. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, đứng lên, ánh mắt nhìn về phía trước lúc này ba cái quái thú cùng lôi thú tiến hành chiến đấu. Mặc dù mình bên này có chút ưu thế, thế nhưng ở lôi thú này quỷ dị dòng điện bên trong cũng hoàn toàn không hạn giảm bớt. Bởi vì lôi thú một ma túy, liền đủ khiến thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng mất đi ngắn ngủi năng lực chiến đấu. Đúng là ba vân cuồng sư cũng còn tốt chút, bởi vì bản thân thuộc về hoàng cấp thực lực, vì lẽ đó cũng có thể đủ để đối kháng hạ xuống, nếu không nó tiềm chất, e sợ hậu quả đã không thể tưởng tượng nổi rồi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười khổ, sau đó hít sâu một hơi, tinh thần lần thứ hai gợn sóng lên, hắn bây giờ có thể làm được chính là phụ trợ rồi. Ở dây leo lên một khắc đó, Lương Hạo Thiên lần thứ hai ngưng tụ vô số quả bóng nước bao phủ đi tới. Mà lúc này Hân Di trên người ánh sáng cũng như có như không sáng lên, vô sắc đáy mắt nơi sâu xa xuất hiện lần nữa một tia hừng mang. Giống. Lúc này lôi thú lần thứ hai gào thét một tiếng, bởi vì Lương Hạo Thiên ảnh hưởng, thân thể của nó bị ba vân cuồng sư nhất thời đánh trúng, con ngươi màu tím trong nháy mắt sáng lên, theo tiếng giống giận dữ âm dứt lời, mênh mông khí tức trực tiếp khóa Lương Hạo Thiên, một đạo màu trắng tàn ảnh thiểm quá, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đánh tới. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong cả kinh, ánh sáng màu lam trong nháy mắt sáng lên, vào lúc này, hắn cũng không có chú ý tới, Hân Di hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên. Năng lượng màu trắng gợn sóng lại. Mà nhào lên lôi thú cảm giác được cái gì, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ kinh hoàng. Một phất quyết. Lệnh nhà tâm thanh từ Lương Hạo Thiên trong miệng truyền ra. Kinh khủng đánh lực từ Lương Hạo Thiên trên người trực tiếp bạo phát ra. Giống. Lôi thú gầm nhẹ một tiếng, phảng phất đã quên công kích giống như vậy, vội vàng trong lúc đó chỉ dùng ra phòng ngự. Thế nhưng tại thời điểm này, lôi thú thân thể vẫn như cũ bi thúc dục đi ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra, đối phương không đỡ nổi một đòn sao. Tuyệt đối không phải, vậy làm sao sẽ bị chính mình dễ dàng đánh bay đây? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó quay đầu, thấy được Hân Di trên người tỏa ra ánh sáng màu trắng, là Hân Di. Lương Hạo Thiên có chút ngây người. Hân Di, ngươi không sao chứ? Lương Hạo Thiên khẽ gọi một tiếng. Hân Di cả người hơi nhúc nhích một chút. Nghiêng đầu, màu đỏ trong nháy mắt ở trong mắt biến mất rồi, trên người ánh sáng màu trắng cũng đã biến mất, mà con mắt lần thứ hai khôi phục lúc trước vô sắc thanh minh trạng thái. Cà ca ngươi không sao chứ? Hân Di trong mắt treo đầy lo lắng. Ha ha, ta không sao. Lương Hạo Thiên nói ra khí, mà lúc này, đột nhiên nghe được rên rỉ một tiếng truyền đến, cách xa ở ba vân cuồng sư đang mượn giúp thời cơ này, thân thể khí thế lần thứ hai khóa lôi thú thân thể, một nhảy, trực tiếp đem lôi thú dẫm nát trên đất, to lớn miệng. Một cái cắn lấy lôi thú trên cổ, chăm chú rên rỉ một tiếng, tất cả sinh cơ cũng toàn bộ biến mất rồi. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở, hắn biết lần này tuyệt đối là đúng dịp, không phải vậy lần này tuyệt đối là một hồi rất gian nan chiến đấu. Kha kha, không sai, mau đưa linh hồn của hắn thu rồi. Tiểu yêu thanh âm của vang lên, cắt đứt Lương Hạo Thiên dòng suy nghĩ. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía lôi thú, lúc này cổ của hắn bên trong tất cả đều là vết máu. Bất đắc dĩ thở dài, dung hợp công pháp lần thứ hai vận chuyển, trong nháy mắt một tinh thần thể từ lôi thú trong cơ thể thăng lên. Nhìn đoàn kia bi tử sắc quang mang gói hàng lôi thú, Lương Hạo Thiên hai mắt híp lại, tinh thần hơi động, lôi thú linh hồn nhất thời hướng về hắn vọt tới. Thế nhưng tại thời điểm này, hắn đột nhiên thấy được lôi thú trong mắt oán hận. Này oán hận vẻ, dường như muốn đưa nó nuốt chửng. Trong nháy mắt tinh thần của hắn gợn sóng lại, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt kinh hoàng. Thân thể vừa lui về sau một bước, dòng điện liền xuyên qua thân thể của nó, cảm giác đê mê để hắn có chút khó chịu. Vào lúc này, hắn mới phát hiện linh hồn cũng có như thế cường hãn công kích năng lượng. Thế nhưng cũng là vào lúc này, trong cơ thể hắn năng lượng màu vàng nóng đột nhiên điều động lên. Hào quang màu vàng nóng bao trùm hắn cả người. Lôi thú trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, làm màu vàng bao trùm đến toàn thân nó thời điểm. Cảm giác thần thánh trực tiếp để lôi thú trong mắt oán niệm cũng trong nháy mắt làm nhạt biến mất rồi. Cũng là trong nháy mắt. Kinh khủng sức hút từ Lương Hạo Thiên trên ngón tay truyền lại đây. Lôi thú linh hồn trong nháy mắt bi hút vào tiến vào. Chương 258, Lôi tinh. Theo ma túy cảm giác biến mất, Lương Hạo Thiên cũng trở về qua thần. Sơ sơ cái chán, mặt trên còn có rất nhiều đầy mồ hôi hột. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã quên rồi. Tiểu yêu thanh âm của có chút quái dị. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị. Tiểu yêu bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, bởi vì là ngươi tàn sát hắn. Vì lẽ đó hắn đối với ngươi sinh ra oán hận, mà linh hồn vẫn như cũ tồn giữ lại loại kia oán hận, vì lẽ đó hắn công kích ngươi. Có điều lúc này hắn đoán hận bao quát linh trí đều bị bên trong cơ thể ngươi năng lượng tiêu diệt. Thật là cường hãn bản nguyên sức mạnh a. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, có lần này kinh nghiệm hắn cũng là cẩn thận rồi. Lúc này ba cái ma thú cũng đi tới, trên người ít nhiều gì đều có chút thương thế, thế nhưng đều có cái điểm giống nhau, trên người bọn họ bộ lông đều dựng thẳng, rất hiển nhiên cũng là bi điện. Lôi thú trong cơ thể còn có viên tinh thạch đây. Lấy ra, đây chính là thứ tốt á hệ xét. Hàng hiếm có a. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười, lôi kéo Hân Di chậm rãi đi tới. Xoay tay phải lại, một kiếm sắc bén xuất hiện tại trong tay, dứt bỏ lôi thú đầu lâu, bên trong lóng lánh một viên màu tím tinh thạch nhìn qua đặc biệt rực rỡ. Nhẹ nhàng cầm lên, còn có một chút cảm giác từ bên hai. Cả người tóc gáy lần thứ hai bị dựng lên. Lương Hạo Thiên vừa nắm chặt trong chiếc nhẫn, đột nhiên nghe được ba vân cuồng sư gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó một trêu tức thanh âm của truyền tới. Không tồi không tồi, dĩ nhiên có thể nói hoàng cấp lôi thú giết chết. Không hổ là thần bí tinh thần giả. Theo cái kia trêu tức gầm thanh dứt lời, mười người từ trong bụi cỏ đi ra, đi đầu nam tử kia lúc này chính cười gần nhìn hắn. Là các ngươi. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, lui về sau một bước. Kha kha, tiểu tử, không nghĩ tới sẽ đụng với ngươi. Lúc này lại duyệt tĩnh kiểm thượng mang đầy cười gằn, mà trong mắt tiết lộ nhưng là oán hận. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên trên tay mang theo thuộc về hắn nhận thời điểm, trong mắt oán hận sâu hơn. Có điều ánh mắt nhìn về phía ba vân cuồng sư thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Đem tinh thạch giao ra đây, lưu một mình ngươi toàn thây. Đi đầu nam tử kia, ánh mắt lấp lóe lại sau đó cười gằn nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong, lôi kéo Hân Di lui về sau một bước, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị. Hắn cũng không có nghĩ đến vào lúc này sẽ đụng phải bọn họ. Giống. Ba cái ma thú đồng thời gầm nhẹ một tiếng, con mắt chăm chú nhìn nam tử đẳng nhân. Ha ha, xem ra chỉ có thể lấy thắng rồi. Nam tử kia cười nhạt một tiếng, xếp đặt một thủ thế, nhất thời hai người đi tới. Theo trên người kỳ thực gợn sóng, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng, khí thế kia ép tới hắn có chút thở không nổi, hoàng cấp thực lực. Làm sao bây giờ? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một vệ kinh hoàng, cũng là vào lúc này. Ba cái ma thú đồng thời nhào tới. Cuồng bạo khí tức nhất thời bạo phát. Hừ. Hai cái hoàng cấp cao thủ, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Ba vân cuồng sư có lẽ có chút thực lực, thế nhưng thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng thực lực cũng có chút lận. Ở trong mắt bọn họ cũng coi như không lên cái gì. Ác liệt khí tức trong nháy mắt tỏa ra, hai người đều là vũ giả. Ở ba cái ma thú xông lên trong nháy mắt, trên tay đồng thời xuất hiện một thanh kiếm, hừ lạnh một tiếng xông lên trên. Hừ. Lại duyệt tính xem sau không khỏi cười lạnh dưới, con mắt chăm chú rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Giống. Thiên linh hổ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân thể bị một luồng kinh khủng sức mạnh bắn ngược đi ra ngoài. Nặng nề té xuống đất. Tàn phế. Thực lực quá kém. Cái kia đem thiên linh hổ đánh bay hoàng cấp cao thủ, cười lạnh dưới, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Cũng là ở đây, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng kình phong hướng về chính mình cuốn tới, trong ánh mắt né qua một tia gợn sóng. Trong tay phải kiếm lần thứ hai gợn sóng nói, một đạo hư vô năng lượng thuận giang bạo phát. Đại địa chi hùng gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó cũng bay ra ngoài. Ngay sau đó một miệng lớn xuất hiện tại đại địa chi hùng trên người. Cà ca. Hân Di ánh mắt lộ ra một tia gợn sóng, chăm chú bắt được Lương Hạo Thiên tay. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia gợn sóng, sau đó cắn răng. Mà lúc này thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng lần thứ hai đứng lên, gầm nhẹ một tiếng, hoàn toàn không để ý trên người mình thương thế vọt thẳng đi tới. Cái kia hoàng cấp trong mắt của nam tử hơi kinh ngạc, không nghĩ tới này hai con ma thú thậm chí có mãnh liệt như vậy nghị lực. Thế nhưng rất lắm mồm rắc mút nổi lên cười gằn, thân thể như một cái bóng mờ bình thường xông lên trên. Giết đi, đem bọn họ ma thú toàn bộ giết. Ta xem hắn làm sao hả hê. Lại duyệt tĩnh nhìn trong sân tình cảnh, đột nhiên cười ha ha lên. Mà Lương Hạo Thiên tay trái nắm đấm nắm thật chặt lên, trong ánh mắt lộ ra tức giận, cắn răng, nhìn mỗi lần bi đánh bay đều tại đây xông lên ma thú. Nội tâm của hắn đã bị thu, nhéo lên. Rốt cục ở thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng ở đây bị đánh bay trên người treo đầy thương tổn thời điểm, Lương Hạo Thiên hai mắt sáng lên. Theo hai cái ma thú biến mất, Lương Hạo Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ha ha, thú vị, ta còn không chơi đủ đây. Có điều cũng còn tốt có một. Nam tử kia cười lạnh dưới, ánh mắt rơi vào cùng một cái khác hoàng cấp cao thủ đối chiến ba vân cuồng sư trên người. Cười gắn ở đây hiện lên lên, bóng người hóa thành một đạo bóng mở sông lên trên. Ta cho ngươi sáng tạo một cơ hội, mau mau trốn. Tiểu yêu lúc này âm thanh chậm rãi vang lên, trong thanh âm tràn đầy vẻ nghiêm túc. Sau đó bất đắc dĩ nói, có điều muốn tiêu hao ngươi một ít linh hồn. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên trong mắt gợn sóng lại, chính mình vẫn là quá yếu. ở hoàng cấp trước mặt e sợ liền cái giấm cũng không tính đi. Cay đắng cười cợt, nếu không bên cạnh hơn gì, hắn lúc này chỉ sợ cũng từ lâu đi tới liều mạng đi. Giống. Mà lúc này ba vân cuồng sư cũng cảm giác được cái gì, nhất thời gầm nhẹ một tiếng, năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể bạo phát ra, nó mặc dù chỉ là ma thú, nhưng là hoàng cấp ma thú. Theo ba vân cuồng sư bạo phát, hai cái hoàng cấp cao thủ đồng thời lui về sau đi ra ngoài. Chính là hiện tại. Tiểu yêu thanh âm của đột nhiên vang lên. Lương Hạo Thiên cắn răng, hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên, đang cùng ba vân cuồng sư thành lập liên hệ một khắc đó, trực tiếp đưa hắn kéo gần lại bẹt không gian. Mượn thời cơ này, Lương Hạo Thiên tay phải vừa nhấc, ôm lấy có chút ngây người hơn gì, tinh thần lực cùng bản nguyên lực trực tiếp điều động, thân thể vọt thẳng đi tới. Này hai cái hoàng cấp cao thủ xem sau không khỏi cười lạnh một tiếng. Muốn chạy. Thân thể hóa thành một đạo bóng mờ cũng trong nháy mắt xông lên trên. Nhưng vào lúc này, theo Lương Hạo Thiên trên người xuất hiện lục sắc quang mang trong nháy mắt, một luồng kinh khủng đánh lực từ Lương Hạo Thiên trên người bạo phát ra. Hai người xem sau khẽ nhíu mày lại, thân thể trong nháy mắt khí lạnh, trong cơ thể năng lượng cũng trong nháy mắt bạo phát ra, ở trung hòa đồng thời mới vừa dự định công kích, đột nhiên con ngươi của bọn họ hơi co rụt lại, một luồng năng lượng kinh khủng đột nhiên từ Lương Hạo Thiên trên người bạo phát ra, vẻ này năng lượng để cho bọn họ có chút hồi hộp. Trong chớp mắt, vẫn không có phản ứng lại, vẻ này năng lượng trực tiếp xếp hạng trên người bọn họ. Hai tiếng kêu rên truyền đến, thân thể hai người đồng thời lui về sau đi ra ngoài, mà Lương Hạo Thiên mượn cái này sức mạnh trốn xa đi ra ngoài. Chương 259, chạy trốn. Đáng chết. Hai cái hoàng cấp cao thủ phản ứng lại thời điểm, Lương Hạo Thiên bóng người đã chạy rất xa. Đuổi theo. Nam tử kia cũng vi ngẩn ra, sau đó lạnh lùng thanh âm của kêu lên. Mà hai cái hoàng cấp cao thủ nhưng là xông lên phía trước nhất, hết cách rồi, dù sao sai lầm khiến cho bọn họ, nếu như không phải bọn họ như vậy tự đại, đối với phản thì lại làm sao có cơ hội chạy trốn đây. Lúc này buồn bực nhất chính là Lại Duyệt Tĩnh, vốn là hắn cho rằng, Lương Hạo Thiên sẽ ngã chổng vó trên tay của hắn, hơn nữa hắn đã chuẩn bị kỹ càng tốt ngược đãi một hồi Lương Hạo Thiên, không nghĩ tới lại bị đối phương đào thoát. Xỉ nhục, tuyệt đối xỉ nhục. Ở hai cái hoàng cấp cao thủ vây nốt trực tiếp dưới, còn có thể chạy trốn. Đây không phải đánh bọn họ mà sao? Nếu như sự tình truyền đi, phải nhường bao nhiêu người chuyện cười? Có thể là bởi vì mặt sau có người truy đuổi nguyên nhân, lúc này Lương Hạo Thiên trước chạy tốc độ cực kỳ nhanh, trong cơ thể tiềm lực toàn bộ bi đào móc đi ra. Khi hắn đi tới một dòng sông dài thời điểm, thân thể mới ngừng lại, vi ngẩn ra, con mắt nhìn xem bốn phía, mặt hướng thác nước bên kia chạy đi. Khi hắn đi tới thác nước bên kia thời điểm, toàn bộ trên người đều xuất hiện mồ hôi. Nhẹ nhàng đem Hân Di để xuống. Trên người phảng phất hư thoát. Cà ca ngươi không sao chứ? Hân Di nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, vô sắc trong con ngươi lộ ra vẻ lo lắng. Ta không sao. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn. Thế nhưng nụ cười kia nhìn qua nhưng là đặc biệt gượng ép. Nghỉ ngơi một hồi, Lương Hạo Thiên mới đứng lên, sau đó ánh mắt gợn sóng lại, đem ba cái ma thú kêu gọi ra. Triệu hoán thời điểm, ba vân cuồng sư nhìn qua đúng là cũng còn tốt chút. Trên người chỉ là có chút đơn giản thương thế mà thôi, mà thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng trên người tất cả đều là từng đạo lỗ hổng. Ánh mắt nhìn qua lờ mờ tối tăm. Lương Hạo Thiên nội tâm xuất hiện lần nữa một tia đau đớn, hít sâu một hơi, nắm đấm chăm chú nắm lại. Ngu ngốc, bên trong cơ thể ngươi màu vàng bản nguyên có trị liệu tác dụng. Cho bọn họ trị liệu dưới là không sao rồi. Thiếu yêu bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong lúc này mới nhớ ra cái gì đó, hít sâu một hơi đi tới. Tay trái đặt ở thiên linh hổ trên người, mà tay phải đặt ở đại địa chi hùng trên người. Tại thời điểm này, trong cơ thể hắn năng lượng màu vàng nóng điều động lên, một liên hoa ấn ghi vào Lương Hạo Thiên cái chán thoáng hiện đi ra, theo kim sắc quang mang sáng lên, trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng hai bên trái phải, phân biệt hướng về hai cái ma thú trong cơ thể thâu nhập đi vào. Mà ở hai cái ma thú trên người ngu rốt che lên những kia năng lượng màu vàng nóng thời điểm, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Đến cuối cùng ngoại trừ bộ lông có chút tổn thương bên ngoài cái khác không nhìn ra bất kỳ vết thương. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, ngồi trên mặt đất, chiêu quá tam văn cùng sư, lại giúp nó an dưỡng một hồi, mới hoàn toàn nghỉ ngơi. Nhưng mặc dù như thế ánh mắt của hắn cũng có chút cảnh giác, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia thác nước trên, ánh mắt lộ ra một tia mê ly. Lần trước hắn có vẻ như chính là ở đây rèn luyện. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của truyền tới, có người tới. Đoán chừng là bọn họ. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng căng thẳng, cắn răng, nhìn một chút ba cái ma thú, thầm thở dài, sóng tinh thần lại, ba cái ma thú trực tiếp biến mất rồi, trực tiếp tiến vào bẹt không gian dưỡng thương đi tới. Mà Lương Hạo Thiên ánh mắt chung quanh nhìn lại, tìm nổi lên chỗ ẩn giấu. Khi hắn ánh mắt rơi vào sông một mặt khác thời điểm, ánh mắt không khỏi gợn sóng lại, hít sâu một hơi, bên kia nếu nhân vật nguy hiểm dưới, tin tưởng bọn hắn sẽ không cho là chính mình đi tới bên kia. Chỗ nguy hiểm nhất mới phải chỗ an toàn nhất. Quyết định chú ý sau khi, Lương Hạo Thiên không hề dừng lại chút nào, ôm lấy Nghi Hoặc Hân Di, tinh thần trực tiếp gợn sóng lên, hướng về thác nước một mặt khác vọt tới, làm thân thể đi tới nửa đoạn thời điểm, thân thể quỷ dị biến mất rồi, thân thể hoàn toàn tiến vào ẩn nấp trạng thái. Cũng là ở Lương Hạo Thiên bước lên một mặt khác thời điểm, hai người xuất hiện tại Lương Hạo Thiên lúc trước địa phương. Chính là chạy ở phía trước nhất hai cái hoàng cấp cao thủ. Rất nhanh bọn họ chú ý tới Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng ở lại trên đất vết máu, lông mày nhất thời nhíu nhíu, ánh mắt quét qua lên. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Lương Hạo Thiên bên này thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Lương Hạo Thiên ẩn hiện ra tới bóng người. Mà vào lúc này Lương Hạo Thiên thân thể cũng đã rơi vào đối diện trên đất. Như thế nào đuổi theo tiểu tử kia không? Một tiếng phẫn hận thanh âm của vang lên, lại Duyệt Tĩnh đẳng nhân xuất hiện tại hai cái hoàng cấp bên người. Lúc này quan tâm nhất việc này không gì bằng hắn, không làm phản, Lương Hạo Thiên cầm đi hắn nhẫn, hơn nữa phá hủy hắn nhiều lần thật là tốt chuyện, đối với Lương Hạo Thiên đoán hận, đã đến cực hạn. Thế nhưng theo thanh âm hắn hạ xuống, xem hai cái hoàng cấp cao thủ cao mày nhìn một hướng khác, cũng nhìn sang, vừa vặn thấy được Lương Hạo Thiên bóng người. Đáng chết, hắn làm sao qua bên kia rồi? Lại Duyệt Tĩnh không khỏi thầm mắng một tiếng. Mà đứng ở Lại Duyệt Tĩnh bên cạnh nam tử kia lông mày cũng nhíu nhíu nói rằng, đuổi theo. Đơn giản một chữ, hai cái hoàng cấp cao thủ, nhìn nhau một chút, cắn răng, vọt thẳng đi tới, thân thể như một cái bóng mờ. Lương Hạo Thiên xem sau cắn răng, thân thể hướng về bên trong vọt tới, thế nhưng lại trùng trong quá trình, Lương Hạo Thiên chỉ cảm thấy một đạo quỷ dị năng lượng bao gồm thân thể của hắn, bao quát Hân Di ở bên trong, trực tiếp ẩn nặc lên, trong lòng cũng rõ ràng là nhỏ yêu lần thứ hai trợ giúp hắn. Hít sâu một hơi. Lương Hạo Thiên ra tốc lên. Mà mặt sau này hai cái hoàng cấp cao thủ, nhìn thấy Lương Hạo Thiên đột nhiên biến mất, trong mắt cùng lộ ra một tia kinh dị, ở lên trước, lông mày đột nhiên nhíu lại, bốn phía thỉnh thoảng truyền tới cường hãn khí tức để cho bọn họ có chút bối rối. Nơi này, nhất bình thường ma thú chính là hoàng cấp tồn tại. Mà hoàng cấp ma thú ở một mặt khác xem như là đứng đầu tồn tại. Thân thể đột nhiên trong lúc đó ngừng lại, nhìn nhau một chút, chậm rãi lùi ra ngoài đi, thực lực bọn hắn tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cũng phải nhìn ở nơi nào. Ở đây bọn họ cũng không có can đảm lớn như vậy, ngẫm lại xem, tôn cấp thực lực đi vào đều có đi không về, huống hồ bọn họ hoàng cấp thực lực đây. Mà ở bọn họ lùi về sau đi ra ngoài thời điểm, Lại Duyệt Tĩnh mấy người cũng vào tới. Người đâu? Vừa qua khỏi đến, Lại Duyệt Tĩnh liền không nhịn được nói rằng. Vào bên trong rồi. Một người trong đó hoàng cấp nam tử cao mày, sau đó nói rằng, bên trong hung hiểm vạn phần, đi vào chỉ sợ cũng khó có thể sống sót phát ra. Lại Duyệt Tĩnh nghe xong trong lòng cũng rõ ràng cái gì, thế nhưng là có chút đau lòng, chiếc nhẫn của mình a bên trong nhưng là tổn phóng không ít bảo bối a. Chúng ta trở về đi thôi. Có điều ở chỗ này chờ thêm mấy ngày, có một chút cơ hội cũng không có thể buông tha. Lúc này nam tử kia chậm rãi mở miệng, ánh mắt lộ ra một tia hung tàn. Chương 260, ta đem chúng nó dọa chạy. Cũng là ở mấy người sau khi rời đi, Lương Hạo Thiên tốc độ mới chậm lại hạ xuống, sau đó ngừng lại, cũng là vào lúc này. Lương Hạo Thiên bóng người cũng hoàn toàn ẩn hiện đi ra, thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên mặt, đem Hân Di thân thể để xuống. Cũng là vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một khí tức kinh khủng khóa hắn. Ngay sau đó một ma thú to lớn chậm rãi đi ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Ma thú trên người mọc đầy dung mạo, hai cái đầy lỗ thai, hai mắt thành cạnh hình, to lớn miệng sưng mọc ra bốn viên răng nanh, nhìn qua đúng là rất khủng bố. Ngoa thú. Nhìn thấy cái kia ma thú, Lương Hạo Thiên đồng tử. Con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, chúng ma này thú hắn ở trong sách cũng từng thấy, có điều sau đó mặt trên chỉ là đơn giản nói ra một ít, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên sẽ đụng phải rồi. Làm sao bây giờ? Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, thân thể che chở lấy Hân Di lui về sau một bước, tinh thần cùng tiểu yêu trao đổi lên. Có thể như thế nào, chạy a? Tiểu yêu thanh âm của đột nhiên trong lúc đó vang lên. Cũng là ở tiểu yêu âm thanh dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên bản nguyên lực lần thứ hai điều động. Kéo lên Hân Di hướng về một hướng khác phóng đi. Giống. Cương đại gầm rú truyền đến, để Lương Hạo Thiên cả người đều lắc lư dưới. Ngay sau đó, Lương Hạo Thiên cảm giác một tầng năng lượng đem chính mình thân thể cản lại. Đáng chết. Một phất quyết. Lương Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, kinh khủng đánh lực đánh đi tới, nhưng này luồng năng lượng cũng chỉ là gợn sóng lại, sau đó đàn hồi sức mạnh xoắn tới, trái lại để Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên tinh thần lực toàn bộ thoát ra. Cũng là vào lúc này, thân thể của hắn mới chắc chắn đi. Thân thể tuy rằng chắc chắn đi, thế nhưng tim của hắn cũng không có ổn hạ xuống, cái kia năng lượng là ai bày rất rất rõ ràng, quay đầu, quả nhiên thấy cái kia ngoa thú vọt lên. Thảm! Lương Hạo Thiên trong lòng xuất hiện cái này một ý nghĩ. Cũng là vào lúc này, đột nhiên trong lồng ngực Hân Di giật giật, trên người tỏa ra chói mắt ánh sáng màu trắng, đặc biệt là này vô sắc đồng tử, con ngươi, né qua một tia hờ mang. Trong nháy mắt, cái kia sai thú thân thể ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, chưa kịp Lương Hạo Thiên phản ứng lại, thân thể bay thẳng đến một hướng khác chạy đi, trước sau không tới thập giây. Xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên có chút ngây người. Tiểu Yêu lúc này bóng người cũng trôi lơ lửng đi ra, trong mắt có chút kinh dị, sau đó hai người ánh mắt quái dị đồng thời nhìn về phía Hân Di. Lúc này Hân Di trên người năng lượng nhạt dần xuống, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ca ca, ngươi không sao chứ? Ta đem tên kia dọa chạy. Trong khi nói chuyện, Hân Di trên mặt nổi lên nụ cười. Chuyện này, Lương Hạo Thiên có chút ngây người, hoàng cấp ngoa thú lại bị Hân Di dọa đi rồi. Này khái niệm gì? Lúc này hắn có chút tin tưởng Tiểu Yêu theo như lời nói, Hân Di không phải cá nhân, mà là một ma thú. Cà ca, người không sao chứ? Hân Di nhìn Lương Hạo Thiên ngây người dáng vẻ, không khỏi mỉm cười nói. Ta không sao. Nghe được Hân Di, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn, kéo Hân Di tay nhỏ nói rằng, đi thôi, hay là chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy trốn đi ra ngoài. Dứt lời Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại, mang theo Hân Di hướng về một hướng khác đi đến. Màn đêm chậm rãi phủ xuống thời điểm, Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di ngừng lại, một đường hạ xuống, hắn cũng không biết hắn đụng phải bao nhiêu cái hoàng cấp ma thú, nhưng đều bị Hân Di dọa chạy. Hắn hơi nghi hoặc một chút, Hân Di đến cùng thân phận gì, dĩ nhiên có thể mang bọn họ dọa chạy. Hít sâu một hơi, bất luận làm sao buổi tối vẫn là nguy hiểm nhất thời điểm, nhìn chung quanh đen thủi hoàn cảnh, Lương Hạo Thiên suy tư dưới, hít sâu một hơi, bảo vệ Hân Di, sóng tinh thần lại, ôm Hân Di trực tiếp rơi vào trên cây to. Nha đầu ngủ đi. Tìm một chỗ sau khi, Lương Hạo Thiên lại gần hạ xuống, sau đó ôm thật chặt Hân Di nói rằng, ừ cảm thụ lấy Lương Hạo Thiên sẽ yêu lệ ấm áp, vô sắc mắt to chậm rãi đóng lại. Tiến vào là thụy mộng ở trong. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, cũng là vào lúc này, hắn cảm giác một luồng quỷ dị gợn sóng báo qua thân thể của hắn, sau đó chỉ nghe được Tiểu Yêu thân thể chậm rãi nói rằng, nơi này quá nguy hiểm, cẩn thận mới phải, nếu như ngươi treo, ta cũng là xong đời. Nghe được Tiểu Yêu, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cũng không nhiều hơn nữa suy nghĩ cái gì. Thậm chí màu xanh lam không gian hắn đều không có tiến vào, dù sao ở đây an toàn mới phải người thứ nhất. Sáng sớm ngày thứ hai đệ nhất cột ánh sáng bắn xuống tới thời điểm, Lương Hạo Thiên chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ lấy trong không khí khí lạnh leo tức. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt rơi vào trong lồng ngực của mình Hân Di trên người, lúc này nàng ngủ rất say ngọn, hắn cũng không có đi quấy rối, cứ như vậy lặng lặng ôm Hân Di tựa ở trên cây to. Cà ca. Đại khái lại qua chừng nửa canh giờ, Hân Di thanh âm của nỉ non thanh âm của vang lên. Ha ha, tỉnh rồi a. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói. Hân Di gật gật đầu, nhưng là vừa ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực nhích lại gần nói rằng, ta nghĩ đang ngủ biết. Ha ha, ngủ đi. Nhìn Hân Di dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, nhìn thấy Hân Di lần thứ hai nhắm hai mắt lại, Lương Hạo Thiên không khỏi suy tư lên. Hoặc là nói trực tiếp cùng Tiểu Yêu bắt đầu trò chuyện. Chúng ta làm sao đi ra ngoài a? Lương Hạo Thiên thanh âm của có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể chờ đợi, bọn hắn bây giờ phỏng chừng đã ở bên ngoài chờ đây. Tiểu Yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lẽ nào sẽ không có một ít tốt một chút biện pháp sao? Lương Hạo Thiên thở dài. Có, cái thứ nhất, ở đây hao tổn. Chờ thời gian trôi qua, lại đi nữa. Sau đây, Lương Hạo Thiên thanh âm của hơi nghi hoặc một chút. Cái kế tiếp chính là ở đây bắt đầu tu luyện, đặt đến hoàng cấp giết ra ngoài. Tiểu Yêu khà khà cười cợt nói rằng. Vương cấp sơ kỳ thực lực ngươi để ta ở thời gian mấy ngày bên trong đạt đến hoàng cấp. Lương Hạo Thiên không khỏi cười khổ, lắc lắc đầu cũng không có nói thêm cái gì. Ha ha, vậy ngươi ở đây cũng là ở lại, mà nơi này tài nguyên phong phú không ngại mượn thời gian này rèn đúc một hồi điều khắc đao đây. Tiểu Yêu khà khà cười cợt. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra suy tư ánh sáng. Ca ca, ta đói rồi. Hân Di thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, lúc này mới nhớ tới, nhóm người mình từ hôm qua buổi tối sẽ không có ăn cơm. Mỉm cười dưới, ôm Hân Di ngồi dậy, tinh thần hơi gợn sóng, thân thể chậm rãi rơi xuống. Xem ra hắn thật sự muốn tìm một ít thức ăn đồ. Chương 261, tôn cấp ma thú. Hạ xuống sau khi, Lương Hạo Thiên trước tiên cảnh giác nhìn một chút bốn phía, sau đó ánh mắt quét qua lên, mang theo Hân Di hướng về bên trong đi đến, rất hiển nhiên muốn tìm tìm có hay không hoa quả. Thế nhưng đi rồi nửa ngày, vẫn không có nhìn thấy một gốc cây ăn quả, cũng là ở đây, hắn đột nhiên nghe được nước chảy thanh âm của, đây tuyệt đối không phải thác nước bên kia chuyển tới, bởi vì hắn cấp tốc huyết, chính mình đi vào chí ít cự ly này cái thác nước có ngũ km xa cự ly. Mà tiếng nước nhưng là đến từ nội bộ. Có điều đã có nguồn nước nên có ăn đồ vật đi. Suy tư về Lương Hạo Thiên hướng về nguồn nước đi tới. Vân vân. Có tình huống. Đột nhiên tiểu yêu sốt ruột thanh âm của chuyển tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, đi tới thân thể đột nhiên trong lúc đó đình chỉ lại, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bên phải ngươi. Tiểu yêu thanh âm của có chút nhỏ bé kinh hoàng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nghiêng đầu, ngạc nhiên phát hiện một cái thân thể tráng kiện ma thú từ hắn cách đó không xa đi tới. Tại thời điểm này, phảng phất cảm thấy Lương Hạo Thiên ánh mắt giống như vậy, hướng về hắn liếc mắt nhìn, quang nắm một cái ánh mắt, liền để Lương Hạo Thiên cả người cứng ngắc ở nơi đó. Trong nháy mắt trên người xuất hiện đầy mồ hôi hột. Cũng là ở cái kia ma thú thử thủy tinh thể, rời đi thời điểm, Lương Hạo Thiên tâm tư mới khôi phục bình thường, nhưng thân thể cũng mềm nhũn xuống, hân di biểu hiện đúng là sau khi bình thường, trong mắt chỉ có một ít nghi hoặc, cái khác dĩ nhiên một điểm bệnh trạng đều không có. Địa Long. Tiểu yêu thanh âm của bên trong hơi nghi hoặc một chút. Hình như là Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, Địa Long ở ma thú ở trong tuy rằng không sánh được những kia đứng đầu ma thú, thế nhưng cũng coi như là tuyệt đối đột xuất loại kia, mà vừa nãy một cái ánh mắt là có thể để hắn cứng ngắc ở nơi đó, mất đi năng lực chiến đấu, vậy thì đại diện cho cái này ma thú thực lực tuyệt đối cao hơn hoàng cấp. Này cao hơn hoàng cấp, chính là tôn cấp rồi. Tuân kỷ là khái niệm gì, phỏng trừng liền như nắm con kiến giống như vậy, bóp chết hắn. Cái này cũng là nhân gia không mang theo chim nguyên nhân của hắn. Bởi vì người ta chính là xem thường với động thủ. Hắn đây là muốn đi nơi nào? Lương Hạo Thiên nhìn cái kia ma thú bóng lưng, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Tiểu yêu suy tư dưới sau đó chậm rãi nói rằng, theo sau xem một chút đi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nói rằng, rất nguy hiểm đi. Không thấy nhân gia cũng không tiết vu các ngươi, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ giết ngươi sao? Tiểu yêu thanh âm của có chút bất đắc dĩ. Lương Hạo Thiên nghe xong nuốt ngụm nước miếng, nhìn Hân Di một chút chậm rãi nói rằng, được rồi. Dứt lời hít sâu một hơi, lôi kéo Hân Di cẩn thận từng ly từng tí một đi theo. Theo Địa Long đi rồi một lúc sau, phát hiện Địa Long ngừng lại, mà trong nháy mắt, Địa Long khí tức trên người hơi gợn sóng lên. Bên kia còn có một. Tiểu yêu thanh âm của có chút nhỏ bé rung động. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một dòng sông nhỏ, mà ở bờ sông nhỏ lần trước lúc bàn điều này, thô to vô cùng cự xà. Xà trên lưng có một điều màu đỏ tuyến vẫn thông đến đuôi trên, cái trán có một vương tử hoa văn, nhìn qua đặc biệt rực rỡ. Mà lúc này cự xà lúc này ánh mắt quay lại, ánh mắt trực tiếp rơi vào Địa Long trên người, trong mắt treo đầy ý lạnh. Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, ở đây xà ánh mắt quét tới thời điểm, Lương Hạo Thiên chỉ là liếc mắt nhìn, thân thể liền lại cứng lại rồi, khôi phục một ít sau khi, thân thể hướng về mặt sau hơi co lại, rất sợ mình bị phát hiện. Mà Hân Di sắc mặt nhưng vô cùng bình thường, trong mắt nghi hoặc nhìn hai cái quái thú. Mà cái kia xà hắn cũng nhận ra được, cũng là khá mạnh hãn nhân vật. Gọi là thông lương xà. Cũng tính được là đứng đầu ma thú. Lúc này, Lương Hạo Thiên cũng không dám thở mạnh, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn hai cái ma thú. Ngươi lùi về sau một điểm, nơi này không an toàn. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên, trong thanh âm tràn đầy nghiêm nghị. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng, nếu như hai người thực sự là tôn cấp thực lực, này bạo phát năng lượng kinh khủng, phỏng chừng đều có thể đem hắn đập chết. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di chậm rãi về phía sau đi đến. Thậm chí không dám phát sinh một tia tiếng vang, chỉ lo gây nên hai người chú ý. Cũng là ở Lương Hạo Thiên lùi về sau mấy mét thời điểm, Địa Long đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó sắc bén tiếng kêu ré cũng vang lên. Một luồng cường hãn khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ lại đây. Ngay sau đó năng lượng kinh khủng phóng lên trời, Lương Hạo Thiên vẫn không có phản ứng lại, một luồng năng lượng kinh khủng liền bao phủ lại đây. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, chắn Hân Di trước mặt, ngay sau đó hai người thân thể bị một luồng mạnh mẽ năng lượng hất bay ra ngoài. Sau đó nặng nề té xuống đất, có điều cũng còn tốt có tinh thần lực lót đáy, không phải vậy lần này dù là ai cũng không chịu được. Kinh hãi ngẩng đầu lên, đây chính là hai người va chạm dư âm năng lượng a, không nghĩ tới dĩ nhiên cường đại trình độ như thế. Cảm thụ lấy bốn phía thỉnh thoảng truyền tới sóng năng lượng, Lương Hạo Thiên cũng không dám đi xem, thế nhưng trong lòng có một nghi hoặc, hai người tại sao đánh nhau đây? Giống, to lớn tiếng gào, có chút chói tai, Lương Hạo Thiên cau mày, dùng tinh thần lực đem lỗ tai cùng Hân Di lỗ tai nhét vào. Bò đến trên cây nhìn xảy ra chuyện gì? Tiểu yêu thanh âm của vang lên. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, ôm Hân Di bay đến trên một cái cây, sau đó rất xa nhìn sang. Phát hiện lúc này cái kia Địa Long đang cùng cái kia thông lương xà chém giết. Mỗi một lần tiếp chiêu, đều sẽ mang theo năng lượng kinh khủng liên y. Chạm. Theo lại một lần va chạm, có thể thấy rõ ràng không gian bách văn hướng về từ địa chuyện đương ra, mà ở dưới chân bọn họ xuất hiện 7-8 đạo kinh khủng đại vết rách. Thật là khủng khiếp. Lương Hạo Thiên lúc này cảm giác cuống họng cũng làm, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Mà ở hai người sau khi tách ra, đều lẫn nhau gắt gao nhìn đối phương. Trên người ánh sáng lưu chuyển. Ở đâu trong nháy mắt, thân thể đồng thời động. Cắt ra không khí chói tai tiếng rít chói tai âm lần thứ hai để Lâm Lôi lỗ tai trở nên bắt đầu thấy đau. Đây tuyệt đối tôn cấp quái thú. Tiểu yêu thanh âm của có chút quái dị. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, chúng ta vẫn là rút lui đi. Rút lui. Tiểu yêu không khỏi cười khẽ dưới, sau đó nói rằng, ngươi điều khắc đao không phải đang lo không linh hồn sao. Đây chính là tôn cấp tồn tại a, nếu như hai cái làm cái hai bên tổn hại. Kha kha, ngươi thừa lúc vắng mà vào, không chừng có thể thành công đây. Chuyện này. Ngày này sao? Lương Hạo Thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hừ, có cái gì không được. Tiểu yêu nghe xong không khỏi hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng, hai người này tôn cấp linh hồn, một là thổ hệ, một là thủy hệ. Một nu, một mềm và dai, dung nhập vào điêu khắc trong đao tuyệt đối lợi hại. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi, tim đập hơi nhanh lên, ở tiểu yêu trong giọng nói, hắn tâm động. Chương 262, tôn cấp ma thú trong lúc đó chiến đấu. Ở chỗ này chờ đi. Thực lực của hai người bọn họ đều là tôn cấp, hai bên tổn hại là khẳng định. Có điều tốt nhất là hy vọng thương càng nặng một ít. Tiểu yêu khà khà cười cợt. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi có chút không nói gì, đây không phải bỏ đá xuống giếng sao. Có điều lúc này hắn cũng có một nghi hoặc, hai cái tôn cấp quái thú rốt cuộc là bởi vì sao đánh nhau đây. Giống. To lớn tiếng gào lần thứ hai đột nhiên vang lên, Lương Hạo Thiên ánh mắt không khỏi nhìn sang, nhất thời trong mắt đồng tử, con người hơi co rụt lại. Bởi vì lúc này hắn nhìn thấy, thông bối xà thân thể hùng hăng quấn lấy địa long cổ, mà ở thông bối xà trên người nhưng là để lại một đạo kinh khủng vết thương, rất hiển nhiên là địa long tác phẩm. Thật mạnh a. Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt quét qua lại, phát hiện ở tại bọn hắn bốn phía cây cối cơ hồ xoắn thành bột phấn, vốn là nghe rậm rạp một khối, trở nên trống trải lên. Ngươi xem một chút cái kia trong hồ là vật gì. Tiểu yêu thanh âm của có chút hơi rung động. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn bay qua. Ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia trên hồ, phát hiện ở hồ nước vị trí trung ương, phát hiện có một toàn thân đỏ ửng đóa hoa nở rộ vô cùng yêu diễm. Đây là cái gì hoa? Lương Hạo Thiên có chút ngây người. Hình như là chín tử hoa sen. Tiểu yêu thanh âm của có chút kích động, sau đó nói rằng, đánh đi. Đánh càng lợi hại càng tốt. Như vậy ngươi đã có thể phát tài rồi a. Nghe tiểu yêu âm thanh kích động, Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Ánh mắt lần thứ hai rơi vào hai cái ma thú trên người. Giống. Ở thông bối xà kinh khủng cuốn lực dưới, địa long phát sinh từng tiếng kêu rên tiếng gầm nhẹ. Can chúng địa chỉ mạng rốt cục lần thứ hai gầm rú một tiếng thời điểm, địa long thân thể đột nhiên trong lúc đó sáng lên, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt cảm thấy một luồng kinh khủng sức mạnh trên mặt đất long thân thể nổi lên lên. Thông bối xà cũng cảm giác được cái gì, sắc bén hí một tiếng, cạnh hình đồng tử, con ngươi cũng trong nháy mắt sáng lên, năng lượng kinh khủng cũng trong nháy mắt bạo phát. Đôi rắn khổng lồ đung đưa, rất hiển nhiên muốn cho địa long trong nháy mắt hít thở không thông. Thế nhưng địa long là cái gì? Cũng là đỉnh cấp ma thú à, gầm nhẹ một tiếng, năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể bạo phát ra, tại thời điểm này, thông bối xả thân thể cũng đột nhiên sáng lên. Hai cỗ năng lượng kinh khủng chạm vào nhau, hai người thân thể cũng không hề nhúc nhích, thế nhưng năng lượng kinh khủng liên ý lần thứ hai hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Thế nhưng làm người quái dị là... Không biết có phải hay không là hai cái quái thú cố ý vẫn là những nguyên nhân khác, những kia năng lượng đến cái kia đóa hoa trước người thời điểm dĩ nhiên nhạt dần. Này hoa là không có chuyện gì, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng không phải bình tĩnh, đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, ôm lấy Hân Di liền hướng về mặt sau phóng đi, tốc độ vô cùng nhanh, cơ hồ bản nguyên lực toàn bộ đều điều động lên, chỉ lo chậm một chút, chính mình treo ở nơi đó. Khi hắn chạy sắp tới cự ly 100 mét mới ngừng lại. Quay đầu lại nhìn phát hiện lấy hai cái ma thú làm trung tâm bốn phía mấy trăm mét trong vòng toàn bộ cắn giết thành bột phấn, nhìn qua vô cùng trống rỗng. Lương Hạo Thiên cũng không dám tiến lên, sẽ ở đó đứng xa xa nhìn. Giống. Đột nhiên địa long lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng, bên ngoài thân xuất hiện một luồng kinh khủng vòng xoáy xuyên thấu năng lượng, trực tiếp xuyên hướng về phía thông lưng long bụng. Tốc độ quá nhanh, căn buồn không có để thông bối xả thời gian phản ứng. Nào. Một tiếng vang nhỏ truyền đến. Cuồng bạo xuyên lực trực tiếp xoắn về phía thông bối xả thân thể. Rầm rầm rầm. Theo luồng sức mạnh kia tập trung, thông bối xả trong miệng nhất thời phát ra một tiếng sắc bén vô cùng tiếng kêu, đuôi lại như một roi giống như vậy, trên đất quăng lên, nhất thời trên đất xuất hiện lần nữa rất nhiều kinh khủng vết rách, có thể thấy được này đuôi trên sức mạnh khủng bố cỡ nào. Giống. Thông bối xà rốt cục không nhịn được đau đớn, hai mắt né qua một tia đỏ như màu máu, thân thể run lên, kinh khủng sức mạnh trực tiếp đem địa long văng ra ngoài. Địa long sau khi đi ra ngoài, trên người cũng treo đầy vết máu, đã không biết là địa long máu vẫn là thông bối xà máu. Giống. Địa long lúc này gầm nhẹ một tiếng, năng lượng kinh khủng lần thứ hai bạo phát, bay thẳng đến thông bối xà sông lên trên. Thông bối xà lúc này trên người cũng treo đầy năng lượng, to lớn đuôi trực tiếp giật đi tới. Kinh khủng kia đánh lực không phải là Lương Hạo Thiên Mục Phất Quyết có thể so sánh với. Đơn giản một hồi, mang theo không gian run rẩy dữ dội, tôn cấp thực lực, chính là như thế khủng bố. Nhưng mãnh liệt như vậy đánh lực đánh vào địa long trên người thời điểm, khí tức dày nặng thoáng hiện. Địa long thân thể cũng chỉ là lui về sau một bước mà thôi, thế nhưng này to lớn phản lực lại làm cho đuôi rắn vọt đến một lần. Nồng nặc màu xám cho ánh sáng trên mặt đất long trên người thoáng hiện đi ra. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ diện đều sắp tốc bắt đầu run rẩy. Thông bối xà sắc bén hí một tiếng, ngoác miệng ra, một đạo ác liệt mũi tên nước từ trong miệng phun ra ngoài, cùng lúc đó, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt tủ chiến tranh đi ra. Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm thấy bốn phía quen thuộc phần tử hướng về thông bối xà ngưng tụ bay qua. Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, hai người chiến đấu cũng quá cứng hãn. Phòng trưng lại là đại chiêu, suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên lần thứ hai ôm lấy Hân Di nhanh chóng lui về sau đi ra ngoài, chỉ lo lần thứ hai ảnh hưởng đến bọn họ. Cũng là khi hắn di động thân thể một khắc đó kinh khủng vang vọng nhất thời truyền lại đây, Lương Hạo Thiên lỗ tai đều cảm giác xé rách đau đớn, cắn răng, thân thể tăng tốc độ lần thứ hai xông tới mấy chục mét mới ngừng lại. Quay đầu, phát hiện ở hai cái ma thú vị trí xuất hiện một kinh khủng hố to. Mà ở trống trải bốn phía, đầy dây nồng nặc thủy hệ cùng thổ hệ phân tử. Giống. Lúc này đột nhiên sắc bén hí vang lên, hào quang màu xanh lam lần thứ hai tỏa ra, chỉ thấy thông bối xà này thô to thân thể lần thứ hai chuyển động. Như một tia chớp trực tiếp trượt về địa long, ngay sau đó thân thể một xoay ngược lại, đuôi từ dưới hướng lên trên, từ trên hướng phía dưới hướng về địa long vô xuống đi. Lương Hạo Thiên xem sau lần thứ hai nuốt ngụm nước miếng, nếu như chính mình ở nơi đó đứng e sợ đập đến liền không còn sót lại một chút cả đi. Lần thứ hai than thở ma thú tôn cấp đáng sợ thời điểm, chiến long thân thể đã ở này sáng lên, gầm nhẹ một tiếng, khí tức dày nặng lần thứ hai thoáng hiện, hào quang màu xám, vọt thẳng thiên mà lên. Chạm. Này to lớn đuôi trực tiếp nằm nhòi địa long trên người. Theo một tiếng vang khủng bố vang lên, địa long thân thể nhất thời đập tiến vào dưới nền đất một mét. Thứ chi chân ngớ ra là không có đánh một hố lượng. Này không khỏi để Lương Hạo Thiên nhìn có chút kính nghệ. Giống. Cũng là ở thông bối xà đuôi nâng lên thời điểm, địa long đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hào quang màu xám lần thứ hai bao phủ, chỉ thấy thông bối xà đuôi, nhanh chóng rơi xuống, theo một tiếng chạm tiếng vang, trực tiếp rơi vào trên đất. Mà địa long lúc này to lớn đuôi trực tiếp cắn thông bối xà đuôi. Thông bối xà trên người vảy dày đặc trong nháy mắt phá vụn. Sắc bén hàm răng trực tiếp cắn đi vào, huyết dịch nhất thời phun trào đi ra. Địa long thân thể lúc này di chuyển, cắn thông bối xà đuôi, bắt đầu xoay quanh lên, nhất thời toàn bộ thân rắn theo vung nguồn sức mạnh này trở nên thẳng băng. Lương Hạo Thiên đại khái đánh giá lại, phát hiện độ dài đến hơn 30 mét. Thế nhưng ở đây to lớn trong hầm cũng hiện bé nhỏ không đáng kể lên. Chương 263, làm sạch. Nhìn bị quăng lên thông bối xả, Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, cái này cần sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể đem như vậy lớn lên xả vung lên đây. Ở Lương Hạo Thiên ngây người thời điểm, thông bối xả trên người ánh sáng, cũng lần thứ hai sáng lên, ngay sau đó Lương Hạo Thiên thấy rõ ràng, trong hồ bắt đầu gợn sóng lên, ngay sau đó một luồng to lớn dòng nước từ bên trong phóng lên trời, sau đó rơi vào hai cái ma thú trô ở trong hồ lớn. Không nhiều sẽ thời gian, mặt nước liền đến địa long bắp đùi nơi. Đã ở lúc này, địa long tốc độ trong nháy mắt trở nên chậm chạp. Nhưng mặc dù như thế, địa long thân thể vẫn như cũ động. Hơn nữa lấy địa long vì là trung tính, rất nhanh tạo thành một nho nhỏ vòng xoáy. Rầm rầm rầm ầm. Theo mặt nước càng ngày càng cao, thông bối xà thân thể cũng nhận lấy nước lực cản, nhất thời địa long vùng tốc độ trở nên chậm chạp. Giống. Vốn giống thanh âm của lại vang lên, địa long trên người lần thứ hai phóng ra màu xám cho năng lượng là, trong nháy mắt bạo phát, để thông bối xà cũng sắc bén gầm nhẹ một tiếng. Chỉ thấy địa long một cái trực tiếp đem đồng bạn bi xà một đoạn đuôi cắn hạ xuống. Thông bối xà thân thể nhất thời bay ra ngoài, rơi vào trong nước, vốn là vẩn đục trong nước, trong nháy mắt nổi lên màu máu, nhìn qua rất là đáng sợ. Mà thông bối xà ở vào nước sau khi, thân thể liền biến mất rồi. Địa long ánh mắt cũng cảnh giác nhìn bốn phía. Trong miệng nửa đoạn đuôi nói đến một lần, khuôn mặt huyết dịch có vẻ địa long càng thêm dữ tợn đáng sợ. Cái kia thông bối xà sẽ không phải treo đi. Xem lúc này cái kia vũng nước bên trong mất đi động tĩnh, tiểu yêu không khỏi bất đắc dĩ nói. Cũng là ở tiểu yêu dứt lời trong nháy mắt, chỉ nghe được chạm một tiếng vang nhỏ. Địa long thân thể nhất thời bay ra ngoài, nặng nề trong nước, cũng là vào lúc này, một cái bóng ảo cuốn về phía địa long. Giống. Sắc bén mà khàn giọng tiếng gào vang lên, to lớn đuôi lần thứ hai quấn lấy địa long thân thể, hơn nữa càng siết càng chặt, nhưng càng là như vậy, thông bối xà đuôi trên dòng máu chảy cũng là nhanh chóng lên. Lương Hạo Thiên xem sau nuốt ngụm nước miếng, không nghĩ tới hai cái tôn cấp ma thú sẽ chém giết kinh khủng như thế. Đặc biệt là thông bối xà này đứt đoạn mất nửa đoạn đuôi, nhìn qua là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Giống. Địa long lúc này cũng gầm nhẹ một tiếng, thân thể bắt đầu dãy rua, nồng nặc hào quang màu xám lần thứ hai thoáng hiện. Nhưng cùng lúc đó thông bối xà trên người cũng sáng lên hào quang màu xanh lam. Lẫn nhau chống lại đồng thời, thông bối xà thân thể càng siết càng chặt lên, rất xa Lương Hạo Thiên liền nghe được kèn kẹt thanh âm của. Địa long lúc này cũng thống khổ gầm rú lên, tiếng gầm nhẹ không ngừng mà từ trong miệng gầm rú đi ra. Lương Hạo Thiên nghe thân thể đều có chút tê, thậm chí có chút không đành lòng lên, quay đầu, không hề đến xem. Giống. Theo kèn kẹt âm thanh càng ngày càng chói tai, địa long kinh khủng gầm rú cũng bạo phát ra. Hào quang màu xám kịch liệt run rẩy dưới, trong nháy mắt địa long thân thể lần thứ hai kèn kẹt một tiếng, liền phảng phất xương bi cuốn tô giống như vậy, thể tích đột nhiên trong lúc đó thu nhỏ. Theo cái kia tiếng gầm nhẹ âm dứt lời, địa long to lớn miệng dài ra ra, trực tiếp cắn thông bối xả cái cổ. Giống. Sắc bén hy vang lên, to lớn đuôi vung vẩy lại, kinh khủng xiết lực lần thứ hai bạo phát, thậm chí lượn quanh động một vòng, cũng đem địa long cổ xiết lên. Kèn kẹt thanh âm của lại vang lên, địa long trên cổ vảy lần thứ hai biến hình. Giống. Địa long rên khẽ một tiếng, miệng cũng biến thành dùng sức lên. Lương Hạo Thiên lúc này thân thể hoàn toàn xoay chuyển bay qua, không biết vì sao lúc này hắn người tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ lên, hai người chém giết cảnh tượng không ngừng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Lúc này hắn dĩ nhiên đồng tình lên, hai cái ma thú như vậy tranh chấp cũng không tất cả đều là vì cái kia chín tử hoa sen sao. Một vật này liền để bọn họ ném mất sinh mệnh sao. Thâm thở dài, khoe miệng xuất hiện một tia nụ cười khổ sở. Cũng là vào lúc này, hắn chỗ mi tâm liên hoa ấn nhớ lần thứ hai ẩn hiện đi ra. Lương Hạo Thiên hoàn toàn nhắm hai mắt lại, hồi lâu sau, Lương Hạo Thiên mới mở hai mắt ra. Thâm thở dài, chậm rãi nghiêng đầu, phát hiện lúc này vũng nước có hai cái ma thú ở nơi đó không có bất kỳ dị động, tuy rằng vẫn còn đang nơi đó đứng sướng sướng, thế nhưng hai người trên người sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất rồi. Lương Hạo Thiên ôm Hân Di thân thể chậm rãi từ trên cây bay xuống đi. Cảm thụ lấy trong không khí nồng nặc thủy hệ năng lượng cùng thổ hệ năng lượng thầm thở dài, hai cái ma thu thực lực tuy rằng xê xích không nhiều, thế nhưng ai có thể tưởng tượng đến hai người dĩ nhiên đồng quy vu tận, ở cuối cùng trong nháy mắt đều bạo phát ra chính mình khủng bố sức mạnh, đem đối phương sinh cơ tức đoạn. Người phát ra. Tiểu yêu thanh âm của Trung Sung đầy hưng phấn. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng chỉ là tác động lại, sau đó lôi kéo Hân Di chậm rãi hướng đi cái kia hãm hại, theo khoảng cách rút ngắn. Trong hầm đích tình cảnh cũng hoàn toàn xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mặt. Nhìn hai cái mất đi tôn cấp ma thú, Lương Hạo Thiên cau mày, cảm thụ lấy tim đập tăng số, mi tâm vi nhiệt, chậm rãi nói rằng, tiểu yêu, chúng ta không muốn linh hồn của bọn họ có thể không? Để chúng nó hảo hảo ngủ yên đi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh vang lên, tiểu yêu trở nên trầm mặc xuống, hồi lâu mới chậm rãi nói rằng, hai cái ma thú tranh chấp bản thân chính là tuần hoàn này đại tự nhiên quy luật. Bất quá ta biết thiện lương, không đành lòng đối với chúng nó ra tay. Dù sao tôn cấp thực lực ma thú, đã có cùng nhân loại không khác linh trí, hay là cái này chín tử hoa sen hoàn toàn có thể để cho bọn họ đạt đến thánh cấp, đến vào lúc ấy, hay là bọn họ liền có thể biến thành hình người đi. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên ánh mắt gợn sóng lại, bên trong nổi lên một tia hào quang màu vàng óng, sau đó chậm rãi nói rằng, có lẽ vậy. Thâm thở dài, ánh mắt rơi vào cái kia chín tử hoa sen mặt trên, suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên hướng về cái kia chín tử hoa sen nhìn sang. Cũng là khi hắn chạm đích một khắc đó, hai cái ma thú thật giống giật giật, ngay sau đó hai cái hư huyễn bóng dáng từ hai cái ma thú trong cơ thể trôi lơ lửng đi ra, ánh mắt đồng thời rơi vào hướng về bên hồ đi tới Lương Hạo Thiên. Hai mắt đồng thời tỏa ra tia sáng. Bọn họ khi còn sống chính là vì chín tử hoa sen mà chết, hiện tại lại vì người khác làm áo cưới, nếu như chúng nó sớm biết sẽ có như vậy kiếp nạn, khủng bố cũng sẽ không lưu lại Lương Hạo Thiên rồi. Kinh khủng linh hồn năng lượng ở Lương Hạo Thiên phía sau vang lên. Lương Hạo Thiên cũng cảm giác được cái gì, nghiêng đầu, thấy chính là, hai cái thành hình linh hồn dữ tợn hướng về hắn đánh tới. Đáng chết, ta giúp ngươi chống đỡ. Tiểu yêu thanh âm của đột nhiên trong lúc đó vang lên, nhưng vào lúc này, Lương Hạo Thiên trên người dâng lên hào quang màu vàng óng, liên hoa ấn nhớ trực tiếp từ Lương Hạo Thiên mi tâm hiện lên đi ra, màu vàng hoa sen quỷ dị xoay tròn nhìn qua là như vậy quỷ dị. Thánh cấp năng lượng trong nháy mắt sáng lên, Lương Hạo Thiên chỉ cảm thấy đầu óc của chính mình trống không dưới. Khi hắn ngất đi trong nháy mắt, ngờ ngợ nhìn thấy hai cái linh hồn ở đây năng lượng màu vàng nóng bên dưới, thân thể ngừng lại, sau đó đồng tử, con ngươi chuyển biến thành dại ra, rất hiển nhiên hai người linh hồn bên trong tồn lưu linh trí bi hoa sen kia trực tiếp làm sạch rồi.